Tấu chương xong. Chương 192. Chương 192. Biện pháp này có cái đại lỗ hổng. Chỉ cần có một nhà lò gạch hoặc là xưởng vi phạm, cái này kế hoạch liền sẽ quân lính tan rã. Nhưng cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Tống Tích Vân không quá xem trọng biện pháp này. Nhưng nàng vẫn là đáp ứng rồi. Mã hội trưởng cùng Nghiêm lão gia đều phi thường cao hứng. Tống gia lò gạch hiện giờ là cảnh Đức chân lớn nhất lò gạch, mà không phải chi nhất, nó thỉnh diêu công nhiều nhất, thiêu chế đồ sứ phẩm loại cũng là nhiều nhất, một nhà là có thể khởi động một cái hình da men gốm liêu cửa hàng. Nếu đã không có Tống Tích Vân tham dự, bọn họ kế hoạch liền như gương Trung Hoa Thủy Trung Nguyệt, là không có khả năng thực hành. Chúng ta đây liền nói như vậy định rồi. Mã hội trưởng nói, ta chuẩn bị triệu tập đồng hành, 7 ngày sau ở Phong Thần Miếu tụ một tụ, cộng đồng thương thảo sứ Thanh Hoa giảm giá sự. Tống Tích Vân không tính toán tham gia tụ hội. Nàng chỉ còn ở Mạo Yên tiểu xưởng, nói, ngài xem, ta này còn có một lò riêu muốn thiêu, thật sự là đi không khai. Ta làm chúng ta Chu trưởng quầy thay thế ta tham dự được chưa? Nàng cũng biết Mã hội trưởng lo lắng cái gì, bảo đảm nói, ta cũng là cảnh Đức chấn một phần tử, hành hội một phần tử, khẳng định là muốn cùng đại gia cộng đồng tiến thối. Mặc kệ Phong Thần Miếu đến lúc đó làm ra cái dạng gì quyết định, chúng ta Tống gia lò gạch khẳng định đều sẽ thi hành theo. Các ngươi cứ yên tâm hảo. Mã hội trưởng có chút thất vọng. Có thể thiêu các loại đồ sứ, thả thành phẩm xuất xa cao hơn thường nhân Tống Tích Vân, hiện giờ đã là cảnh Đức chấn nhân vật phong vân. Thiêu sứ người nhắc tới Tống Tích Vân, liền không có không tiểu ngón tay cái khen ngợi, danh vọng phi thường cao. Đã không có Tống Tích Vân tham gia, cái này tụ hội sẽ thất sắc rất nhiều. Hắn còn tưởng tranh thủ, nhưng thấy Tống Tích Vân thái độ kiên định, hắn không hảo miễn cưỡng, chỉ phải mất mát mà cùng Tống Tích Vân cáo tử. Chu Chính bồi Tống Tích Vân tiễn đi Mã hội trưởng đám người sau, do dự nói, chủ nhân, chúng ta thật sự muốn cùng bọn họ cùng nhau sao? Đại gia chưa chắc có thể đồng tâm hiệp lực. Hắn cũng không quá xem trọng biện pháp này. Tống Tích Vân cười nói, mặc kệ thế nào, nếu bọn họ nguyện ý thử một lần, chúng ta cũng nên duy trì mới là. Sau đó nàng hỏi mấy cái lao khách thương sự tới, giảm giá là không có khả năng giảm giá, nhưng chúng ta có thể ở những mặt khác bồi thường. Tỷ như bọn họ đơn đặt hàng lựa chọn phương án tối ưu bài tự. Nàng không có nói rõ là cái gì đơn đặt hàng, nhưng Chu Chính đã ngầm hiểu. Hiện giờ bọn họ lò gạch khó nhất bài chính là cái gì đơn đặt hàng, đương nhiên là tượng Phật Lạp. Tống Tích Vân còn nói, ngươi cùng bọn họ nói. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, chỉ có lẫn nhau thắng, sinh ý mới có thể làm lâu dài. Hiện giờ bọn họ cảm thấy nhà của chúng ta Thanh Hoa quá quý, có thể đi lương ngọc lò gạch nhập hàng, chúng ta bên này quyết sẽ không bởi vậy lòng có kẽ hở. Chu Chính ở Tống Tích Vân thủ hạ làm thời gian dài như vậy kém, ẩn ẩn có điểm sờ được đến nàng mạch, hắn có chút hưng phấn mà nói, chủ nhân có phải hay không có cái gì đối sách? Không có. Tống Tích Vân cười nói, ta chỉ là không nghĩ chịu hành hội ván cầu mà thôi. Chu Chính xem nàng cười đến giống tháng năm cảnh xuân, tươi đẹp đến không có nửa điểm khói mù, nửa điểm cũng không tin. Hắn cũng đi theo nở nụ cười, nói, chủ nhân, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Tống Tích Vân nhịn không được trêu ghẹo hắn, ngươi biết cái gì? Sẽ không sợ đã đoán sai sao? Chu Chính khó được giảo hoạt nói, ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ biết chủ nhân làm ta như thế nào làm, ta liền như thế nào làm. Hắn nói xong liền hướng tới Tống Tích Vân phất phất tay, nói, chủ nhân, ta hồi lò gạch. Nếu Thanh Hoa trong lúc nhất thời bán bất động, ta phải cùng La sư phó bọn họ hảo hảo thương lượng, nhìn xem này đó thiêu Thanh Hoa sư phó có thể hay không trước điều đến mặt khác xưởng đi hỗ trợ. Tống gia lò gạch đại sư phó cùng Diêu công tiền công tính cảnh Đức chấn tối cao, cho nên bọn họ trong xưởng đại sư phó cùng Diêu công cũng đều là cảnh Đức chấn tay nghề tốt nhất. Tống Tích Vân trưởng quản lò gạch sau, một sửa từ trước chỉ tính theo sản phẩm luật lệ, làm những cái đó đại sư phó cùng Diêu công tham dự chia hoa hồng. Thanh Hoa sinh ý kém. Những người này thu vào cũng liền đi theo kém. Khả nhân một nhàn rỗi, liền dễ dàng xảy ra chuyện. Vẫn là nghĩ cách cho bọn hắn tìm điểm sự làm hảo. Tống Tích Vân không có lưu hắn, nàng vội vã thiêu nàng Phan Hồng. Chỉ là làm nàng có điểm kỳ quái chính là, mấy ngày liền, nàng đều cảm thấy nàng đặt ở trí vật giá thượng thiêu tốt Phan Hồng giống như có người động qua dường như, nàng thậm chí ở Phan Hồng thượng thả căn tóc, tóc nhưng thật ra còn ở chỗ cũ, nhưng cái loại này quái dị cảm lại trước sau vứt đi không được. Có lẽ là nàng bị mấy cái sáu giác hộp làm cho phiền lòng y táo. Nàng ở trong lòng thở dài, 60 cái sáu giác hộp, đốt thành 5 cái, nàng bỏ vào đi cái ly, thành phẩm xuất lại ở 8 phần tả hữu. Tống Tích Vân đã không mắt thấy. Nàng một mặt đem thiêu ra tới 6 giác hộp cất vào hộp gấm, một mặt lẩm bẩm, 9 là tối cao đếm, ta không có khả năng lại thiêu đi xuống, cứ như vậy. Chu Chính lại tới nói cho nàng một cái tin tức tốt, những cái đó lao khách thương không chỉ có không đi. Nhà của chúng ta xứ Thanh Hoa sinh ý cư nhiên còn dần dần hảo lên. Gì? Tống Tích Vân cũng rất là kinh ngạc. Chu Chính cảm khái nói, lại nói tiếp, chuyện này còn may mà Tiền Tam. Cái kia mua nhà bọn họ kinh men gốm. Nói xem. Tống Tích Vân hộp gấm cũng không trang, cùng Chu Chính đi phòng thu chi. Chu Chính nói, ta đem ngài nói mang cho kia mấy nhà lao khách thường, kết quả bọn họ vừa nghe nói chúng ta có thể ưu tiên cho bọn hắn bài đơn đặt hàng, lập tức liền không đi rồi. Này nguyên bản là đoán trước hảo, không có gì để nói. Làm người không nghĩ tới chính là, Tiền Tam lại tới nhà của chúng ta nhập hàng. Hắn nghe chúng ta người ta nói lương ngọc lò gạch thanh hoa so với chúng ta ra muốn tiện nghi 2/3, hắn nghĩ vẫn là quyết định ở nhà của chúng ta nhập hàng. Không khỏi có đồng hành tò mò, hỏi hắn vì cái gì phóng tiện nghi không chiếm, một hai phải ở một thân cây thắt cổ chết. Kia Tiền Tam liền nói, hắn tin tưởng chúng ta lò gạch, tin tưởng chủ nhân ngài. Nói chúng ta lò gạch đúng là thời điểm khó khăn nhất, hắn tin tưởng chỉ cần chúng ta hoán quá khẩu khí này, khẳng định sẽ bồi thường hắn. Hiện tại thế nhưng còn có người như vậy. Tống Tích Vân dở khóc dở cười. Kia cũng là vì chủ nhân ngài danh dự hảo. Chu Chính tóm được cơ hội liền chụp Tống Tích Vân mông ngựa, những cái đó khách thương nghe xong, liền chậm rãi đều bắt đầu ở nhà của chúng ta nhập hàng. Chẳng qua, bọn họ yêu cầu chúng ta đem bọn họ nhập hàng thời gian viết rõ ràng. Nhìn như vậy, hẳn là đem Tiền Tam nói nghe lọt được, nghĩ đến nhà của chúng ta tiến mặt khác đồ sứ thời điểm hảo cùng chúng ta giảng ưu tiên đơn đặt hàng sự. Cũng đúng. Tống Tích Vân đương nhiên không thể làm tin tưởng nàng. Tín nhiệm nàng người thất vọng, ngươi liền giúp bọn hắn hảo hảo ghi nhớ. Thật là có bồi thường biện pháp A. Chu Chính nghe xong thất thanh nói. Khẳng định là có thể bồi thường bọn họ. Tống Tích Vân cười cười, út út mở mở dường như không hề nhắc tới chuyện này, mà là hỏi hắn đi sơn thần miếu sự thế nào. Mọi người đều đồng ý. Chu Chính nói lên chuyện này vẫn là có điểm kích động, hắn đại biểu Tống ra lò gạch, không chỉ có ngồi chủ vị, còn ngồi ở mã hội trưởng hạ đầu, quả mận tu thượng đầu. Là ở đây trung địa vị chỉ ở sau mã hội trưởng người, cái loại này tập mọi người ánh mắt với một thân quang hoàn, thật sự là làm người say mê. Nhưng kích động qua đi, hắn cũng rất lo lắng, ta coi có chút tiểu xưởng chủ nhân tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng đáp ứng đến miễn miễn cưỡng cưỡng, không biết biện pháp này cuối cùng được chưa. Thấu chương xong. Chương 193. Chương 193. Các gia tình huống đều bất đồng. Trong thời gian ngắn còn hành, thời gian dài, khẳng định không thể thực hiện được. Tống Tích Vân cũng không phải quá xem trọng, nhưng nàng vẫn là nói, thả trước nhìn xem. Cũng chỉ có thể như thế. Chu Chính có chút bất đắc dĩ mà thở dài khẩu khí, đang giúp Tống Tích Vân đem hộp gấm dọn đến nhà kho đi, phía trước mượn mà cho bọn hắn xây long diêu ngô láo ra tới bái phòng Tống Tích Vân. Hắn vừa nhìn thấy Tống Tích Vân liền đứng lên, cung kính mà cho nàng hành lễ, hàn huyên qua đi liền nói nổi lên phong thần miếu sự, mã hội trưởng tuy nói làm chúng ta cắn chặt giá cả không hàng, buộc nguyên liệu thương không bán nguyên liệu cấp lương ngọc lò gạch. Nhưng lương ngọc lò gạch một nhà độc đại, kiếm được tiền, cùng lắm thì liền đi Hàng Châu, Tô Châu tiến nguyên liệu, sao có thể chân chính bóp chặt bọn họ cổ. Còn cầu Tống Tích Vân cho hắn lấy cái chủ ý, này cảnh đức chấn thượng, ta ai đều không phục, liền phục ngài. Ngài nói làm ta đem trong nhà những cái đó sứ thanh hoa đột, ta liền đột, ngài nói làm ta bán, ta liền bán. Có thể thấy được đại gia đối mã hội trưởng quyết định còn là phi thường hoài nghi. Tống Tích Vân đương nhiên không thể ở ngay lúc này quất ngựa hội trưởng tiểu bản. Nàng nguyện truyền mà cự tuyệt, mã hội trưởng mới vừa ở phong thần miếu cùng đại gia thương lượng hảo cộng tiến thối, như thế nào ngài xoay người liền thay đổi chủ ý. Ta là cảm thấy mã hội trưởng nếu cũng là vì chúng ta mọi người hảo, chúng ta như thế nào cũng nên duy trì hắn thử một lần. Nô lão gia vội nói, ta khẳng định cùng ngài giống nhau duy trì mã hội trưởng, chỉ là cảm thấy này gió to mưa to, ngài nơi này ổn thỏa nhất. Nghĩ nếu là ngài bên này có cái gì quyết định, tiếp đón ta một tiếng, ta khẳng định lấy tống lao bản như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói đến cái này phân thượng, Tống Tích Vân lại cự tuyệt chính là đắc tội với người. Nhất định, nhất định. Nàng cười tủm tỉm mà bưng trà tặng khách. Nô lão gia thất vọng không thất vọng Tống Tích Vân không biết, nhưng hắn mới vừa đi, Trần lão gia lại tới nữa. Tống Tích Vân nói, phía trước chúng ta muốn mượn nhà bọn họ ruộng dốc, hắn đưa ra làm cho bọn họ ra đem cọc sư phó cùng la sư phó học tay nghề cái kia Trần lão gia. Chu Chính gật đầu, đi đón Trần lão gia tiến vào. Trần lão gia cùng Nô lão gia một cái ý tứ. Chỉ là đi thời điểm lặng lẽ cùng Chu Chính cảm khái, nếu là các ngươi chủ nhân là chúng ta hành hội hội trưởng thì tốt rồi. Ta liền tin phục các ngươi chủ nhân. Chu Chính nghe xong tâm hoa nộ phóng. Ở hắn xem ra, Tống Tích Vân hoàn toàn đúng quy cách. Nhưng hắn nghĩ đến Tống Tích Vân thường ở bọn họ bên thai báo cho cái gì mục tú vu lâm, phong tất tồi chi, muộn thanh phát đại tài không hương sao, cái gì dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ngươi ở người khác địa bản thượng như vậy kiêu ngạo, không thu thập ngươi thu thập ai nói. Hắn đối Trần Lao Gia nói, ngài hảo ý chúng ta chủ nhân tâm lĩnh, chỉ là chúng ta nhà mình lò gạch sự tình đều vội không xong, thật sự vô lực lại quản chuyện khác. Người này lắm lời tạp, loại này lời nói ngài cùng ta nói cũng liền thôi, nếu là chuyển tới mặt khác dụng tâm kín đáo lô thai, người khác còn tưởng rằng chúng ta chủ nhân muốn làm hành hội hội trưởng, tưởng cùng mã hội trưởng một tranh cao thấp đâu. Trần Lao Gia cũng chưa chắc không có thử chi tâm, nghe vậy cười ha hả mà cũng liền đem chuyện này bóc qua đi. Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, ở cổng lớn, bọn họ lại gặp được mấy cái tới bái phỏng Tống Tích Vân đồng hành lão bản, hơn nữa mấy người này còn không phải cùng nhau tới, là ở Tống Gia cửa đụng phải cùng nhau. Chu Chính thỉnh vài vị lão bản vào cửa. Trần Lao Gia ngồi trên cố kiệu thời điểm còn đang suy nghĩ, này hành hội hội trưởng chỉ sợ chậm chạp sớm sẽ rơi xuống Tống Tích Vân trên đầu. Tống Tích Vân còn lại là vội đến lúc lên đèn mới thật vất vả đem tới chơi người đều tiễn đi. Nàng dặn dò Chu Chính cùng Ngô Tổng Quản, lại có người tới bái phòng ta, tới trong nhà người, liền nói ta ở lò gạch, đi lò gạch người, liền nói ta ở trong nhà. Chu Chính cùng Ngô Tổng Quản nghe xong cười không ngừng, chăm miệng một lời nói, nếu là bọn họ một đám người ở trong nhà đổ ngươi, một đám người ở lò gạch đổ ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Kia ta liền ở bến tàu. Tống Tích Vân nói, dẫn tới hai người lại là một trận cười. Tống Tích Vân nguyên bản tính toán đi ấm dư đường cũng không có thể đi thành. Nàng dứt khoát thay quần áo rửa mặt, sớm mà ngủ. Có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này liên tục không ngừng tiêu diêu, liền tính nàng chỉ cho là hảo chơi, nhưng đấy lòng vẫn là ngóng trông có thể có điều đột phá, theo bản năng còn có chút căng chặt, không tiêu diêu, không tự giác mà liền thả lỏng lại, nàng một giấc này nặng nghề mà ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa. Nàng lúc này mới đi ấm dư đường. Nguyên Duẫn Trung hẳn là mới vừa ăn cơm trưa, đang ngồi dưới mái hiên phơi ngày mùa thu thái dương, hầm thu lê bối mẫu tứ xuyên mật ong nước uống. Thiệu Thanh nhìn thấy nàng, còn hỏi nàng uống không uống, chính tông lai dương lê, ta cố ý tìm đặng thần muốn. Đặng thần. Tống Tích Vân nhìn rũ mi mắt uống thủy Nguyên Duẫn Trung. Thiệu Thanh bay nhanh mà liếc Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, vội nói, Nga, chính là mới nhậm chức tuần kiểm tư đặng đại nhân. Hắn không phải ở Bát Tiên Am thời điểm giúp chúng ta không ít vội sao. Ta mấy ngày hôm trước đi cảm tạ hắn một phen. Vừa lúc nhìn đến hắn nơi đó có mấy sọt lai dương lê, cái này mùa hầm nước uống tốt nhất, liền phải mấy cái. Tống Tích Vân cười cười không truy cứu, cười nói, hảo nha, ta cũng đi theo dính Thiệu công tử phúc. Không dám, không dám. Thiệu Thanh nói, bay nhanh mà chạy. Tống Tích Vân cầm trong tay hộp gấm đưa cho Nguyên Duẫn Trung, tổng cộng 12 cái, ngươi tạm chấp nhận dùng đi. Nguyên Duẫn Trung tiếp hộp gấm tay một đốn, nâng kiểm nhìn nàng, nhíu mày, 12 cái. Tống Tích Vân cho hắn thiêu phản hồng sau rác hộp một cái bất quá trung rượu lớn nhỏ, tinh xảo là lướt, dùng để trang phấn mặt cũng thực hảo. Nàng để lại mấy cái. Này không phải trọng điểm là nàng này phản hồng dùng chính là đời sau tranh sơn dầu kỹ xảo, ai nhìn không kinh diễm. Nguyên Duẫn Trung lại chỉ là tiếp nhận đi nhìn thoáng qua. Nàng nhai răng, nói, như thế nào? Không thích này họa án. Nếu không, ngươi họa cái ngươi thích họa án, ta lại cho ngươi thiêu mấy cái. Phía trước vẫn luôn thiêu không thành. Nhìn liền cảm thấy chói mắt tình, chỉ là cảm thấy xinh đẹp, không giống hiện tại, dưới ánh mặt trời, quýt màu đỏ cái ly phảng phất ngày mùa thu ấm dương, càng xem càng cảm thấy đẹp, càng xem càng thích. Nguyên Duẫn Trung nếu là không thích, nàng vừa lúc lấy về đi cất chứa chậm rãi dùng. Ai ngờ Nguyên Duẫn Trung vừa nghe, băng mà một chút che đậy hộp gấm, mặt cũng băng đến gắt gao, không biết là câu nào lời nói lại chọc vị này tiểu công chúa, xua mặt nói, không phải thiêu chín diêu sao? Là ghét bỏ nàng thành phẩm xuất thấp sao? Tống Tích Vân cười lạnh, nói, ngươi sẽ không cho rằng thiêu đồ sứ tựa như loại cải trắng dường như, chỉ cần thời tiết có thể, giải hạt giống rót thủy, tổng có thể loại ra mấy viên tới. Khó trách 24 nha môn mở miệng chính là muốn thiêu long lưu. Nàng ngày thường sẽ không như vậy, lần này thật sự bị cấp Nguyên Duẫn Trung thiêu này mấy cái phản hồng sau rác hộp đem nàng cấp làm cho tâm phủ khí táo. Nguyên Duẫn Trung nghe xong lời này lại không thể hiểu được mà thần sắc tiệm tễ, thanh âm cũng thư hoán không ít mà nga một tiếng, nói, nhưng cái đó cháy hỏng làm sao bây giờ? Tống Tích Vân nói, giống nhau đồ sứ sẽ đem tàn thứ phẩm giảm giá xử lý, nhưng xa hoa sứ, đặc biệt là loại này tiểu phạm vi chỉ chuẩn bị tư dùng chính mình khoản đồ sứ, vì bảo đảm xuất phẩm tất cả đều là tinh phẩm, đều sẽ tạp đến dập nát, chôn đến ngầm hoặc là ném đến bờ sông. Nàng thông thường đều sẽ ném đến bờ sông. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy rõ ràng tâm tình rất tốt, cư nhiên hướng về phía nàng cười cười. Tống Tích Vân nhìn như vậy hắn, không biết vì sao đột nhiên gian hứng thú ra rời. Lười đến cùng hắn ngồi ở dưới mái hiên uống cái gì thu lê thủy. Nàng nghĩ chính mình đỉnh đầu còn có một đống sự, thật sâu mà hít vào một hơi, dứt khoát lưu loát mà đứng dậy cáo từ, giúp ta cảm ơn Thiệu Thanh, thu lê thủy ta liền không uống, chờ vội qua mấy ngày nay lại đến bái kiến. Chỉ là đương nàng bước ra ấm dư đường ngạch cửa khi, nàng đột nhiên nhớ tới Nguyên Duẫn Trung câu kia không phải thiêu chín diêu nói tới. Nàng đứt quãng mà thiêu hơn tháng diêu, khói đặc cuồn cuộn, cơ hồ không có ngừng lại thời điểm, trừ phi nhìn chằm chằm nàng tiểu sưởng, nếu không chính là La sư phó, cũng chưa chắc có thể biết được nàng rốt cuộc thiêu mấy lò diêu. Hắn như thế nào như vậy rõ ràng mà biết chính mình thiêu chín diêu. Thấu chương xong. Chương 194. Chờ Thiệu Thanh bưng thu lê bối mẫu tư xuyên mật ong thủy đi vào trong viện thời điểm, chỉ nhìn thấy mãn viện tử nở rộ các màu cúc hoa cùng phảng phất bị sương đánh dường như Nguyên Duẫn Trung. Hắn không cấm nhìn quanh bốn phía, nói, Tống tiểu thư đâu? Nguyên Duẫn Trung không có để ý đến hắn, lại lập tức ngồi ngay ngắn như tùng, khôi phục hướng khi lãnh đạm cùng kiêu căng, lo chính mình mở ra hộp gấm, cầm lấy trong đó một cái sáu giác hộp tinh tế mà vớt ve lên. Thiệu Thanh lén lút bĩu môi, khẳng định là lại đem Tống tiểu thư cấp đắc tội. Nhà bọn họ công tử cái gì cũng tốt, chính là nói lời nói không dễ nghe. Ai, đây cũng là không có biện pháp. Chính là đối với lao gia, phu nhân, lao thái gia, công tử cũng không có gì hảo ngữ khí, huống chi người khác. Công tử đối Tống tiểu thư, còn xem như tốt. Hắn đem kia chén bưng cho Tống Tích Vân thu lê bối mẫu tư xuyên mật ong thủy cho chính mình, cầm điều canh chậm rãi uống lên lên. Một bên Nguyên Duẫn Trung lại đối với một cái sáu giác hộp hộp đế nhìn nửa ngày, sau đó bắt đầu từng bước phiên hộp đế xem. Thiệu Thanh liếc mắt một cái. Sáu giác hộp là khoản là Tống gia lò gạch. Cổ lệ, chỉnh chỉnh tề tề, còn khá xinh đẹp. Tống gia lò gạch ra tới đồ vật đều lạc chính là cái này khoản. Nguyên Duẫn Trung lại mở ra sáu giác cái nắp, đối với ánh mặt trời, trong chốc lát xem vách tròng, trong chốc lát xem cái nắp, trong chốc lát xem hộp mặt, giống tìm cái gì dường như. Như vậy đồ tốt, Thiệu Thanh xem hắn đem nắp hộp, hộp phiên đến lung tung rối loạn, sợ lạc một cái trên mặt đất, phế đi một cái sáu giác hộp, vội nói: Ngươi tìm cái gì đâu? Muốn hay không ta hỗ trợ? Nguyên Duẫn Trung thần sắc hơi ngưng mà ngừng lại, hỏi Thiệu Thanh, ngươi phát hiện không có, nàng thiêu đồ vật giống như đều lạc chính là ấm dư đường khoản. Ấm dư đường, Tống hữu lương khoản. Theo lý, Tống Tích Vân tiếp nhận Tống ra lò gạch, nên đổi tân khoản. Thiệu Thanh không cho là đúng, nói không chừng nhân ra Tống tiểu thư hoài niệm phụ thân, quyết định kế thừa Tống nhị lao ra y hề bác, về sau cũng dùng Tống nhị lao ra khoản đâu. Nguyên Duẫn Trung không có hé răng. Đem sáu giác hộp thu hảo, thân thủ đặt ở nội thất trí vật giá thượng, còn dặn dò Thiệu Thanh, đi thời điểm nhớ rõ đem nó mang đi. Nhưng còn không có chờ Thiệu Thanh nhận lời, hắn lại sửa lại khẩu, tính, vẫn là ta chính mình mang theo trên người hảo. Thiệu Thanh cảm thấy như vậy cũng đúng, Tống tiểu thư thiêu sứ tài nghệ thật là điêu luyện sắc sảo, ta còn không có gặp qua như vậy tinh mỹ đồ sứ, như vậy độc đáo họa sĩ, nói là tác phẩm truyền lại đời sau cũng không quá. Nguyên Duẫn Trung ân một tiếng, đi án thư, phô trương giấy tuyên thành. Một mặt suy nghĩ, một mặt dùng các loại tự thể viết cái gì đồ đồ, ánh sáng mặt trời, mộ giang, linh tinh tử. Thiệu Thanh khó hiểu, nói, ngươi đây là đang làm gì đâu. Nguyên Duẫn Trung không để ý đến hắn. Hắn đành phải nói, chúng ta buổi chiều không ra khỏi cửa sao. Không ra khỏi cửa. Nguyên Duẫn Trung không để bụng địa đạo, ngươi đi giúp ta lộng mấy khối tốt nhất đá thọ sơn. Còn muốn văn độc đáo, ôn nhuận tinh tế. Nếu là không có tốt nhất đá thọ sơn, thanh điển thạch hoặc là xương hóa thạch cũng có thể. Quan trọng chính là muốn hảo, không giống người thường. Thiệu Thanh khỏe miệng co giật. Nói đến giống như cầm bạc là có thể mua được đến dường như. Bất quá, lão thái gia nhà kho tùy ý công tử tùy ý ra vào, ở công tử trong mắt, phỏng chừng mấy thứ này cũng chính là bạc nhiều cùng thiếu sự. Hắn nói, ngài đây là ở khắc con dấu sao. Công tử thi họa đều là nhất tuyệt, khắc ấn cũng là một ấn khó cầu. Chỉ là Nguyên Duẫn Trung đặt bút giấy tuyên thành thượng mấy cái từ đều không rất giống nam tử dùng khoảng. Không biết công tử là muốn tự dùng vẫn là tặng người. Hắn theo sau nghĩ đến Nguyên Duẫn Trung mấy ngày nay khó được nghiêm túc mà vẽ vài phúc hoa điểu đồ. Hắn muốn giúp Nguyên Duẫn Trung thu hồi tới. Nguyên Duẫn Trung lại nói muốn đưa người, hiện tại như cũ đôi ở trên bàn. Chính mình nếu muốn ra cửa, dứt khoát đem chuyện này cũng làm. Thiệu Thanh liền chỉ trên bàn kia mấy bức họa, nói, ngươi chuẩn bị đưa cho ai? Muốn hay không ta đi một chuyến? Có thể làm công tử đưa họa người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục tử bọn họ đi khẳng định không thích hợp. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy lại lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, không kiên nhẫn nói, ngươi như thế nào nhiều như vậy lời nói. Đem Thiệu Thanh đuổi ra môn đi tìm con dấu vật liệu đá đi. Chính mình lại nhìn trên án thư kia mấy bức vẫn luôn do dự mà muốn hay không làm sáu giác hộp tạ lễ họa đã phát trong chốc lát lăng. Nếu không có đưa ra đi, đó chính là không này duyên phận. Vậy đừng cưỡng cầu. Cũng không biết vì cái gì, thẳng đến hắn cầm lấy khắc đao kia một khắc, hắn tổng cảm thấy có chút không yên phận, giống có chuyện gì không có hoàn thành dường như khó chịu. Tống Tích Vân vừa mới thanh tĩnh hai ngày, Chu Chính chạy tới nói cho nàng, Tống Tam tiểu thư nắm mã hội trưởng, muốn triệu tập đồng hành, ở phong thần miếu còn nàng một cái công đạo. còn có mấy cái đồng hành đi theo nàng, cùng nhau nháo đến Giang huyện lệnh đi nơi nào rồi. Nhìn này tư thế, Mã hội trưởng không đáp ứng là không được. Tống Đào còn có thể nói động đồng hành đi theo nàng. Tống Tích Vân cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cẩn thận ngẫm lại ở tình lý bên trong. Chu Chính cảm thán nói, Tống Tam tiểu thư thuyết phục bọn họ giúp Lương Ngọc lò gạch làm sứ bôi, Lương Ngọc lò gạch phụ trách tiêu diêu. Ấn kiện cho bọn hắn tiền công. Nói cách khác, bọn họ biến thành Lương Ngọc lò gạch phụ thuộc. Đây là một loại cầu biến cầu sống biện pháp. Nhưng làm như vậy lựa chọn, ở Phong Thần Miếu thời điểm, những người này liền không nên đáp ứng Mã hội trưởng. Tống Tích Vân không tỏ ý kiến, không có tham gia Tống Đào cùng Mã hội trưởng ở Phong Thần Miếu đối chất. Bất quá, Mã hội trưởng khả năng cảm thấy có điểm mất mặt, cũng không có mời Tống Tích Vân đi là được. Nhưng làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, lần này Phong Thần Miếu hành trình, Tống Đào hoàn toàn mà đánh tan Mã hội trưởng cùng mọi người ước định công thủ đồng minh. Không nghĩ tới nàng thế nhưng thỉnh động Vạn Công Công. Chu Chính thần sắc ngưng trọng, đứng ngồi không yên mà đối Tống Tích Vân nói, ngay từ đầu còn tưởng rằng Vạn Công Công là vì mọi người đều không muốn lại thiêu sứ Thanh Hoa sự mà đến, mọi người cùng Tống Đào ngươi một câu ta một câu ở nơi đó đấu khẩu, ai biết trong nháy mắt Vạn Công Công liền không chút nào che giấu mà đứng ở Tống Đào bên kia, giúp đỡ Tống Đào chất vấn đại gia, các ngươi không có biện pháp hạ thấp phí tổn, còn ghét bỏ người khác thiêu sứ kỹ thuật so các ngươi cao minh, trên. Đời này có như vậy đạo lý sao? Tống Tích Vân khó nén kinh ngạc, Tống Đào thu mua Vạn Công Công. Chu Chính trầm trọng mà gật đầu, nói, đâu chỉ thu mua. Ta xem như vậy, Tống Đào hẳn là dùng cái gì thảo Vạn Công Công vui mừng, cùng Vạn Công Công trộn lẫn đến một khối đi. Hắn tiếp tục nói, Vạn Công Công không chỉ có giúp nàng nói chuyện, còn đem ngựa hội trưởng đám người khiển trách một đốn, tùy ý Tống Đào hỏi mọi người, có hay không người nguyện ý giúp Lương Ngọc lò gạch làm sứ bôi. Còn nói, nàng vô tình đoạn đại gia sinh ý. Chỉ là long diêu một khai, một lần là có thể đốt thành 4,000-5,000 kiện, nàng không giảm giá, Lương Ngọc lò gạch quay vòng không linh, nàng làm như vậy, cũng là không có biện pháp sự. Về sau đại gia chỉ cần nguyện ý đi theo nàng, nàng khẳng định sẽ không bạc đãi đại gia. Tống Tích Vân có thể tưởng tượng cái kia trường hợp, trầm ngâm nói, có Vạn Công Công áp trận, nàng như vậy vừa nói, đại bộ phận khẳng định đều khiêng không được. Cho dù có người e ngại Mã hội trưởng đám người mặt mũi không có trước mặt mọi người liền phản chiến. Ngầm khẳng định cũng sẽ đi tìm Tống Đào. Du quan sinh tử, ai dám không túi đầu. Chu Chính nghe cười khổ liên tục, hướng về phía Tống Tích Vân kêu rên, chủ nhân, ngại nhưng đến ngẫm lại biện pháp A. Còn nói, thật sự không được, chúng ta cũng khai long diêu đi. Sương Giang giúp chính là đứng ở chúng ta bên này. Thấu chương xong. Chương 195. Chương 195. Lương Ngọc lò gạch, Tống Đào đứng ở phòng thu chi bậc thang, nhìn như nước chảy trọn công trọn sứ bôi hướng nàng nhà kho đi. Lộ ra thỏa thuê đắc ý tươi cười. Nàng hỏi bên người Tống Nhân, Tống gia lò gạch vẫn là có như vậy nhiều khách thương sao? Nguyên lai nàng không có chuẩn bị giảm giá, nhưng đồng dạng là thiêu gia long diêu, những cái đó khách thương vẫn là cảm thấy Tống gia lò gạch hảo, vạn nhất đồ sứ có cái gì vấn đề, nói không chừng còn có thể tìm Tống Tích Vân bồi tam tôn tự phận, Lương Ngọc lò gạch sinh ý xa không có nàng cho rằng như vậy hảo. Nhưng mắt thấy muốn ăn Tết, Vạn Công Công bên kia cũng là cái động không đáy, không có cách nào, nàng đành phải uống rượu độc giải khát. Giảm giá. Hơn nữa nàng cảm thấy, nếu đều phải giảm giá, không bằng tới cái tàn nhẫn, đem mặt khác lò gạch, xưởng đều đánh ngã, để cho người khác nhắc tới khởi sứ Thanh Hoa, liền sẽ nghĩ đến Lương Ngọc lò gạch. Lương Ngọc lò gạch cũng có thể đánh vỡ người khác cảm thấy bọn họ chỉ có thể thiêu ngọc sứ đã định ấn tượng. Cũng may là nàng hiện tại có thể thiêu long diêu, thành phẩm cũng có thể khống chế ở 7-8 phần, hạch toán xuống dưới phí tổn so mặt khác lò gạch, xưởng thấp rất nhiều, liền tính là giảm giá, nàng cũng có đến kiếm. Chỉ là cứ như vậy, sứ Thanh Hoa giá cả về sau liền rất khó lại trướng đi lên. Tống Nhân nhíu nhíu mày, nói, vẫn là có rất nhiều khách thương. Hơn nữa có chút khách thương nghe nói bọn họ đặt hàng đơn tử thượng còn có thể viết rõ cụ thể nhập hàng ngày, dễ bề về sau ngược dòng đồ sứ tốt xấu, không chỉ có cảm thấy mua nhà bọn họ đồ sứ yên tâm, lại còn có ôm may mắn tâm lý, cảm thấy Tống gia lò gạch khẳng định sẽ nghĩ cách bồi thường bọn họ giống như một chút cũng không sợ hai không nói, còn cảm thấy chiếm đại tiện nghi. Hiện giờ cảnh đức chấn thượng bán Thanh Hoa cũng chỉ có chúng ta lò gạch cùng Tống gia lò gạch. Hắn nói xong, vẻ mặt hiện lên một tia do dự. Tống Đào cười nói, ngươi có chuyện liền nói. Tại đây lò gạch, ngươi là ta tín nhiệm nhất người, nếu ngươi nói ta đều nghe không vào, ta này lò gạch phỏng trừng cũng liền ly sập không xa. Tống Nhân cười cười, lúc này mới ôn thanh nói, cũng không phải cái gì đại sự. Chính là nghe xong một ít đồn đãi vớ vẩn, nói Tống gia lò gạch đánh giá cũng sẽ khai long diêu. Ta sợ Tống gia lò gạch cũng đem giá cả giáng xuống. Tống gia lò gạch thành phẩm xuất so với chúng ta giống như muốn cao một chút, bọn họ nếu là so với chúng ta bán đến càng tiện nghi, vậy phiền thoái. Bọn họ lò gạch không phải kiếm không đến tiền, mà là kiếm được tiền nếu muốn nộp lên trên cấp Hồng gia, lại muốn chuẩn bị vạn công công, đừng nhìn sinh ý khí thế ngất trời, trên thực tế có thể rơi xuống túi cũng không nhiều. Tống Đào nghe xong rốt cuộc có điểm không cao hứng, nói, nàng bất quá thiêu một lò long diêu, có thể hay không vẫn luôn bảo trì 8 phần trở lên thành phẩm xuất còn hai nói. Cũng không thừa nhận Tống Tích Vân so nàng thiêu long diêu lợi hại hơn. Kiếp trước, Tống Tích Vân ở vừa mới tiếp nhận Tống gia lò gạch thời điểm thường thường thân thủ thiêu diêu, chờ đến nàng tiến Tống gia lò gạch thủ công thời điểm, Tống Tích Vân đã sớm không thiêu sứ. Vài lần thiêu long diêu, nàng đều không ở lò gạch, là nàng cùng La Tử Hưng cùng nhau thiêu. Nhưng nàng vẫn là tiếp tục nói, Tống Tích Vân liền tính là thiêu long diêu, cũng chưa chắc so được với chúng ta, có thể thiêu long diêu ruộng dốc nguyên bản liền không nhiều lắm, chúng ta chiếm hơn phân nửa, bọn họ duy nhất một miếng đất vẫn là mượn Ngô gia, ta đã phái người đi liên hệ Ngô lão gia, giá cao thuê hắn miếng đất kia. Tống Tích Vân liền tính là tưởng thiêu long diêu, kia cũng đến có địa phương mới được. Như thế, Tống Nhân liên tục gật đầu. Có trướng phòng tiên sinh sắc mặt không quá đẹp bước nhanh đã đi tới, hướng Tống Đào bẩm, Tam tiểu thư, Tống gia lò gạch men gốm thượng màu bán ra Thanh Hoa giá cả, lại còn có nói, trong khoảng thời gian này ở nhà bọn họ vào Thanh Hoa người, bằng đơn đặt hàng đều có thể miễn phí ấn đơn đặt hàng thượng số lượng lãnh đồng dạng men gốm thượng màu. Chúng ta lò gạch sinh ý. Nguyên bản ở chúng ta lò gạch trước cửa xếp hàng khách thương nghe được tin tức một tổ ong tất cả đều chạy tới Tống gia lò gạch. Cái gì? Không chờ Tống Đào nói chuyện, Tống Nhân đã hít hà một hơi. Kinh ngạc hỏi kia trướng phòng tiên sinh, ngươi nhưng hỏi thăm rõ ràng, là men gốm thượng màu. Men gốm thượng màu, xem tên đoán nghĩa, là ở vốn có men gốm thượng tô lên màu sắc rực rỡ men gốm liêu. Cho nên nó yêu cầu cực nóng thiêu một lần, lại tô lên thuốc màu, nhiệt độ thấp lại thiêu một lần. Nói cách khác, nó đến bỏ vào diêu thiêu hai lần. Cho nên mọi người đều ở Thanh Hoa thượng lại thiêu mặt khác nhan sắc. Nếu nói, thiêu một lần đã là ở đánh cuộc có thể đốt thành nhiều ít, thiêu hai lần, đó chính là chờ ông trời thưởng cơm ăn. Ông trời nguyện ý cho ngươi nhiều ít ngươi liền có bao nhiêu. Càng đừng nói nó phí tổn. Là Thanh Hoa vài lần. Tống Đào sắc mặt trắng bệnh, không có khả năng. Nói cách khác, Tống Tích Vân đối sứ Thanh Hoa thiêu chế kỹ thuật đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Nàng tưởng như thế nào thiêu liền như thế nào thiêu nông nỗi. Tống Đào rốt cuộc ngồi không yên, tiếp đón Tống Nhân, chúng ta đi xem đi. Tống ra lò gạch, Tống Tích Vân đứng ở nhã thất bậc thang, nhìn lò gạch cửa như trường long đội ngũ, cười trêu chọc Chu Chính nói. Lúc này không cần mặt ủ mày hê, cơm đều ăn không vô nữa đi. Chu Chính ngượng ngùng mà sờ sơ đầu, nói, vẫn là chủ nhân anh Minh. Anh Minh đảo không đến mức Tống Tích Vân cười nói, bất quá là có điểm hộ thực, đến đem chính mình bắt cơm chặt chẽ coi chừng, không thể để cho người khác cấp tạp. Chu Chính nghe ra nàng lời nói có ẩn ý, suy đoán nàng nhằm vào chính là Tống Đảo. Hắn nghe xong chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm, cười nói, chủ nhân, có rất nhiều lò gạch cùng xưởng quản sự tới tìm ta. Hỏi nhà của chúng ta có nguyện ý hay không thu sứ bôi. Ngài xem, ta như thế nào hồi bọn họ hảo. Tống Tích Vân trầm ngâm nói, trước cùng mã hội trưởng bọn họ thương lượng thương lượng. Người khác không đem hắn đương hội trưởng, chúng ta vẫn là muốn cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Từ Tống Đào đại náo phong thần miếu lúc sau, mã hội trưởng liền rốt cuộc không ở cảnh Đức Trấn lộ diện. Hắn ngày thường đối hành hội sự vẫn là thực để bụng, cũng làm không ít sự. Tống Tích Vân cảm thấy đồ sứ ngành sản xuất thật đúng là đến có vị giống hắn như vậy hội trưởng. Chu Chính cười ứng đúng vậy, nói lên một khác sự kiện, Nô lão gia ngày hôm qua tới bái phòng ngài, ngài vừa vặn đi ngự lò gạch, hắn phát cái không. Bất quá, hắn làm ta nói cho ngài, nói Tống Đào tìm được hắn, tưởng giá cao thuê hắn ruộng dốc, nhưng hắn tưởng tiếp tục cho chúng ta mượn, còn tưởng cùng chúng ta thêm cái giải trừng. Hành A. Tống Tích Vân cười nói, chờ thêm xong rồi năm, chúng ta liền khai long diêu, thiêu men gốm thượng màu. Thật sự, Chu Chính vui mừng đến độ muốn nhảy dựng lên, vội không ngừng địa đạo. Ta đây liền đi theo Ngô lão gia nói một tiếng. Sau đó thỉnh nàng bảo cho biết, mã hội trưởng liền ước ở chúng ta lò gạch giảng sao. Đồ sứ hành hội ở phong thần miếu bên cạnh một cái thiên điện có chỗ nghỉ chân địa phương, Tống Tích Vân nói, ta đi hành hội bái phòng hắn hảo. Còn có chính là Nghiêm lão gia nơi đó, cũng đến trấn an trấn an. Sang năm long diêu, sợ là muốn đơn vì bọn họ khai một diêu. Mà mã hội trưởng nhìn thấy Tống Tích Vân, nước mắt đều mau rơi xuống, nghẹn ngào hô thanh Tống lão bản, liền nói không nổi nữa. Tống Tích Vân an ủi hắn, Lương Ngọc lò gạch sự, ngài cũng đừng để ở trong lòng. Ngài vì hành hội làm nhiều ít sự, chúng ta đều là biết đến. Nay không, ta có việc liền cái thứ nhất tới tìm ngài. Hảo, hảo, hảo. Mã hội trưởng vui mừng mà một cái kính địa đạo, chờ đến Nghiêm lão gia chờ vài vị đức cao vọng trọng đồ sứ nghiệp đồng hành các tiền bối lại đây, nàng đem ý đồ đến nói một lần. Thấu chương xong. Chương 196. Chương 196. Mã hội trưởng đám người nghe xong, đều phi thường hưng phấn, liên thanh khen Tống Tích Vân trạch tâm nhân hậu, nói nàng không chỉ có kế thừa nàng phụ thân Tống Hữu Lương y y bác, còn kế thừa hắn phẩm cách. Đợi cho Tống Tích Vân thuyết minh thỉnh bọn họ tới nguyên do, mã hội trưởng đám người càng là lệ nóng doanh trọng, sôi nổi tán nàng cấp cảnh đức chấn mọi người để lại điều đường sống, phảng phất Tống Tích Vân là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát dường như. Không chỉ có làm nàng yên tâm lớn mật mà thu các gia sứ bôi, còn cho nàng bày mưu tính kế, nói cho nàng người nào ra làm buôn bán trung hậu thành thật, nhưng giao, người nào gian trá giảo hoạt, không thể giao, hận không thể thân thủ viết một phần danh sách cho nàng. Tống Tích Vân biết có thể làm mã hội trưởng đề cử trừ bỏ nhân phẩm không tồi, hẳn là vẫn luôn duy trì người của hắn. Nàng vui làm cái này thuận nước dong thuyền, thả suy xét đến vạn nhất những người này nháo ra cái gì chuyện xấu, cũng có thể tìm người ra mặt xử lý, toại toàn dựa theo bọn họ ý kiến, cùng nhau xác định hợp tác nhân ra. Có người ra không có năng lực này làm sứ bôi, nhưng có am hiểu đam yêu, khắc hoa hoặc là thi men gốm linh tinh trình tự làm việc, nàng dứt khoát tiến hành rồi một lần công khai tuyển chọn, đều thu tiến bảo. Cảnh Đức Chấn đứng đầu sư phó, cơ hồ tất cả đều ở nàng lò gạch thủ công. Đối với không có thể vào tuyển, nàng rất là xin lỗi, hiện giờ chỉ có thể thu những người này, chờ lò gạch sinh ý hảo chút, khẳng định sẽ khoét chiêu. Nếu có thể thiêu sứ, một nhà luôn có cái nổi bật. Ở như vậy đương khẩu, có thể có khẩu cơm ăn, cũng không ai đi bắt bẻ. Mọi người không chỉ có không oán hận, còn đều thực cảm kích. Có chút cảm thấy chính mình học nghệ không tinh, còn nghĩ đến Tống gia lò gạch đương học đồ. Trong lúc nhất thời nơi nơi là thỉnh Tống gia lò gạch đại sư phó, đại trưởng quầy nhóm ăn cơm. Hơn nữa mọi người cảm thấy, Tống gia lò gạch lúc này bất quá là không muốn cùng Lương Ngọc lò gạch đấu võ đài, thời gian dài, Tống gia lò gạch kiên trì không nổi nữa, khẳng định sẽ khai long diêu, cùng Lương Ngọc lò gạch một tranh cao thấp. Lương Ngọc lò gạch chỉ có ngọc sứ cùng sứ thanh hoa, ngọc sứ không cần phải nói, là từ Tống gia được đến tay nghề, sứ thanh hoa còn lại là lấy giảm giá đánh bại mặt khác lò gạch cùng xưởng. Tống gia lò gạch tắc không giống nhau, không nói đến ngọc sứ nguyên bản chính là bọn họ gia, chính là kia long diêu cũng là bọn họ thứ nhất sáng chế, Sương Giang giúp được hiện tại còn tuân thủ hứa hẹn, chỉ cho bọn hắn một nhà xây long diêu, còn có kia tân sang ngọt bạch sứ, bị ngự lò gạch nhìn trúng, giúp đỡ ngự lò gạch thiêu công sứ, nhà người khác một diêu khó cầu men gốm thượng màu, nhà bọn họ càng là bán thành thanh hoa giới. Đi theo Tống gia lò gạch khẳng định so Lương Ngọc lò gạch có tiền đồ. Cảnh Đức Chấn đại bộ phận người đều lựa chọn cùng Tống Tích Vân hợp tác. Tống gia lò gạch đến tận đây khách đông như mây. Tống Tích Vân còn nhân cơ hội đẩy ra các loại ưu đãi. Lương Ngọc lò gạch sinh ý thực mau lại ngã xuống đi xuống, so nguyên lai còn không bằng. Phía trước cấp Lương Ngọc lò gạch đưa sứ bôi người đều hối hận không thôi, lén lút liên hệ Tống gia lò gạch đại trưởng quầy, đại sư phó nhóm, tưởng thay đổi lề lối, cấp Tống gia lò gạch đưa sứ bôi, hoặc là đến Tống gia lò gạch thủ công. Tống gia lò gạch tự nhiên không đồng ý. Chu Chính đám người bị mời khách tặng lễ đều làm sợ, trốn đến Tống Tích Vân nơi này tới, hoan thiên hỉ địa mà oán giận, nhìn gà vị thịt cá liền không nghĩ hạ chiếc đũa, chỉ nghĩ ăn chút khi rau dưa muối. Tống Tích Vân cười ha ha, dặn do Chu Chính, ngươi chú ý một chút những cái đó tới chúng ta lò gạch thủ công sư phó nhóm, xem có thể hay không lưu lại mấy cái. Men gốm thượng màu điền một loại nhan sắc cùng điền hai loại nhan sắc, ba loại nhan sắc phí tổn khác nhau không lớn, Tống Tích Vân quyết định đón ý nói hùa Tết âm lịch vui mừng. Nhiều thiêu vài loại nhan sắc. Bọn họ hiện tại thiếu nhân thủ, đặc biệt là có kinh nghiệm, tay nghề cao siêu, có thể trực tiếp làm việc sư phó. Chu Chính hiểu ý, cười nói, ngài yên tâm, ta biết làm sao bây giờ. Đã nếu có thể đem sư phó đào lại đây, còn không thể để cho người khác cảm thấy bọn họ làm việc không đạo nghĩa, bị thương cảm tình. Chu Chính làm việc, Tống Tích Vân vẫn là yên tâm. Nàng cùng Chu Chính nói lên ngự lò gạch đấu thầu sự, nhà của chúng ta ngọt bạch sứ khẳng định là có thể thượng. Nhưng Tống Đào cùng Vạn Công Công trộn lẫn tới rồi cùng nhau, Thanh Hoa phỏng trừng sẽ giao cho Lương Ngọc lò gạch. Nhưng ngự lò gạch chính mình đại sư phó nhóm bản thân liền am hiểu thiêu Thanh Hoa, Tống Đào đồ vật đưa vào đi, chưa chắc có thể chiếm bao lớn tiện nghi. Chu Chính có khác lo lắng, liếc Tống Tích Vân nói, sợ là sợ Tống Tam tiểu thư đánh đến là tế sứ chủ ý, trong cung quý nhân ai biết chúng ta lò gạch một năm có thể thiêu nhiều ít ngọt bạch sứ ra tới. Đến lúc đó thượng cống tế sứ một nửa là ngọt bạch sứ, một nửa là ngọc sứ. Ai có thể nói cái gì? Ngọt bạch sứ là tân sứ, mới vừa trở thành công phẩm, thành phẩm không ổn định, đành phải dùng một bộ phận ngọc sứ thay thế, đây là thực bình thường. Đến nỗi ngọt bạch sứ thành phẩm ổn không ổn định, mỗi năm có thể thượng cống nhiều ít cấp hoàng gia, còn không phải Vạn Công Công định đoạt. Tống gia lò gạch sở dĩ có thể bị xưng là Cảnh Đức Chấn đệ nhất, còn không phải là bởi vì bọn họ gia có thể giúp ngự lò gạch thiêu hoàng gia dùng tế sứ sao? Nếu Lương Ngọc lò gạch cũng có thể giúp ngự lò gạch thiêu hoàng gia dùng tế sứ, ở danh vọng thượng nhất định có thể cùng Tống gia lò gạch sóng vai. Ở Chu Chính xem ra, Tống Đào nếu cùng Vạn Công Công trộn lẫn ở bên nhau, khẳng định sẽ đánh chủ ý này. Tống Tích Vân lại không cho là đúng. Các nàng gia cấp ngự lò gạch thiêu tế bạch sứ đến nay đã có 9 năm, liền tại đây 1, 2 năm, lúc ban đầu cung ứng những cái đó tế bạch sứ không phải sẽ phai màu, chính là sẽ vỡ ra. Nàng nếu là còn tiếp tục dùng ngọc sứ thiêu tế bạch sứ cung cấp ngự lò gạch, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tống Đào nếu là trọng sinh, nàng nhất định biết. Nàng sẽ dùng ngọc sứ định bợ thượng Vạn Công Công, lại sẽ không đi cấp ngự lò gạch thiêu tế bạch sứ. Bất quá, Chu Chính liếc nàng làm cái gì? Cảm thấy nàng quá dung túng Tống Đào. Chu Chính không thừa nhận, nói, ta là cảm thấy vẫn là lao chủ nhân lợi hại. Dạy ra một cái ngải, dạy ra một cái Tống Tam tiểu thư. Nói đến nói đi, vẫn là cảm thấy nàng đối Tống Đào quá khoan dung. Tống Đại Lương năm đó tưởng hồi Tống ra lò gạch làm việc, nàng cha chính là đỉnh tẳng thị áp lực đều không có đáp ứng. Nàng lại tùy ý Tống Đào thiêu ngọc sứ, cùng Tống ra lò gạch đối nghịch. Bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy sự. Chuyện này lòng ta hiểu rõ. Tống Tích Vân cười nói, Tống Đào sẽ không cùng chúng ta tranh tế bạch sứ, đảo có khả năng nghĩ cách thiêu long lưu. Chu Chính mắng một câu, lúc này lại oán trách khởi Tống Hữu Lương tới, ra truyền tay nghề, dạy cho chất nữ làm gì. Hiện tại hảo, dạy ra cái bạch nhãn lang tới, hai họa Tống ra. Tống Tích Vân dở khóc dở cười. Nàng có loại cảm giác, Tống Đào tay nghề hẳn là không phải nàng cha dạy ra, mà là nàng đời trước dạy cho Tống Đào. Vương Đại Hải tới tìm Tống Tích Vân, chủ nhân, ta mới vừa bị ngự lò gạch người kêu qua đi. Nói là Vạn Công Công như Triệu đại gia có chuyện muốn nói, làm ngài sáng sớm liền qua đi. Hẳn là vì ngự lò gạch cạnh giới sự. Tống Tích Vân nói, thỉnh lý lao ra sao. Quả mận tu ra là thiêu thanh hoa, có đôi khi ngự lò gạch lo liệu không hết quá nhiều việc, sẽ làm quả mận tu giúp đỡ thiêu một bộ phận. Vương Đại Hải nói, ta đã hỏi thăm qua, không chỉ có thỉnh lý lao ra, còn thỉnh nghiêm lao ra, nô lao ra, trần lao ra bọn họ. Cảnh Đức Chấn hơi có chút diện mạo người ngự lò gạch tất cả đều thỉnh. Có thể có tư cách đi ngự lò gạch cạnh giới, không vượt qua 10 gia. Vạn Công Công hắn đây là muốn làm gì? Tống Tích Vân cùng Chu Chính trao đổi một ánh mắt. Thấu chương xong. Chương 197. Chương 197. Ngày hôm sau sáng sớm, Tống Tích Vân liền từ dì trí lớn đám người vây quanh, cùng Chu Chính, Vương Đại Hải đi ngự lò gạch. Nàng đi đến không sớm cũng không muộn. Nghiêm lão gia đám người đã tới rồi, Mã hội trưởng còn không có tới. Nghiêm lão gia liền lôi kéo Tống Tích Vân nói nhỏ. Biết vì cái gì kêu chúng ta tới sao? Tống Tích Vân lắc đầu, ngài cũng không biết, ta liền càng không biết. Không biết Mã hội trưởng có biết hay không? Nghiêm lão gia có chút bất an, hắn đôi Tống Tích Vân nói thẳng nói, Vạn Công Công, trí nhớ thực hảo, lần trước ở phong thần miếu, hắn thực không cao hứng. Hiện giờ lại là trường giang sóng sau đè sóng trước, ta suy nghĩ, lần này ngự lò gạch đấu thầu, ta liền không tham gia. Không nghĩ tới Vạn Công Công vẫn là đem ta gọi tới. Ngụ ý, là chỉ Vạn Công Công người này thực mang thủ. Hắn đã tâm sinh lưu ý. Ở Tống Tích Vân xem ra, Nghiêm lão gia tuổi này đã hẳn là về hưu, nhưng lúc này người nhận đồng liêm pha già rồi, còn có thể ăn cơm không, cảm nhận chung không có về hưu cái này khái niệm, giống nhau đều là sống đến lão làm đến lão. Ngươi khuyên hắn về hưu, hắn nói không chừng cho rằng ngươi ghét bỏ hắn. Nàng chỉ có thể an ủi hắn, nhìn ngài lời này nói, chúng ta là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Nếu là luận kinh nghiệm, đến có ngài như vậy đánh đá chuông hoa. Người khác ta không biết. Chúng ta lò gạch liền ít nhiều có ngài chỉ điểm, bằng không thu sứ bôi này một kiện phải đem chúng ta làm đến váng đầu hoa mắt, không biết làm sao bây giờ hảo. Nghiêm lão gia trên mặt rốt cuộc có điểm cười, nói, ngươi đứa nhỏ này, liền sẽ lấy lời hay hống ta vui vẻ. Bất quá, ta thật là so ngươi ăn nhiều mấy năm mễ, đối cảnh Đức Chấn một ít tiền trình vãng sự hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, ngươi về sau có chuyện gì chỉ lo tới hỏi ta chính là. Bất quá, lần này ta cũng là thiệt tình tưởng đem lò gạch giao cho tiểu bối. Trở về ngậm kẹo đùa cháu. Hắn còn cùng Tống Tích Vân nói dơ nói, ngươi nghiêm túc về sau có chuyện gì, ngươi xem ở ta mặt mũi thượng, cần phải giúp hắn một phen. Tống Tích Vân xấu hổ. Hai người cười tủm tỉm mà nói chuyện. Tống Đào tới. Trước hô sau ứng, mang theo một đám người. Trong đó có cái vóc dáng cao làm quản sự trang điểm tuổi trẻ nam tử, thần sắc nội liễm, cử chỉ trầm ổn. Tống Tích Vân không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Chu Chính đã ở bên cạnh nói, đây là Tống Tam tiểu thư phụ tá đắc lực. Đều Tống Nhân. Từ trước ở bến tàu hỗn, không biết như thế nào mà, bị Tống Tam tiểu thư coi trọng, trước đó vài ngày Hồng Lao Thái gia triệu hồi một bộ phận người, hắn liền làm Lương Ngọc lò gạch đại quản sự. Xem ra lại là mở bàn tay vàng. Tống Tích Vân ân một tiếng, cùng vừa mới gia nhập Ngô lão gia nói chuyện. Vân đoá. Đột nhiên có người ở sau lưng kêu nàng. Nàng vừa quay đầu lại, là Tống Đảo. Tống Đào ăn mặc kiện màu đỏ rực khắp nơi kim áo ngoài, màu xanh bóng sắc hàng lụa thêu hồng nhạt cây kim ngân hoa chiết chi hoa váy mã diện, cắm kim bộ diêu, mang nhẫn vàng, trang điểm đến thập phần hoa lệ, không giống như là tới mở họp, như là tới tham gia hôn khánh. Vân Đoá. Nàng thấy Tống Tích Vân không có lý nàng, lại cười khanh khách mà hô Tống Tích Vân một tiếng, thân mật địa đạo, chúng ta thật có chút nhật tử không gặp. Đợi lát nữa tan sẽ, chúng ta tìm cái trà lâu ngồi ngồi, trò chuyện bái. Rất là trương dương. Chỉ là không đợi đến Tống Tích Vân nói chuyện, bên cạnh đã có người hướng tới nàng phi một tiếng, máng, độc phụ. Tống Đào tức khắc thay đổi mặt. Nàng hướng về phía người nọ cười lạnh nói, vô dụng đồ vật. Chỉ biết mắng nữ nhân. Ngươi có bản lĩnh đừng đem nhà mình xứ bôi hướng nhà người khác chọn A. Nam tử thẹn quá thành giận, giương tay liền chiều Tống Đào tắt qua đi. Tống nhân một phen liền bắt lấy người nọ tay, thấp giọng khiển trách nói, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là ngự lò gạch. Nói, hắn đem kia nam tử kéo đến một bên. Tống Đào bên người người tắc bao quanh tiến lên, đem Tống Đào hộ ở trung gian. Kia nam tử bên người vài người thấy, cũng đều vây quanh lại đây, bảo vệ kia nam tử, ba chân bốn cẳng mà hướng về phía Tống Đào đám người nói. Các ngươi muốn làm gì? Tu hú chiếm tổ, bắt trước lời người khác, mắng ngươi làm sao vậy? Còn có người đi xô đẩy Tống Đào người, các ngươi muốn làm gì? Mắng Tống Nhân, chó săn. Ở nữ nhân dưới háng kiếm ăn đồ vật, có cái gì tư cách ở chỗ này kêu gào? Tống Đào đám người sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, mắt thấy hai bên liền phải đánh nhau rồi, cư nhiên liền cái khuyên can người đều không có. Tống Tích Vân nhìn thẳng nhíu mày. Có gã sai vật cao giọng kêu, vạn công công tới rồi. Hai đám người lập tức hành quân lặng lẽ, thu thập cảm xúc, từng người chẳng hảo, đón vạn công công tiến vào. So sánh với lần trước, vạn công công vẻ mặt tràn đầy mỏi mệt. Hắn ở chủ vị ngồi xuống, chờ đến gã sai vặt thượng trà bánh, hắn nâng kiểm quét mọi người liếc mắt một cái, hình như là ở xác nhận rốt cuộc đều có chút người nào tới dường như. Tống Tích Vân cảm giác được hắn ánh mắt dừng lại ở chính mình trên người thời gian có điểm trường. Chẳng lẽ là bởi vì nàng ngồi ở mã hội trưởng hạ đầu? Mã hội trưởng không có tới. Nàng thành thủ vị đệ nhất nhân, quá thấy được. Tống Tích Vân suy nghĩ, liền nghe thấy vạn công công thanh thanh giọng nói, cao giọng nói, lần này kêu các ngươi đại gia tới đâu, là vì ngày gần đây sứ Thanh Hoa giảm giá sự. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tống Tích Vân cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng cầm chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm. Ta biết, bởi vì lương ngọc lò gạch thiêu ra long diêu, đại gia nhật tử đều không tốt lắm quá, cảnh đức chấn cũng bởi vậy xuất hiện vài khởi đánh nhau hầu đả sự kiện, còn chết tử người. Như vậy đi xuống, cảnh đức chấn chỉ biết càng ngày càng loạn. Vạn công công tiếp tục nói, ta quyết định, về sau cảnh đức chấn đồ sứ đều không cho phép tùy tiện giảm giá, cũng không cho phép tùy tiện sinh sản. Có ý tứ gì? Đang ngồi mọi người giống tạc nồi dường như, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ong ong mà nhỏ giọng nghị luận lên, không cho tùy tiện giảm giá ta cử đôi tay tán thành, nhưng này không cho tùy tiện sinh sản. Nghe không hiểu. Vạn công công tùy ý mọi người nghị luận, thần sắc nhàn nhã mà uống trà. Tống Tích Vân du mi mắt, vuốt ve trong tầm tay tách trà có nắp chén duyên, đại khái thượng đã minh bạch vạn công công trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Tống ra lò gạch men gốm thượng màu vừa ra, Tống Đào Thanh Hoa giảm giá cũng bán không ra đi, giảm giá liền mất đi nó ý nghĩa. Nhưng làm Tống Đào thiêu men gốm thượng màu, chứ không nói kỹ thuật, chính là nhân thủ nàng đều không đủ, càng đừng nói cùng Tống ra lò gạch so sánh với. Vậy chỉ có cưỡng chế can thiệp. Đại gia thống nhất giá cả, theo kế hoạch thiêu sứ. Nói cách khác, ngự lò gạch làm ngươi thiêu nhiều ít đồ sứ ngươi cũng chỉ có thể thiêu nhiều ít đồ sứ. Ngươi nói một diêu liền đem ngự lò gạch quy định đồ sứ tất cả đều thiêu ra tới, ngượng ngùng, ngươi danh ngạch đã dùng xong rồi, ngươi liền tính lại có bản lĩnh, cũng không cho phép nhiều thiêu, ngươi cũng chỉ có thể làm nhìn, nhàn rỗi bái. Hoặc là, nghĩ cách làm ngự lò gạch cho phép ngươi nhiều thiêu. Tống Tích Vân ở trong lòng mắng một câu ngốc xoa. Không biết chủ ý này là Tống Đào nghĩ ra được, vẫn là vạn công công nghĩ ra được. Chỉ là này quen thuộc hương vị, thấy thế nào đều giống nàng kiếp trước có thể nghĩ ra được biện pháp. Nàng làm gì? Muốn ra như vậy tổn hại chiêu. Tống Tích Vân đối kiếp trước phát sinh sự phi thường tò mò lên. Đáng tiếc, Tống Đào vĩnh viễn sẽ không nói cho nàng. Nàng lười biếng không có hé răng, nhưng có người cố tình không buông tha nàng, hỏi nàng, Tống Lão Bản, ngài cảm thấy như thế nào? Thấu chương xong. Chương 198. Chương 198. Tống Tích Vân theo tiếng nhìn lại. Là vạn công công. Hắn tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, làm nàng lập tức nhớ tới đói cực kỳ chó hoang. Tống Tích Vân thong thả ung dung mà sửa sang lại vạt áo, cười nói, chủ ý này khá tốt. Còn không phải là từ tự do kinh tế đến kinh tế có kế hoạch sao. Nàng nhìn vạn công công đôi mắt, từ từ nói, chỉ là không biết sẽ phân cho chúng ta lò gạch nhiều ít số định mức. Nguyên bản liền có rất nhiều người nhìn chằm chằm nàng, nàng vừa nói lời nói, mọi người lập tức tất cả đều dựng lỗ tai nghe, to như vậy tam gian sừng thính, tức khắc lặng ngắt như tờ. Cho nên nàng nói chuyện thanh âm không lớn, lại phi thường rõ ràng mà chuyển tới đang ngồi mọi người lỗ tai. Có người cau mày, có người đôi tay nắm chặt, có người cúi người nghiêng tai, nhưng tất cả đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vạn Công Công. Vạn Công Công xem cũng không xem mọi người liếc mắt một cái, mày hơi trọn, cười hỏi ngược lại, Tống lao bản cảm thấy các ngươi lò gạch hẳn là phân nhiều ít số định mức đâu. Từng nhà đều phải ăn cơm, ngươi muốn người khác bắt cơm, người khác là có thể muốn ngươi mệnh. Này thật đúng là đạo toi mạng đề a. Tống Tích Vân hơi hơi mà cười, nói, ta muốn nhiều ít số định mức, Vạn đại nhân là có thể phân cho ta nhiều ít số định mức sao? Lại đem cầu đá đi ra ngoài. Vạn Công Công ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm nàng, phảng phất tưởng đem nàng bộ dáng thấy rõ ràng, khắc ở trong đầu dường như, dây đặc nói, ta cấp ngươi nhiều ít, ngươi liền tiếp nhiều ít sao? Đó là tự nhiên. Tống Tích Vân không chút nào sợ hãi mà tùy ý hắn nhìn, nhìn thẳng hắn ánh mắt, cằm khẽ nâng, phong khinh vân đạm, mang theo vài phần kiêu căng mà cười nói, vạn nhất không được, liền khai long diêu hảo. Đích xác, chỉ cần Tống Tích Vân có thể đốt thành long diêu, Vạn Công Công cho nàng nhiều ít số định mức, phỏng chừng đều có thể nuốt trôi đi. Nàng còn không chút do dự bổ đao, ta liền tính ăn không vô đi, không phải còn có đang ngồi mọi người sao. Mọi người mấy ngày nay giúp đỡ chúng ta lò gạch thiêu men gốm thượng màu, ta xem cũng không có nhà ai nhàn rồi à. Tống Tích Vân nói, ánh mắt ở mọi người trên người chậm rãi đảo qua, như là đang hỏi, ta nói đúng không? Nhưng càng nhiều, mọi người lại cảm nhận được uy hiếp. Rất nhiều thấy không rõ lắm tình thế, lo lắng Vạn Công Công đa phần cấp Tống ra lò gạch thiêu sứ số định mức người cũng không dám cùng nàng nhìn thẳng, sôi nổi cúi đầu. Càng nhiều lại cảm thấy nàng lời nói có đạo lý. Cùng với vào lúc này mọi việc không trong sáng tình huống tùy tiện chính mình khai diêu thiêu sứ, không bằng liền cùng Tống ra lò gạch làm đại công, tiền so với chính mình làm kiếm được nhiều, còn sự thiếu. Những người này sôi nổi gật đầu. Vạn Công Công nhìn, sắc mặt ẩn ẩn có chút phát thanh. Không hổ là cân quắc không nhường tu mi Tống lão bản, hào khí tận trời. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, đáng tiếc, Vạn Tuế ra khai ân, đốc đảo quan thuộc về 24 nha môn, cùng lại bộ chút nào không liên quan, chỉ sợ là muốn làm Tống lão bản thất vọng rồi. Kia ngữ khí, liền tính là không thông tình đời người cũng có thể nghe ra trong đó âm dương quái khí. Đây là ở châm chọc nàng phía sau đứng giang huyện lệnh, nhưng hai người thuộc về bất đồng quan trường hệ thống, hắn tưởng không mua trướng, như cũ có thể không mua trướng đi. Tống Tích Vân nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn rửa quan gia lực lượng. Rửa quan gia lực lượng, chịu thời cuộc ảnh hưởng quá lớn. Nhưng âm dương quái khí lời nói ai cũng sẽ không nói đi. Không dám nhận. Nàng mỉm cười nói, hiện tại đốc đảo quan thuộc về 24 nhà môn sao. Phía trước ta phụ thân ở thời điểm còn có lại bộ phái lại đây hai bảng tiến sĩ làm đốc đảo quan, không nghĩ tới thế sự biến ảo vô thường, bất quá mấy năm quan cảnh, liền lại là một phen cảnh tượng. Nàng ngụ ý là nói, liền tính ngươi lệ thuộc 24 nhà môn, nhưng cũng không có khả năng vĩnh viễn ở cảnh đức trấn làm quan, làm người vẫn là lưu nhất tuyến thiên mới hảo. Nàng đây cũng là đang âm thầm báo cho đang ngồi mọi người, đợi lát nữa hành sự thời điểm nghĩ kỹ, đừng tưởng rằng Vạn Hiểu Tuyển cái gọi là phân phối chế có thể vây nàng cả đời. Nói xong, nàng còn sợ không đủ chắc tâm, ra vẻ kinh ngạc hỏi Vạn Công Công, như thế nào? Chẳng lẽ hiện tại thể chế lại thay đổi? Đốc đảo quan không phải 3 năm một sát 5 năm một tuyển sao? Đương triều quan viên 3 năm một lần một khảo hạch. Giống nhau nhậm hai giới. Có chút cũng sẽ nhậm mãn tam giới. Đến lần thứ 3 còn không có điều nhiệm, thuộc về tương đối hiếm thấy hoặc là đặc thù tình huống. Cho nên quan viên ở hắn nhiệm kỳ thứ 5 năm, lại bộ liền sẽ bắt đầu căn cứ phía trước khảo hạch bắt đầu tuyển chọn quan viên. Vạn Công Công tức khắc sắc mặt như đáy nổi, đang mà đứng lên, ống tay háo phất một cái. Tống Tích Vân còn tưởng rằng hắn sẽ đi, ai biết hắn hự hự mà thô xuyến mấy hơi thở, cư nhiên nhịn xuống. Âm trầm trầm mà một lần nữa ngồi xuống, quái thanh quái khí nói, vấy lên đùi vàng nữ nhân, hiểu được chính là so người khác đều nhiều. Chính là có thể nói. Hắn nói lời này thời điểm, còn ánh mắt bất thiện nhìn từ trên xuống dưới Tống Tích Vân, giống như Tống Tích Vân là cái dựa vào sắc đẹp mới có hôm nay nữ tử. Tống Tích Vân khinh thường mà cười lạnh. Liên tính là không có căn, trong xương cốt cư nhiên vẫn là cái phổ tín nam. Phòng trưng nhìn đến một nam một nữ đang nói chuyện liền sẽ cho rằng hai người có tư tình. Mà ở chàng chư vị liền tính là lại không dành cách đối nhân xử thế, cũng có thể nhìn ra bọn họ ở đấu khẩu. Có người lo lắng sốt ruột mà vì Tống Tích Vân lo lắng, cũng có sợ thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao hương, giống cái chim cút dường như túi đầu hàm ngực sợ có người chú ý tới hắn, còn có một bộ phận nhỏ đồng bệnh tương liên hoặc là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tí mục dục nức mà nhìn chằm chằm Vạn Công Công. Chu Chính càng là mồ hôi lạnh đầm địa, không ngừng lặng lẽ túm Tống Tích Vân góc áo, ý bảo nàng nhẫn nhất thời chi khí. đừng đắc tội tiểu nhân. Tống Tích Vân lại biết, đương Vạn Công Công mở miệng nói câu đầu tiên lời nói thời điểm, cũng đã vì Tống gia lò gạch tương lai đặt cơ sở. Liên tính là nàng khom lưng ốn gối, cũng không có khả năng thay đổi Tống gia lò gạch vận mệnh. Nói không chừng bọn họ còn cảm thấy nàng ngu xuẩn, liên điểm này tình thế đều nhìn không ra tới. Nàng như thế nào có thể làm ra làm thân giả đau, thủ giả mau sự tới. Tống Tích Vân lạnh lùng mà cười, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, so không được Vạn Công Công có kinh nghiệm, làm đốc đào quan đều có thể từ ngũ phẩm bò đến tứ phẩm, nói vậy có rất nhiều độc môn mật chiêu. Đáng tiếc đốc đào quan thuộc về 24 nha môn, chúng ta này đó người thường không dùng được. Vạn Công Công tức giận đến trên mặt lúc xanh lúc đỏ, run rẩy ngón tay chỉ vào Tống Tích Vân, nửa ngày đều nói không ra lời. Tống Tích Vân phảng phất không nhìn thấy, bình thản ung dung mà, giống vừa rồi lời này làm nàng khát nước dường như, bưng lên trong tầm tay chung trà uống mấy ngụm trà. Mọi người run bần bật. Toàn bộ xưởng thính lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Tống Đào khiếp sợ đến đôi mắt hạt châu đều phải rơi xuống. Tống Tích Vân. Nàng làm sao dám như vậy đối Vạn Công Công nói chuyện? Nàng chẳng lẽ sẽ không sợ Vạn Công Công trả thù sao? Kiếp trước, nàng cùng Vạn Công Công quan hệ không phải khá tốt sao? Vạn Công Công vẫn luôn là nàng ở cảnh đức trấn hoành hành chỗ dựa, Vạn Công Công cũng từ nàng trong tay được không ít chỗ tốt. Nay một đời, nàng như thế nào liền dám cùng Vạn Công Công đối với tới? Lại còn có như vậy không chút nào che giấu. Chẳng lẽ là bởi vì Giang huyện lệnh? Tống Đào nghĩ đến Giang huyện lệnh nhiệm kỳ, thần sắc nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Tống Tích Vân, lần này ngươi nhưng chạm sai đội. Tống Đào chỗ ngồi lược dựa sau. Nàng rôi dài cổ, có chút hưng phấn mà nhìn Tống Tích Vân cùng Vạn Công Công, đáy mắt là không có biện pháp che giấu vui sướng khi người gặp họa. Thấu chương xong. Chương 199. Chương 199. Vạn Công Công không có làm Tống Đào thất vọng. Hắn ánh mắt giống rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm Tống Tích Vân, âm chắc chắc nói, nếu Tống lao bản như vậy có cốt khí, nói vậy cũng không hiếm lạ đặc biệt chiếu cố. Hắn nói, một lần nữa đứng lên, đem đang ngồi chư vị đều nhìn quét một lần, thấy mọi người đều ở hắn trong ánh mắt cúi đầu, hắn lúc này mới cao giọng nói, cảnh đức trấn mỗi năm có thể tiêu thụ 15 vạn kiện đồ sứ. Trong đó thanh hoa 13 vạn kiện, mặt khác 2 vạn kiện. Ta liền dựa theo mỗi năm 15 vạn kiện tới phân phối. Hắn cười lạnh quay đầu lại, nhìn Tống Tích Vân. Tống gia lò gạch mỗi năm cho phép thiêu 6.000 kiện thanh hoa, 2.000 kiện mặt khác đồ sứ. Nói cách khác, Tống gia lò gạch cả năm chỉ cho phép bọn họ thiêu 8.000 kiện đồ sứ, chiếm toàn bộ cảnh đức chấn 5% tả hưu. Mà Tống gia nếu là khai long diêu, một diêu là có thể thiêu ra 4.000 kiện tả hưu thanh hoa. Năm rồi Tống gia mỗi năm chỉ thanh hoa là có thể bán ra 6, 7 vạn kiện, càng đừng nói mặt khác đồ sứ. Cố tình Tống gia lò gạch chiếm đầu to vẫn là thanh hoa. Phải biết rằng, thanh hoa là cơ sở khoản. Cảnh đức chấn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tiêu, ở vài loại đồ sứ, nó lợi nhuận cũng là ít nhất. Hùng chi hiện tại Lương Ngọc lò gạch đã đem thanh hoa hàng tới rồi thường lui tới giá cả 2/3, kiếm liền càng thiếu. Chẳng lẽ làm Tống gia lò gạch một năm khai 2 lần long diêu sao? Không đúng, liền tính là bọn họ lò gạch một năm khai 2 lần, còn nhiều ra 2.000 kiện không thể bán đâu. Tống gia lò gạch như vậy nhiều đại sư phó, học đồ, diêu công làm sao bây giờ? Mọi người ồ lên. Đồng thời rồi lại nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Ấn mỗi năm 15 vạn kiện đồ sứ tới phân phối, đại gia ích lợi hẳn là đều không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Chỉ tiếp Tống gia lò gạch, bị trở thành bia ngắm tới đánh. Tống lao bản tính tình, cũng quá ngạnh điểm. Nhưng Tống lao bản sau lưng có Giang huyện lệnh chống lưng, có lẽ nhân ra Tống lao bản có mặt khác biện pháp đâu. Đương nhiên cũng có kia tâm tư lung lay, đã ở trong lòng tính toán mở ra. Tống gia lò gạch bị hạn chế. Có phải hay không ý nghĩa bọn họ liền có cơ hội chiếm lĩnh từ trước Tống gia lò gạch thị trường số định mức đâu? Mọi người nghị luận thanh lớn hơn nữa. Tống Đào lại nhịn không được nhấp miệng nở nụ cười. Phía trước Vạn Công Công nghe xong nàng kiến nghị, chỉ cho Tống gia lò gạch mỗi năm thiêu 2 vạn kiện thanh hoa, 5.000 kiện tả hữu mặt khác đồ sứ. Tống Tích Vân lại tự cho là đúng, kiêu ngạo ương ngạnh, cảm thấy bế lên Giang huyện lệnh đùi liền có thể không đem Vạn Công Công để vào mắt, chọc giận Vạn Công Công. Vạn Công Công cư nhiên lâm thời đem Tống gia lò gạch số định mức hàng tới rồi 8.000. Nếu không phải trường hợp không đúng, nàng đều phải cười ra tiếng tới. Vạn Công Công hãy còn ngại chưa hết giận dường như, lại lớn tiếng bổ sung một câu, định chế sứ, chỉ cho phép thiêu 200 kiện. Tống gia lò gạch mỗi năm cấp ngự lò gạch thiêu hiến tế dùng đồ sứ liền không ngừng 200 kiện. Nói cách khác, Tống gia lò gạch ở ngự lò gạch đơn đặt hàng cũng sẽ giảm bớt. Mọi người nói chuyện thanh óng óng không dứt bên tai. Chu Chính đám người mặt mũi trắng bệch. Tống Tích Vân lại thờ ơ, phảng phất như vậy kết quả đã sớm ở nàng đoán trước bên trong, mà nàng căn bản liền không có chuẩn bị cúi đầu. Nàng buông xuống chung trà. Nắp trà cùng tách trà có nắp va chạm thanh len ken thanh thúy dễ nghe. Mọi người không khỏi mà đình chỉ nói chuyện, ánh mắt tất cả đều dừng ở nàng trên người. Chỉ thấy nàng tư thế ưu nhãm mà sửa sang lại ống tay áo, đạm nhiên hỏi Vạn Công Công, này 200 kiện định chế sứ, nhưng bao gồm ở 2.000 kiện mặt khác đồ sứ chung. E sợ cho Vạn Công Công đã quên cho bọn hắn tính tổng số lượng dường như. Đừng nói Chu Chính, chính là Nghiêm lão gia, đều hận không thể tiến lên che nàng miệng. Vạn Công Công nghe xong, lộ ra dày đặc bạch nha, đương nhiên bao gồm ở bên trong. Một bộ ta nguyên bản tưởng buông tha ngươi, ngươi vừa không thức cất nhắc, vậy đừng trách ta không khách khí bộ dáng. Ai biết Tống Tích Vân chỉ là gật gật đầu, lại lần nữa cùng Vạn Công Công xác định một chút nhà mình lò gạch có thể thiêu kiện số, tổng cộng là 8.000 kiện, thanh hoa 6.000 kiện, mặt khác đồ sứ 2.000 kiện, này trong đó còn bao gồm 200 kiện định chế sứ, đúng không? Nàng biểu hiện đến quá chấn định, Vạn Công Công tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Mà khi hắn nhìn đến nàng một bộ phong khinh vân đạm biểu tình khi, nháy mắt lại bị trong ngực lửa giận thiêu đến nghiến răng nghiến lợi, không cấm trầm giọng nói, không tồi. Tống ra lò gạch cả năm chỉ có 8.000 cái danh lạch. Tống Tích Vân gật gật đầu. Sau đó, liền không nói chuyện. Mọi người đều sợ ngây người. Lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Lúc này, không phải hẳn là cùng Vạn Công Công theo lý cố gắng sao. Chẳng lẽ Tống lao bản chuẩn bị cứ như vậy tính? Liên tính Vạn Công Công đi rồi cái gọi là hạn ngạch khả năng sẽ không tồn tại, chính là chỉ cần Vạn Công Công ở một ngày, Tống ra lò gạch liền phải chịu hắn quản chế một ngày. Này một năm đến tổn thất bao nhiêu tiền a? Sương đại sảnh đột nhiên an tĩnh lại. Tống Đào mở mịt mà nhìn Tống Tích Vân. Kiếp trước, Tống Tích Vân lên làm đồ sứ hành hội hội trưởng sau, có một năm cao lãnh thôn cao lãnh quạng sụp quạng, đã chết vài người, nàng cầm lông gà đương lệnh tiễn. Căn cứ các gia tiêu thụ đồ sứ nhiều ít tới hạn chế các gia trữ hàng đất cao lanh số lượng, còn yêu cầu cao lanh thôn căn cứ cảnh đức chấn yêu cầu khai thác đất cao lanh. Cao lanh thôn người như thế nào sẽ nghe nàng? Nàng liên từ hành dương, Tô Châu mua vào đất cao lanh, thế cho nên cao lanh thôn 2-3 năm đều không có sinh ý, bị cao lanh thôn người đánh tới cửa tới. Mà nàng bởi vì có Hồng Hy cùng Vạn Công Công duy trì, cao lanh thôn người không chỉ có không có thể từ nàng trong tay chiếm được tiện nghi, còn bị nàng nhân cơ hội thu vài tòa đất cao lanh khu mỏ. Từ đây Tống Tích Vân thành cảnh đức chấn lớn nhất đất cao lanh quản chủ, không chỉ có thể tả hữu đồ sứ giá cả, còn có thể tả hữu nguyên liệu giá cả, trở thành cảnh đức chấn nói 102 nhân vật. Như thế nào biện pháp này tới rồi Tống Tích Vân nơi này, nàng lại có thể thờ ơ đâu. Lấy Tống Tích Vân tính cách, nàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng nàng lại dùng biện pháp gì phá cục đâu. Tống Đào ánh mắt lập lòe, có chút không minh bạch. Vạn Công Công sắc mặt tắc thập phần khó coi. Tống Tích Vân đạm nhiên, làm hắn sở làm hết thảy đều phảng phất một quyền đòn nghiêm trọng đánh vào đông thượng, phẫn nộ, nghẹn quất, vô lực, rồi lại không hề biện pháp. Ngực hắn ẩn ẩn làm đau, quyết định lại cấp Tống Tích Vân một cái giáo huấn, lương ngọc lò gạch, sứ thanh hoa 6 vạn kiện, mặt khác đổ sứ 2 vạn kiện. Là Tống Tích Vân lò gạch gấp 10 lần. Mọi người chỉ cảm thấy tới rồi Tống Tích Vân cùng Vạn Công Công chi gian khói thuốc súng nổi lên bốn phía, hâm mộ Tống Đào đáp thượng Vạn Công Công. Lại không khó chịu, Tống Đào bất quá là chiếm Tống Tích Vân lò gạch số định mức, cũng không ảnh hưởng bọn họ ích lợi. Tống Tích Vân như cũ thờ ơ, nghe Vạn Công Công tiếp tục tuyên bố mặt khác lò gạch, cửa hàng số định mức, Lý Thị lò gạch, Thanh Hoa 3 vạn kiện, mặt khác đồ sứ 3.000 kiện, Nghiêm gia lò gạch, Thanh Hoa 2 vạn kiện, mặt khác đồ sứ 3.000 kiện. Chờ đến Vạn Công Công nói xong, mọi người tất cả đều nhìn Tống Tích Vân. Trừ bỏ nàng, những người khác đều không có tổn thất. Tống Tích Vân lại tự nhiên hào phóng mà đứng lên, nói: nếu là không có chuyện khác, ta liền đi trước. Sau đó xem cũng không xem Vạn Công Công liếc mắt một cái, hướng tới mọi người gật gật đầu, ngẩng đầu đỡ ngực, phất tay háo bỏ đi. Vạn Công Công mặt nháy mắt trướng đến giống gan heo. Mọi người vội cúi đầu, giả vờ không có thấy. Nghiêm lão ra lại than nhẹ một tiếng, nhìn mắt vẫn luôn không mã hội trưởng chỗ ngồi, cũng không chờ Vạn Công Công nói chuyện, theo Tống Tích Vân đứng lên, nói, nếu là không có chuyện khác, ta liền đi trước. Theo sau chiều chiều mọi người gật gật đầu, cũng rời đi sưởng thính. Tiếp theo Ngô lao ra, Trần lao ra chờ cũng lần lượt rời đi. Vạn Công Công chung trà liền loảng xoảng một tiếng, nện ở trên mặt đất. Quả mận tu nghĩ nghĩ, thật sâu mà cúi đầu. Thấu chương xong. Chương 200. Chương 200. Ngự lo gạch cửa, Nghiêm lão ra đuổi theo Tống Tích Vân, nói, thế chất nữ, ngươi cũng đừng khổ sở, người này cả đời sao có thể không trải qua điểm mưa gió. Ngươi yên tâm hảo, ta đã quyết định không làm, chúng ta Nghiêm ra lò gạch danh lạch, ta nhường cho ngươi. Sợ nàng có điều cố kỵ, còn nói, đến lúc đó ngươi thiêu hảo đến nhà ta lò gạch tới bán là được. Miễn cho bị Vạn Công Công phát hiện. Dưới loại tình huống này, Nghiêm lão gia coi như là đưa than ngày tuyết. Tống Tích Vân phi thường cảm kích, nói, lao gia tử, không cần. Ta có đối sách. Liên tại đây nói mấy câu công phu, Nô lão gia đám người đã đuổi theo lại đây, sôi nổi nói, Tống lão bản, chúng ta đi theo ngươi làm. Như cũ đem sứ bôi đưa qua đi thiêu. Vạn công công có thể quản ta một năm thiêu nhiều ít đồ sứ, còn có thể quản ta như thế nào thiêu ra tới không thành. Hoặc nhiều hoặc ít có thể đem lò gạch đại sư phó tiểu học đồ nhóm dưỡng lên. Bằng không những người này đi rồi, muốn lại triệu hồi tới nhưng không dễ dàng như vậy. Tống Tích Vân liên tục nói lời cảm tạ, nói, chờ ta yêu cầu mọi người giúp một phen thời điểm, ta khẳng định sẽ tìm tới môn đi. Chỉ là lúc này tạm thời không cần. Khi nói chuyện, vây lại đây người càng ngày càng nhiều, mọi người mồm năm miệng mười, hoặc là cho nàng ra chủ ý, hoặc là hỏi có cái gì có thể hỗ trợ. Tống Tích Vân nhất nhất nói lời cảm tạ, đột nhiên cảm thấy chính mình cảnh đức chấn sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp. Ấm dư đường chung, Nguyên Duẫn chung chung trà dơ lên, nhớ tới đây là phía trước Tống Tích Vân chuyên môn cho hắn thiêu chế, hắn lại thả xuống dưới. Hắn bực bội mà ở trong sân tới tới lui lui đi rồi vài tranh, trong lòng lửa giận mới dần dần có điều thu liễm. Hắn hỏi Thiệu Thanh, ngươi nói, cảnh đức chấn mỗi năm tiêu thụ 15 vạn kiện đồ sứ, hắn chỉ cho Tống ra lò gạch 8.000 kiện danh lạch. Ân. Thiệu Thanh gật đầu, còn không quên đem hắn được đến tin tức nói cho Nguyên Duẫn Trung, mặt khác lò gạch, xưởng đều không có thiếu, liền ít đi Tống tiểu thư. Hắn đem Tống ra lò gạch mỗi năm doanh số đều cho Lương Ngọc lò gạch. Lương Ngọc lò gạch đáp ứng, mỗi tiêu thụ một kiện đồ sứ, liền cho hắn 3 phần lợi, kia Thiến Hóa mới có thể động tâm, giúp Tống đào ra cái này đầu. Nguyên Duẫn Trung cười lạnh, trên mặt giống đắp một tầng mỏng xương dường như, nói, làm hắn tới gặp ta. Thiệu Thanh do dự một chút, nói, vừa mới làm cho như vậy nhiều người mặt, kia Thiến Hóa còn châm chọc Tống tiểu thư bế lên đùi vàng mới có thể không đem hắn để vào mắt. Chúng ta chậm chạp sớm phải đi về, Tống tiểu thư còn ở nơi này tiếp tục sinh hoạt. Chờ chúng ta đi rồi lúc sau, kia Thiến Hóa nói không chừng sẽ gấp bội hướng Tống tiểu thư trả thù trở về. Nguyên Duẫn Trung lạnh nhạt nói, hắn dám. Hắn dáng người đĩnh bạt đứng ở giữa sân, làm Vạn Hiểu Tuyển cút cho ta hồi rượu giấm mặt cục soát buồn cầu đi. Thiệu Thanh dở khóc dở cười. Kia Vạn Hiểu Tuyển cha nuôi tiền phúc mới là rượu giấm mặt cục xuất thân, cái này Vạn Hiểu Tuyển là từ trực điện giám xuất thân. Hắn từ trước cũng không phải làm soát buồn cầu sống, là ở Bảo Hòa Điện quét rác. Nếu không phải Vạn Hiểu Tuyển cha nuôi đã chết, tiền phúc lại cùng hiện tại tư lễ giám cầm bút đại thái giám Tần Phương đấu đá quá lợi hại, Vạn Hiểu Tuyển cũng sẽ không bị ném tốt bảo soái, chạy đến cảnh đức trấn tới làm đốc đào quan. Thiệu Thanh đành phải nói, tuy nói đem Vạn Hiểu Tuyển lộng đi cũng là không tồi, nhưng chúng ta tổng không thể vẫn luôn giúp đỡ Tống tiểu thư. Hơn nữa, ta xem Tống tiểu thư cũng không phải như vậy không chủ kiến. Không bằng trước nhìn xem tình huống lại nói. Nguyên Duẫn Trung sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Tống Tích Vân trở lại lò gạch liền triệu tập La Tử Hưng, Hạng Dương đám người mở họp. Vài người hưng phấn chạy tới. Trong khoảng thời gian này lò gạch sinh ý phi thường hòa bạo, bọn họ đều không cần tính, liền biết năm nay chia hoa hồng khẳng định so năm rồi muốn nhiều không ít. Nhưng bọn họ dương mắt lại thấy Chu Chính kéo lắc lắc khuôn mặt, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Vài người trong lòng lộ bột một chút, đều có loại không thật là khéo đoán trước. Quả nhiên, không chờ bọn họ ngồi xuống, Chu Chính đã phẫn nộ mà cùng bọn họ nói lên đi ngự lò gạch sự. Rõ ràng là ở nhằm vào chúng ta lò gạch. Một năm thiêu 8.000 kiện đồ sứ, liền cấp đại sư phó, học đồ cùng Diêu công khởi công tiền đều không đủ, bọn họ đây là tưởng bức tử chúng ta sao. Lò gạch nhất quý giá chính là tài nghệ tinh vi đại sư phó, không có phong phú thu vào, trong thời gian ngắn còn hảo, mọi người nhìn Tống Hữu Lương cùng Tống Tích Vân mặt mũi thượng sẽ lưu tại Tống gia lò gạch, nhưng thời gian dài, mọi người còn muốn ăn cơm, khẳng định là lưu không được người. Đến lúc đó bọn họ chỉ có giảm bất thiêu sứ quy mô. Tống gia lò gạch khẳng định cũng liền giữ không nổi cảnh đức chân số một số hai vị trí. Khinh người quá đáng. Mọi người tức giận phi thường, khá vậy không có gì biện pháp, không khỏi đều chiều vẫn luôn không có hé răng Tống Tích Vân nhìn lại. Tống Tích Vân thấy, nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, chỉ từng người trước mặt trà bánh, nói, đại gia ngồi xuống nói chuyện đi. Nay cũng không phải một câu hai câu lời nói có thể nói rõ ràng. Mọi người phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống, đều có chút ủ rũ cục đôi. Tống Tích Vân xoay chuyển trong tầm tay chung trà, lúc này mới cười nói, 8.000 kiện đồ sứ, đối chúng ta tới nói, cũng không ít. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không rõ nàng vì cái gì nói như vậy. Chỉ có La Tử Hưng trong lòng vừa động. Năm đó, có người nhìn Tống gia lò gạch sinh ý hảo, thừa dịp các vị đại sư phó khế thư đến kỳ, đào không ít người đi, lò gạch không ai làm việc, Tống Hữu Lương cũng là nói cùng loại nói, sau đó bọn họ lò gạch đẩy ra ngọc sứ, tham gia ngự lò gạch đấu thầu, ở mấy năm trong vòng thành cảnh đức chấn lớn nhất lò gạch trí nhất. Hắn không khỏi nói, chủ nhân, ngài lời này là có ý tứ gì? Tống Tích Vân định liệu trước mà ỷ ngồi ở ghế thái sư, cười khanh khách nói, ta ý tứ là, chúng ta không hề thiêu cái gì cái đĩa chén A linh tinh, chúng ta thiêu thức cao mai bình, gương mặt lớn nhỏ cung bản, đôi tay ôm không nhiều hoa lu. Này đó nhưng đều không dễ dàng thiêu. Đặc biệt là đôi tay ôm không nhiều hoa lu, cấp ngự lò gạch thiêu, đó chính là long lu. Cảnh Đức Chấn một năm cũng thiêu không được hai cái. Nói cách khác, bọn họ từ bỏ cấp thấp thị trường, chỉ làm cao cấp thị trường. Phòng thu chi lập tức giống tạc nồi dường như, ta như thế nào không nghĩ tới. Cái này chủ ý hảo A. Cảnh Đức Chấn mỗi năm thiêu chế định chế sứ không vượt qua 3.000 kiện, xa hoa sứ không vượt qua 2 vạn kiện. Nếu chúng ta chỉ thiêu xa hoa sứ, 8.000 kiện, kia cũng tương đương với trăm chung lấy 4, cùng từ trước không sai biệt lắm. Chu Chính lập tức cân nhắc lên. Hắn hưng phấn mà đối Tống Tích Vân nói, chủ nhân, ta tính tính, chúng ta mỗi năm có thể bán ước chừng 1.000 nhiều kiện tượng Phật, còn có ước chừng 6.000 cái danh lạch, thiêu 4.000 nhiều men gốm thượng màu, 2.000 thiêu định chế sứ, hoàn toàn có thể đem lò gạch chi thoi lên không nói, thu vào còn sẽ không so năm rồi kém. Chúng ta còn tránh đi mọi người đều thiêu hàng ngày sứ thanh hoa, sẽ không đoạt mặt khác lò gạch, xưởng bát cơm. Hắn hắc hắc mà cười vài tiếng, nói, chúng ta này có tính không là nhờ họa được phúc. Còn ở nơi đó cố ý làm ra một bộ thực khó xử bộ dáng, nói, ta cũng không biết là muốn phẫn hận bọn họ hảo, vẫn là cảm kích bọn họ hảo. Đại gia nhi đều bị hắn cười vang. Sau khi cười xong, Tống Tích Vân nhắc nhở hắn, ngự lò gạch chính là nói được rõ ràng, chỉ cho chúng ta thiêu 6.000 kiện sứ thanh hoa, 2.000 kiện mặt khác đồ sứ. Thấu chương xong. Chương 201. Chương 201. Tống Tích Vân nói giống gáo nước lạnh, đem đang ngồi chư vị nhiệt tình đều xối. Nhưng nàng nếu có thể nói ra về sau chỉ thiêu xa hoa sứ, kia khẳng định trong lòng đã có tính toán. Chủ nhân. Chu Chính hai mắt sáng lên mà nhìn nàng, chúng ta khẳng định đều đi theo ngài làm. Ngài chỉ nào chúng ta đánh nào, quyết không mang theo hàm hồ. Kia. Tống Tích Vân lúc này cũng đích xác yêu cầu như vậy ý chí chiến đấu, nàng hào sảng mà đáp, nhìn mọi người liếc mắt một cái, thấy mọi người đều mắt trông mong mà nhìn nàng, nàng lúc này mới cười nói, nếu vạn công công mỗi năm chỉ làm chúng ta thiêu 6.000 kiện sứ thanh hoa, 2.000 kiện mặt khác đồ sứ, chúng ta liền ấn hắn nói thiêu. Hơn nữa không chỉ có muốn ấn hắn nói thiêu, còn muốn cho hắn nói không ra lời. Nàng nói cho Chu Chính đám người tính toán của chính mình, sứ thanh hoa tạm thời không nói, kia 2.000 kiện danh lạch, ta chuẩn bị toàn dùng để thiêu tượng Phật. Chu Chính đám người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến khiếp sợ, một hồi lâu đều không có nói chuyện. Cuối cùng vẫn là La Tử Hưng đánh vỡ trầm mặc, thử thăm dò nói, đại tiểu thư, ngài là nói. Chúng ta không cho ngự lò gạch thiêu tế sứ sao? Phải biết rằng, Tống gia lò gạch có hiện giờ như vậy danh vọng, hoàn toàn là bởi vì này mười mấy năm qua, Tống gia lò gạch mỗi năm đều sẽ cấp ngự lò gạch thiêu ngự sứ. Nếu từ bỏ cấp ngự lò gạch thiêu ngự sứ, lò gạch danh dự sẽ bị hao tổn không nói, khẳng định còn sẽ có giống quả mận tu như vậy vẫn luôn đối bọn họ lò gạch như hổ rình mồi đối thủ bỏ đá xuống giếng, chế tạo lời đồn, nói bọn họ năm nay không có nhận được ngự lò gạch đơn đặt hàng, là bởi vì bọn họ lò gạch kỹ thuật không được. Đối lò gạch mặt khác sinh ý cũng sẽ có ảnh hưởng. Chúng ta không phải không có danh ngạch sao? Tống Tích Vân không để bụng mà cười buông tay, nói, cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Lò gạch còn có nhiều người như vậy chờ ăn cơm, ta tổng không thể vì thanh danh mặc kệ lò gạch đại sư phó, tiểu học đồ, diêu công nhóm sinh tử đi. Rất có điểm ngươi tưởng nhà của chúng ta cấp ngươi thiêu hiến tế dùng ngọt bạch sứ, ngươi phải mặt khác cấp danh ngạch ta, cậy kỹ mà kêu hương vị. Nhưng bạn công công sẽ ăn này một bộ sao? La Tử Hưng bọn người thực hoài nghi. Nhưng thật ra Chu Chính, toàn tâm tin tưởng Tống Tích Vân. Cảm thấy người khác khả năng làm không được, Tống Tích Vân nhất định có thể làm được. Hắn không hề rồi dám cấp ngự lò gạch thiêu sứ sự, mà là thỉnh Tống Tích Vân bảo cho biết, kia 6.000 kiện sứ thanh hoa chúng ta như thế nào thiêu. Thước cao mai bình là tốt nhất bán, từng nhà trung đường thượng đều phải cung thượng một đôi, lại chính là hoa lu, phía bắc quý nhân đều thích ở trong sân dưỡng cá vàng, chậu rửa mặt lớn nhỏ cung bàn phải xem bản vẽ. Nói tới đây. Hắn linh cơ vừa động, cùng nàng thương lượng nói, ngài cảm thấy, chúng ta thiêu Phật ra bát bảo hoặc là thiên thủ quan thê âm giống thế nào. Mua không nổi tượng Phật, có thể mua cái cung bàn A. Tống Tích Vân giác Chu Chính chủ ý này không tồi, hai người vì thiêu cái gì kiểu dáng cung bàn thảo luận lên. La Tử Hưng cùng Hạng Dương lại không có hé răng. Cứ như vậy, bọn họ liền không thể thiêu men gốm thượng màu. Tốt như vậy sinh ý cứ như vậy ngạnh sinh sinh ngừng, nghĩ như thế nào đều có điểm đáng tiếc. Nhưng Tống Tích Vân như vậy an bài cũng rất có đạo lý. Mai bình cũng hảo, cung bàn cũng hảo, chỉ cần có thể thiêu ra giống nhau như lúc một đôi, vậy có thể bán ra giá trên trời tới. Hai người âm thầm thở dài, nỗ lực mà thay đổi tâm tình, bắt đầu hối nhập Tống Tích Vân cùng Chu Chính thảo luận, kia lò gạch người liền phải điều chỉnh một chút. Tượng Phật bên kia muốn gia tăng nhân thủ, thanh hoa bên kia đảm miêu, phân thủy, thi men gốm đều đến gia tăng nhân thủ. Tống Tích Vân là tán thành, bất quá lò gạch phòng trừng liền không cần như vậy nhiều nhân thủ. Nhưng mọi người đều phải nghĩ cách lưu lại. Nàng trầm ngâm nói, bồi dưỡng ra một cái đại sư phó không dễ dàng, dùng 10 năm mài một kiếm hình dung đều không quá. Đạo lý mọi người đều minh bạch, nhưng một khi lò gạch không có như vậy sống lâu, này đó đại sư phó liền tính bọn họ nguyện ý dưỡng, tay nghề cũng sẽ ở từ từ suy sút trung tiêu ma, không còn nữa phía trước trạng thái, càng là đứng đầu đại sư phó, càng không cam lòng cứ như vậy tiêu ma thời gian. Tống Tích Vân cười nói, chúng ta có thể cho này đó đại sư phó nhóm thu đồ đệ, nhập học, tìm điểm sự cho bọn hắn làm. Hơn nữa chúng ta sống càng ít, cương vị liền càng ít, cạnh tranh cũng lại càng lớn, chỉ cần chúng ta dẫn đường đến hảo, nói không chừng chuyện xấu sẽ biến chuyện tốt. Nếu chuyện này đặt ở hôm nay, La Tử Hưng đám người lập tức liền sẽ minh bạch nàng đây là muốn cho lò gạch sư phó, học đồ, diêu công đều nội cuốn lên tới. Đáng tiếc, La Tử Hưng đám người không biết, bọn họ chỉ cảm thấy chủ ý này cũng rất không tồi, lại bắt đầu nhiệt liệt thảo luận khởi chuyện này tới. Chờ đến Tống Tích Vân tự vạn công công phân chia thiêu sứ danh ngạch sau đệ nhất lò diêu khai diêu ngày đó, vừa lúc là ngự lò gạch cạnh giới nhật tử. Tống Đào chờ mãi, đều không có nhìn đến Tống Tích Vân. Nàng cố nén không có nhìn chung quanh, ngồi ở bên người nàng quả mận tu lại không có thể nhìn xuống. Hắn lén lút tắc mấy khối bạc vụn cấp ở trong sảnh đường hầu hạ gã sai vặt, nhẹ giọng nói, như thế nào không có thấy Tống gia lò gạch Tống lão bản. Hắn nghe nói mấy ngày hôm trước Nghiêm lão gia cùng Ngô lão gia mấy cái đều đi bái phỏng Tống Tích Vân. Tưởng như cũ cùng từ trước giống nhau, đáp Tống Tích Vân thiêu sứ, lại vẫn là bị Tống Tích Vân cự tuyệt. Hàn Tổng cảm thấy Tống Tích Vân không phải như vậy nhận mệnh người, cũng không biết nàng trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Kia gã sai vật nhỏ giọng mà nói cho hắn, Tống lao bản còn không có tới. Quả mận tu gật gật đầu, thấy Tống Đào mang theo Tống Nhân đi đến. Lý lão bản. Tống Đào chủ động cùng hắn chào hỏi, ngươi một người tới sao? Ngày đó sự phàm là có cái đôi mắt người đều biết là Tống Đào cùng vạn công công đào đến quỷ. Quả mận tu không quá xem trọng nàng, lại không nghĩ đắc tội nàng, không mặn không nhạt mà cùng nàng hàn huyên vài câu, vạn công công mọi người ở đây vây quanh hạ đi đến. Hắn ánh mắt đầu tiên liền dừng ở để lại cho Tống Tích Vân ghế thái sư, nháy mắt sắc mặt liền có điểm khó coi, chờ hắn ở chủ vị thượng ngồi xuống, hắn còn dụng tâm kín đáo nói, lớn như vậy trường hợp đều có thể đến trễ, có thể thấy được cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, ta xem cũng đừng tham gia lần này đấu thầu. Mọi người đều cúi đầu, trầm mặc không nói. Sương đại sảnh châm rơi có thể nghe. Vạn công công sắc mặt liền càng khó coi. Có gã sai vật chạy tiến vào, bẩm, đại nhân, giờ lành đã đến. Tống Tích Vân như cũ không có xuất hiện. Vạn công công biểu tình có vẻ có chút âm tình bất định, ngồi ở ghế thái sư không nói gì. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua 15 phút, lại 15 phút. Năm rồi lúc này mọi người đều đã giao đấu thầu thư, chủ trì đấu thầu chủ bộ bắt đầu sướng uống các gia tiêu thư. Mọi người ở dưới không ngừng trao đổi các loại ánh mắt. Vạn công công cái chán gân xanh thằng nhảy, ánh mắt âm trầm, nặng nề nói, bắt đầu xứng danh. Đợi lát nữa Tống Tích Vân tới, hắn sẽ làm nàng biết được tội hắn kết cục. Chủ bộ vội cao giọng sướng quát, lần này tham gia đấu thầu tổng cộng có 10 gia, trong đó Lương Ngọc lò gạch là mới gia nhập. Thẳng đến hắn sướng xong rồi danh, đọc xong tiêu thư, xác định đấu thầu thành công tham gia lò gạch, Tống Tích Vân đều không có xuất hiện. Đang ngồi mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác, Tống Tích Vân không có tham gia hôm nay ngự lò gạch đấu thầu. Tại sao lại như vậy? Tống lao bản như vậy cương sao? Cũng dám cùng vạn công công xé rách mặt, công nhiên đối nghịch sao? Mọi người đôi mắt đều sáng vài phần, tất cả đều lén lút dừng ở vạn công công trên người. Vạn công công hiển nhiên căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy. Hắn khó nén đầy mặt khiếp sợ, ngốc ngạc mà ngồi ở ghế thái sư. Thấu chương xong. Chương 202. Chương 202. Phụ trách công bố kết quả chủ bộ cũng đã có điểm luống cuống. Từng ấy năm tới nay, Tống gia lò gạch đều ở giúp đỡ ngự lò gạch thiêu sứ, mặc kệ trong cung có cái gì kỳ ba đồ vật, có Tống gia lò gạch ở, liền có người giúp bọn hắn lật tẩy. Lần này Tống gia lò gạch không tới đấu thầu, kia về sau ngự lò gạch những cái đó không hảo làm sống đều giao cho ai làm. Lại có ai có Tống gia lò gạch như vậy bản lĩnh? Hắn cầm trương hơi mỏng giấy, thanh âm giống bị chắn ở cổ họng dường như thế nào cũng chưa biện pháp cứ như vậy tuyên bố hôm nay đấu thầu thành công lò gạch, một khi hắn tuyên bố rồi kết quả. Ngự lò gạch bia hoa lạc nhà ai liền thành chắc chắn sự. Lại sửa, kia đã có thể thật là xôn xao chính mình đánh chính mình mặt. Hán tâm một hành, bất chấp ở trước mắt bao người, xoay người liền cùng vạn công công thì thầm lên, ngài xem hôm nay này tiêu thư. Vạn công công trên mặt nóng rát, giống bị người trước mặt mọi người phiến một bạt thai dường như, lỗ thai ong ong vang lên. Tống Tích Vân làm sao dám? Nàng sẽ không sợ hắn cho nàng làm khó dễ sao? Vẫn là nói, nàng cảm thấy nàng cánh lạnh, không đem hắn để vào mắt. Vạn công công nghĩ, trong lòng như hỏa nướng, khá vậy làm hắn chậm rãi bình tĩnh lại. Thấy chủ bộ còn chờ hắn quyết định, hắn không khỏi cười lạnh vài tiếng. Nếu Tống Tích Vân không biết điều, vậy đừng trách hắn không khách khí. Công bố lần này đấu thầu kết quả đi. Hắn nhàn nhạt địa đạo, lại không biết chính mình sắc mặt đã xanh mét, phi thường khó coi. Chủ bộ ở trong lòng thở dài trong lòng, lại cũng chỉ có thể tuân mệnh hành sự. Hắn nhận lời, thẳng thân đi đến mọi người trước mặt, đang muốn công bố kết quả, xưởng thính ngoại đột nhiên truyền đến soàn soạt hoác tiếng bước chân. Tiếng bước chân thực trọng. Đừng nói tại như vậy trọng đại trường hợp, liền tính là ngày thường, như vậy đi đường đều là phi thường không lễ phép. Mọi người không khỏi theo tiếng nhìn lại. Tiếng bước chân lại dừng lại ở xưởng thính cửa. Hẳn là cái nào không tuân thủ quy củ tôi tớ. Mọi người không để bụng mà đem lực chú ý một lần nữa đặt ở chủ bộ cùng Vạn Công Công trên người. Ai biết Vạn Công Công lại giống bị giẫm cái đuôi miêu dường như, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà giận tím mặt, cao giọng khiển trách, là ai ở bên ngoài? Cút cho ta tiến vào. Hôm nay là ai ở chỗ này đương trị? Đã chết sao? Ai đều có thể tùy tiện ở ngự lò gạch đi lại sao? Mọi người kinh ngạc, sôi nổi lập tức túi đầu, sợ bị hắn này sóng cơn lốc cấp quét tới rồi. Ngoài cửa hầu hạ vội áp người tiến vào. Quả Mận Tu vừa thấy, hai chân mềm nhũn, chạm đều không đứng lên nổi. Vạn đại nhân. Hắn sắc mặt trắng bệnh địa đạo, nhưng không ai để ý tới hắn. Mọi người đều bị người tới trong lòng ngực kia tôn thức cao sứ Thanh Hoa Mai Bình hấp dẫn, không ai đi chú ý hắn. Mà bị áp tiến vào người đã quỳ trên mặt đất lớn tiếng xin tha, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Ta là Lý Gia Lò Gạch Quản sự, là phụng nhà của chúng ta lão gia chi mệnh tới tìm chúng ta ra lão gia. Mọi người ánh mắt lúc này mới chuyển đầu ở Quả Mận Tu trên người. Quả Mận Tu nơm nớp lo sợ mà giải thích nói, hôm nay Tống gia lò gạch khai diêu. Ta phái người qua đi thủ, muốn nhìn một chút bọn họ lò gạch sẽ thiêu ra cái thứ gì tới. Mọi người tầm mắt lại lần nữa ngắm nhìn ở người nọ trong lòng ngực thước cao sứ Thanh Hoa Mai Bình thượng. Thước cao Mai Bình đang ngồi người đều gặp qua, nhưng này tôn Mai Bình đế men gốm trắng tinh như ngọc, Thanh Hoa Lam Trung mang tím, rất xa không có thể thấy rõ ràng bản vẽ. Nhưng đã có thể cảm nhận được nó đoan trang trung mang theo vài phần nùng diễm vũ mị. Này chẳng lẽ là Tống lão bản thiêu ra tới Tân Thanh Hoa? Như vậy công nghệ nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua. Đế men gốm như tuyết động chống chất, không phải là trong truyền thuyết ngọt bạch sứ men gốm sắp đi. Chỉ là không biết nàng thiêu ra tới một đôi vẫn là một cái. Này nếu là một đôi, Tống ra lò gạch phát tài. Khó trách nàng liền ngự lò gạch đều trướng mắt. Có như vậy tay nghề, nơi nào ăn không ra cơm tới. Mọi người ánh mắt giống dính vào kia tôn Mai Bình thượng, liền tính là làm cho Vạn Công Công mặt, cũng đều nhịn không được khe khe nói nhỏ lên. Tống Đào một lòng trầm tới rồi đáy cốc. Tống Tích Vân, như thế nào sẽ ở ngay lúc này liền dùng ngọt bạch men gốm liêu thiêu Thanh Hoa? Kiếp trước, ngọt bạch sứ làm hoàng gia hiến tế dùng sứ, ở cảnh Đức Trấn, ở Tống gia lò gạch có cực kỳ đặc thù địa vị, này phối phương cũng vẫn luôn vì Tống Tích Vân sở độc hưu. Dân gian tế bạch sứ, vẫn luôn đều dùng chính là ngọc sứ. Thẳng đến 8 năm sau, Vạn Quý Phi làm sinh nhật, Vạn Công Công vì triệu hồi kinh thành, làm Tống Tích Vân cho hắn thiêu thọ sứ. Tống Tích Vân tưởng nhân cơ hội đem ngọt bạch sứ phối phương lấy về tới, thí nghiệm gần một năm, mới dùng ngọt bạch men gốm liêu thiêu Thanh Hoa, đốt thành một đôi ngang cao Phật gia bát bảo Thanh Hoa Mai Bình, được Vạn Quý Phi thích, Vạn Công Công mới bởi vậy triệu hồi kinh thành. Tống gia lò gạch lúc này mới bắt đầu dùng ngọt bạch men gốm liêu cấp ngự lò gạch thiêu Thanh Hoa. Còn bởi vì Tống Tích Vân vẫn luôn cầm giữ ngọt bạch sứ phối phương, ngự lò gạch không có cách nào. Cơ hồ sở hữu sứ Thanh Hoa đều giao cho Tống Tích Vân thiêu, ngự lò gạch sư phó đều lưu lạc tới rồi cấp Tống Tích Vân trợ thủ. Nhưng dùng ngọt bạch men gốm liêu thiêu sứ Thanh Hoa, cũng vẫn luôn chỉ cung ngự lò gạch, cũng không ở dân gian tiêu thụ. Kiếp này, tất cả đều rối loạn bộ. Nghĩ vậy chút, nàng tâm sinh mờ mịt. Tống Tích Vân lợi hại như vậy sao? Nàng giống như cái gì đồ sứ đều sẽ thiêu dường như. Tống Đào không khỏi ngẩng đầu chiều Vạn Công Công nhìn lại. Vạn Công Công ánh mắt dày đặc mà nhìn chằm chằm Quả Mận Tu. Trong mắt phảng phất có một đoàn quỷ hỏa, minh minh diệt diệt, làm người nhìn hãi hùng khiếp vía. Quả Mận sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm trung y yề. Hắn chỉ phải cắn chặt răng, tiến lên đem kia quản sự một chân đá ngã lăn trên mặt đất, chỉ vào kia quản sự liền mắng to lên, ta cho ngươi đi nhìn xem, ngươi chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Ngươi không biết đây là nơi nào sao? Là ngươi có thể tùy tiện đi lại sao? Kia quản sự cũng biết chính mình gây ra họa, lại sợ Quả Mận Tu đem trong lòng ngực Mai Bình cấp đá nát. Hắn chỉ phải quay người đi, một mặt che chở kia tôn Mai Bình, một mặt đau khổ cầu xin, chủ nhân, không phải ta muốn tới, là Tống lão bản, nàng thấy ta tê ở trong đám người xem náo nhiệt, liền đem ta triệu qua đi, cho ta này tôn Mai Bình, làm lấy lại đây cho ngài nhìn xem. Quả Mận Tu nghe, giận sôi máu. Tống Tích Vân này nơi nào là làm người cho hắn đưa Mai Bình à, nàng đây là làm hắn toi mạng à. hắn lại đá kia quản sự một chân, người khác làm ngươi lấy lại đây ngươi liền lấy lại đây a. Kia quản sự không biết là dọa choáng váng vẫn là nhất thời không có chuyển qua công tới, hắn che chở kia Mai Bình kêu thẳng nói, chủ nhân, ta là xem Tống lao bản thiêu một đống lớn Mai Bình, còn nói, cái này Mai Bình đưa ta, ta mới mang lại đây. Thiêu một đống lớn Mai Bình. Đang ngồi người nghe vậy đôi mắt đều tái rồi. Chủ bộ càng là nhịn không được tiến lên vài bước, gấp không chờ nổi mà truy vấn, Tống lao bản thiêu một đống lớn Mai Bình, ngươi không nhìn lầm. Quản sự liên tục gật đầu, nói năng lộn xộn nói, không phải ta một người thấy, là mọi người đều thấy. Ta cái này không tính hiếm lạ. Tống lao bản còn thiêu mười mấy đối, đều là ngang cao. Giống ta trong lòng ngực như vậy, có mấy trăm cái. Còn có cung bàn, tất cả đều là chậu rửa mặt lớn nhỏ, cũng có mấy trăm cái. Này nơi nào là thiêu một đống đồ sứ, đây là thiêu một đống vàng đi. Mọi người ồ lên. Chủ bộ nóng nảy. Lúc này sửa chữa ngự diêu cảnh giới kết quả còn kịp. Vạn đại nhân. Hắn kêu vạn công công, ý đồ làm hắn thay đổi chủ ý. Ai biết hắn nói âm rơi xuống, vạn công công miệng một oai, thân mình một nghiêng, từ ghế thái sư tải xuống dưới. Thấu chương xong. Chương 203. Chương 203. Lúc này Tống Tích Vân, đang đứng ở Sương Giang bến tàu thượng, nhìn Diêu Công thật cẩn thận đem một sọt sọt tân ra Diêu đồ sứ nâng thượng sắp khải hàng thuyền lớn. Đứng ở nàng phía sau Chu Chính hơi có chút lo lắng sốt ruột nói, ngài cứ như vậy làm Lý gia quản sự tặng cái Mai Bình qua đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tống Tích Vân cười nói, có thể xảy ra chuyện gì? Chu Chính muốn nói lại thôi. Có thể ra sự nhưng nhiều nữa. Tỷ như nói, vạn công công thẹn quá thành giận, giết đến lò gạch, lại phát hiện bọn họ đem mới đun đồ sứ đưa hướng Hoài Vương Phủ, chuẩn bị thông qua Hoài Vương Phủ tay đưa hướng Kinh Thành. Lại tỷ như nói, đem vạn công công khí cái tốt xấu, dứt khoát một kiện đồ sứ cũng không cho bọn họ tiêu, bọn họ chỉ có thể đóng cửa. Còn có khả năng lấy quyền áp người, tìm cái lấy cớ đem bọn họ chủ nhân hạ nhà tù. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hắn có thể làm sự nhưng quá nhiều. Nhưng Tống Tích Vân đã làm quyết định, bọn họ cũng giống như tên đã trên dây, không thể không phát, Chu Chính chỉ có thể ngóng trông vạn sự đều như Tống Tích Vân sở liệu, hết thể ổn định vững chắc, thuận thuận lợi lợi. Hắn không khỏi ở trong lòng niệm một câu A-di-đà-phật, nói, vạn nhất trong cung những người khác thấy được chúng ta thông qua Hoài Vương Phủ đưa vào cung đồ sứ quá đẹp, trong lén lút giấu đi đâu. Vậy không có biện pháp đem mới đun thanh hoa đưa đến trong cung quý nhân trong tay, liền không có biện pháp thảo trong cung quý nhân thích. Liền không có biện pháp làm trong cung quý nhân điểm muốn chỉ có bọn họ có thể thiêu tân sứ thanh hoa, liền không có biện pháp uy hiếp vạn công công. Tống Tích Vân cười nói, nay bất quá là cái bị tuyển phương án, nếu muốn được việc, còn phải tưởng mặt khác biện pháp. Chu Chính khó hiểu. Tống Tích Vân thản nhiên nói, bắt giặc bắt vua trước. Nếu muốn thu thập vạn công công, đương nhiên đến đi Kinh Thành, đến tìm Kinh Thành 24 trong nhà môn người. A, Chu Chính đều sợ ngây người, lắp bắp địa đạo, tìm trong kinh người. Hắn ở Tống gia lò gạch đương đại trưởng quầy, ở cảnh Đức Trấn cũng coi như là gặp qua việc đời người, nhưng hắn xa nhất cũng liền đến quá Nam Kinh. Kinh Thành, cách nơi này cách xa vạn dặm, hắn tưởng cũng không dám tưởng. Không tồi. Tống Tích Vân cười nói, đi trong Kinh Thành tìm phương pháp, chỉ có xử lý một cái đốc đào quan, mới có thể uy hiếp những cái đó nhảy nhót vai hề. Chủ nhân này tâm, cũng quá lớn điểm đi. Chu Chính ra đầu tê dại, một hồi lâu mới nói, kìa, chúng ta đây muốn đi Kinh Thành sao? Không. Tống Tích Vân cười nói, chúng ta đi trước Nam Kinh. Đi Nam Kinh. Chu Chính đã bị nàng đông một búa tây một chảy gỗ tạp hôn mê. Đi ban chúng ta tân sứ Thanh Hoa. Tống Tích Vân cười hỏi hắn, ngươi sẽ không cho rằng ta chuẩn bị đem nhiều như vậy Mai Bình cứ như vậy đặt ở cảnh Đức Trấn bán đi. Vạn nhất vạn công công luẩn quẩn trong lòng, tới chúng ta lò gạch dạo một vòng, thấy chúng ta mới đun đồ sứ liền sách lên đến xem, bị va chạm, đồ sứ nát, chẳng lẽ chúng ta còn có thể muốn hắn bồi không thành. Đương nhiên là càng sớm đem này đó hóa bán đi càng bảo hiểm lạc. Chu Chính lúc này mới cảm giác chính mình đầu góc bắt đầu xoay lên. Còn đừng nói, kia vạn công công nếu là như vậy không biết xấu hổ, bọn họ thật đúng là lấy hắn không có cách nào. Cùng với một đống đồ sứ đặt ở nơi đó hơi có vô ý liền sẽ chạm vào toái, không bằng sớm một chút đổi thành bạc, bạc có thể so đồ sứ hảo bảo quản gấp 10 lần gấp trăm lần. Tống Tích Vân vui sướng nói, chờ chúng ta đem này đó đồ sứ đều đổi thành vàng, ta liền không tin. Tập không đi một cái vạn hiểu tuyển. Chính là có điểm quý. Chu Chính ở trong lòng nghĩ. Ai dám tạp ta bắt cơm? Tống Tích Vân cười lạnh nói, ta liền dám muốn hắn mệnh. Chu Chính xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh. Có ăn mặc màu xanh lục võ quan phục sức cao gầy nam tử mang theo mấy cái nha dịch linh tinh người đã đi tới. Tống Tích Vân tập trung nhìn vào, cư nhiên là ngày đó ở Bát Tiên trong am gặp được Đặng Đại Nhân. Đây là gặp được tuần kiểm tư người. Bọn họ thuyền ly bến tàu. đều yêu cầu tuần kiểm tư đóng dấu mới có thể thông hành. Nàng đang do dự muốn hay không qua đi chào hỏi một cái, kia Đặng đại nhân vừa chuyển đầu, cùng nàng ánh mắt chạm vào vừa vặn. Này liền không thể không đi hàn huyên vài câu. Tống Tích Vân tiến lên, cấp Đặng đại nhân hành lễ. Đặng đại nhân hiển nhiên nhìn đến Tống Tích Vân cũng thực kinh ngạc, nhưng hắn biểu hiện đến so nàng còn phải có lễ, không chỉ có còn lễ, còn lảng tránh mà rũ xuống mí mắt, biết được Tống Tích Vân thuyền phải rời khỏi bến tàu, hắn dặn dò theo bên người người, về sau Tống lao bản hóa ly ngạ, các ngươi đều chiếu cố vài phần. Hắn phía sau mấy cái sôi nổi cung kính mà nhận lời. Tống gia lò gạch phía trước cùng tuần kiểm tư quan hệ vẫn luôn đều thực hảo, nhưng bởi vì Ninh Vương buôn lậu án, tuần kiểm tư người từ trên xuống dưới đều thay đổi cái biến, bọn họ yêu cầu một lần nữa đi quan hệ, Vương Đại Hải chạy vài tranh, khách cũng thỉnh, cơm cũng ăn, lễ cũng tặng, nhưng tiến triển không quá lớn. Tống Tích Vân chính vì này phạm sầu, không nghĩ tới cứ như vậy nhẹ nhàng mà giải quyết. Nàng đại hỉ, chân thành về phía Đặng đại nhân nói lời cảm tạ. Đặng đại nhân phất phất tay, mang theo người đi rồi. Tống Tích Vân vội làm người đi kêu Vương Đại Hải lại đây, làm hắn đi bái phòng Đặng đại nhân, còn nhỏ giọng đối hắn nói, so từ trước đưa cho tuần kiểm tư tuần kiểm lễ trọng tam thành. Người kính nàng một thước, nàng kính người một trượng. Vương Đại Hải vui mừng khôn xiết mà đi tuần kiểm tư. Nguyên Duẫn Trung được đến tin tức này thời điểm, đang ở bãi kỳ phổ. Hắn cầm trong tay màu đen vân tử ném ở cành lá hương bổ bệnh cờ vại, nhịn không được khỏe miệng cao kiểu. Không nghĩ tới nàng thật đúng là nghĩ ra biện pháp. Hắn phân dặn bảo Thiệu Thanh, đem ta danh thiếp cấp Trương Đặng Thần. Thiệu Thanh cười ứng hảo, còn có chút lo lắng Tống Tích Vân kế hoạch, chờ đến Hoài Vương phủ ngày Tết lễ đưa đến kinh thành, lại đưa đến Vạn Quý phi trong tay, sợ là rau kim châm đều lạnh. Ngài xem, muốn hay không cùng trong cung lên tiếng kêu gọi? Không cần. Lần này phản đối chính là Nguyên Duẫn Trung, hắn nói, Hoài Vương gần nhất tưởng sửa lập thế tử, Hoài Vương phi liều mạng muốn giữ được chính mình nhi tử địa vị, nàng nhất định sẽ nghĩ mọi cách được đến Vạn Quý phi duy trì. Tống tiểu thư đồ sứ giống vậy kia buồn ngủ gặp được gối đầu, là tốt nhất thời cơ. Chỉ là không biết nàng là đánh bậy đánh bạn, vẫn là nghe tới rồi cái gì tin tức. Nếu là người trước, kia nàng vận khí cũng đủ tốt. Nguyên Duẫn Trung hỏi một khác sự kiện, hắn trầm ngâm, nàng nói, nàng muốn đem đồ sứ bán được Nam Kinh đi. Thiệu Thanh cười tủm tỉm gật đầu, nói, muốn cùng trong nhà quản sự nói một tiếng sao. Nam Kinh cũng xương ứng thiên phủ. Nguyên gia ở Nam Kinh cũng có tòa nhà. Nguyên Duẫn Trung nghĩ, đang muốn mở miệng. Tống Tích Vân tới. Nàng cấp Nguyên Duẫn Trung mang theo một đôi thước cao bốn cánh hoa cô. Toàn thân tuyết trắng, mây mù lượn lờ thâm thâm thiển thiển lam, như một giọt tịnh màu lam thuốc màu rơi vào trong nước, một tia từng sợi mà ở trong nước thấm nhiễm mở ra, cực kỳ thanh nhã trong vát. Nguyên Duẫn Trung tự xưng là kiến thức rộng rãi, cũng lập tức bị như vậy một đôi hoa cô cấp chấn trụ. Hắn kinh diễm mà vỗ về chân bóng tinh tế như ngọc thạch mang theo một chút lạnh lẽo bình thân, lăng nói, "Này, là ngươi mới đun ra tới thanh hoa?" Nghe được cùng nhìn thấy là hoàn toàn hai loại bất đồng cảm thụ. Tống Tích Vân liền biết không ai sẽ không thích nó. Lúc trước nàng ở một hồi tư nhân đấu giá hội thượng nhìn thấy như vậy một đôi hoa cô thời điểm, cũng bị kinh diễm tới rồi, hoa tám vị số đem nó chụp xuống dưới. Đưa cho ngươi. Nàng hào phóng mà cười nói, quá mấy ngày vừa lúc dùng để cắm hoa mai. Nguyên Duẫn Trung thật sâu mà nhìn Tống Tích Vân. Này có tính không là kẻ tài cao gan cũng lớn. Như vậy một đôi có thể làm hãn thế chi chân hoa cô. Nàng cứ như vậy đưa cho hắn cắm hoa. Thấu chương xong. Chương 204. Chương 204. Tống Tích Vân đương nhiên biết nó thực chân quý. Nhưng ở nàng xem ra, lịch sử như sông dài, tranh ở sông dài chung người, tái hảo đồ vật, cũng bất quá tạm thời có được, mà có được thời điểm, chỉ cần hảo hảo quý trọng đã cũng đủ. Thấy Nguyên Duẫn Trung thích, nàng liền cảm thấy thực đáng giá. Nàng cười khanh khách mà cầm lấy hắn đặt ở một bên kỳ phổ, nhìn thoáng qua. Là vong ưu thanh nhạc tập. Kiếp trước. Nàng mẹ vì nịnh bợ nàng ra ra, buộc nàng học quá cờ vây. Nàng tuy rằng không thích, nhưng hoa thời gian đi học, nàng liền sẽ đem nó học giỏi. Giáo nàng cờ vây huấn luyện viên thực thích nàng tính cách, đã từng đưa quá quyển sách này cho nàng. Nguyên Duẫn Trung thấy nàng phảng phất nhận thức, hơi hơi nhướng mày, nói, đánh cờ một ván. Lần sau đi. Tống Tích Vân lời nói dịu dàng cự tuyệt, ta lần này là phương hướng ngươi chào từ biệt. Nguyên Duẫn Trung kinh ngạc, theo sau hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, ngươi muốn đích thân đi Nam Kinh. Hắn nguyên tưởng rằng nàng sẽ phái Trịnh Toàn hoặc là Chu Chính đi. Tống Tích Vân cười gật đầu, nói, cảnh đức chấn là Vạn Công Công địa bàn, ta nếu đã cùng hắn xé rách mặt, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha ta không nghĩ bị hắn tạc cổ, vậy chỉ có thể nhảy ra cảnh đức chấn tưởng mặt khác đừng ra. Nam Kinh là giang nam nhất phồn hoa châu phủ chi nhất, nếu là có thể ở nơi đó mở ra cục diện, Tống gia lò gạch không chỉ có thể thoát khỏi Vạn Công Công quản thúc, hơn nữa có thể làm Tống gia lò gạch danh dự nâng cao một bước. Với lò gạch trăm lợi mà không một hại. Nam Kinh thế ở phải làm. Nguyên Duẫn Trung nói, đi thuyền cưỡi ngựa ba phần hiểm, ngươi không nhất định phải tự mình đi. Tống Tích Vân khẽ đánh cờ vại màu trắng vân tử, cười nói, ta là lò gạch chủ nhân, bất luận cái gì quyết định đều có khả năng liên quan đến lò gạch sinh tử, ta nếu không tự mình đi tranh Nam Kinh, sao có thể hiểu biết Nam Kinh? Lại sao có thể biết Giang Nam người đều thích chút cái gì đồ sứ đâu? Nàng biết Nguyên Duẫn Trung đây là ở lo lắng nàng, nàng rất là cảm kích, cười nói, bất quá, chờ Nam Kinh bên kia lý lẽ thuận, ta khẳng định sẽ không thường xuyên đi. Cả đời không ra khỏi cửa, là cái đại phúc người. Nếu có thể không ra khỏi cửa, ai nguyện ý khắp nơi buôn ba a? Thời đại này nhưng không có phi cơ, ô tô, ra cửa không phải ngồi xe la hoặc là xe bò, chính là đi đường, dừng chân điều kiện càng là một lời khó nói hết. Từ trước nàng còn nghĩ mùa hè đi Lư Sơn tiêu giải nhiệt, nhưng từ đi theo nàng phụ thân đi tranh vụ Nguyên Tiến Tùng Tài lúc sau, nàng sẽ không bao giờ nữa nghĩ ra môn. Bất quá, nàng lần này trừ bỏ phương hướng Nguyên Duẫn Trung chào từ biệt, còn có việc muốn nhờ, ta sẽ để lại mang bốn mùa cùng hương thảo. Người khác đều đi theo ta một đạo đi Nam Kinh, ta mẫu thân lâu cư nội viện, hai cái muội muội còn nhỏ, trong nhà sự chỉ sợ muốn làm ơn người lo lắng. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy Nguyên Duẫn Trung nhất đáng giá phó thác. Nguyên Duẫn Trung rất là ngoài ý muốn, nhưng hắn ngẫm lại, hắn nếu là buông tay mặc kệ, Tống gia này cô nhi quả phụ, thật đúng là làm người không yên lòng. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy Tống Tích Vân không nên ngàn dặm xa xôi chạy tới Nam Kinh. Nhưng Tống Tích Vân kiên trì muốn đi, hắn nghĩ nghĩ, nói, vậy làm Thiệu Thanh bồi ngươi đi một chuyến. Thiệu Thanh ở bên cạnh nghe sợ ngây người. Không chờ Tống Tích Vân mở miệng nói chuyện, hắn mở to đôi mắt, công tử, ngài làm ta bồi Tống Tiểu Thư đi Nam Kinh, kia ngài làm sao bây giờ? Ta lần trước một sai mắt, ngài đã không thấy tăm hơi. Nguyên Duẫn Trung nghe mặt trầm xuống, đánh gậy hắn nói, ta lại không chuẩn bị đi nơi nào, như thế nào liền ly không được ngươi dường như. Thiệu Thanh nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái. Cảm thấy Nguyên Duẫn Trung hẳn là ở nàng trước mặt sĩ diện, không muốn làm nàng biết hắn lạc đường. Hắn tự nhiên sẽ không đi hủy đi Nguyên Duẫn Trung đài, chỉ phải đem không có nói xong nói nuốt đi xuống, nói, không được, ra cửa thời điểm Lão Thái gia dặn dò quá ta, làm đi theo ngài, ngài đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Nếu là ta đem ngài cấp cùng ném, không cần Lão Thái gia ra tay, cha ta liền sẽ đánh chết ta. Nguyên Duẫn Trung nghe xong sắc mặt nháy mắt liền đen. Tống Tích Vân nhìn vội nói, Nguyên công tử, không cần, ta đã an bài hảo. Nguyên Duẫn Trung là cái mù đường. Thiệu Thanh hẳn là trong nhà hắn người an bài bên người chiếu cố hắn. Thiệu Thanh nếu là không ở Nguyên Duẫn Trung bên người, nàng cũng sẽ lo lắng Nguyên Duẫn Trung lạc đường. Tống Tích Vân lược một suy nghĩ, đem chính mình át chủ bài nói cho Nguyên Duẫn Trung, ngươi có nhớ hay không cha ta sinh thời ở Nam Kinh bên kia tổng phô có cái trưởng quầy. Cha ta qua đời lúc sau, hắn liền ở phía Nam định cư xuống dưới. Trước đó vài ngày hắn phái người lại đây xem ta, còn nói cho ta, hắn một cái đường chất ở Nam Kinh khai người môi giới, làm người rất là thành tuân thủ nặc. Làm ta có chuyện gì, có thể tìm hắn. Ta trước đó vài ngày khiến cho Trịnh Toàn liên hệ thượng hắn, hắn đã giúp ta đem Nam Kinh công việc đều an bài hảo. Ta tới rồi Nam Kinh. Hắn còn sẽ đi bến tàu tiếp ta. Ta trong tay còn có Trương Hoài Vương gia danh thiếp, có chuyện gì, còn có thể mượn bọn họ trong phủ uy danh. Sẽ không có chuyện gì. Nguyên Duẫn Trung lại bị Tống Tích Vân mang trật, hắn nghĩ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, Tống Tích Vân làm những cái đó sự. Hắn không khỏi hỏi. Là cái kia giúp ngươi đem cha ngươi ở tô hàng vùng cửa hàng bàn đi ra ngoài kia trưởng quầy. Tống Tích Vân cũng nghĩ đến lúc ấy tình cảnh. Nàng nhấp miệng cười, nói, đúng là. Nguyên Duẫn Trung không hề nói cái gì, hỏi nàng khi nào nhích người. Sáng mai liền đi. Tống Tích Vân đem nàng hôm nay cố ý tặng cái mai bình cấp vạn công công xem sự nói cho hắn, cũng cười nói, ta sợ hắn suốt đêm đuổi giết ta. Nguyên Duẫn Trung đã nghe nói vạn hiểu tuyền bị nàng tức giận đến miệng ngoai mặt nghiêng lời nói đều nói không rõ. Lương huyện hơi có chút danh khí đại phu hiện giờ đều bị kêu đi vạn phủ sự. Hắn nhịn không được nở nụ cười, nói, hắn không dám. Tống Tích Vân nhìn, ở trong lòng hoa một tiếng. Không hề lạnh mặt Nguyên Duẫn Trung, đặc biệt anh Tuấn, ý cười ở hắn đại hạnh nhân trong mắt nhộn nhạo, như ngày xuân ảnh ngược ánh mặt trời mặt hồ, sóng nước long lánh. Ngươi hẳn là nhiều cười cười. Tống Tích Vân nói, trực tiếp đem hắn câu kia hắn không dám bỏ qua. Đương nhiên, liền tính nàng không bỏ qua. Phỏng chừng cũng chỉ sẽ đem nó trở thành một câu an ủi nàng lời nói. Nguyên Duẫn Trung nghe xong, vi lăng, quay mặt đi. Thực không được tự nhiên bộ dáng. Khả năng không thói quen có người như vậy trắng ra đi. Tống Tích Vân suy đoán, hơi hơi mà cười cười, không lại tiếp tục cái này đề tài, nói sang chuyện khác, hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo tử. Trịnh Toàn mấy cái đều ở nàng trong phòng chờ nàng. Bọn họ mang theo đồ sứ đi Nam Kinh, phải đi thủy lộ. Trước từ Cảnh Đức trấn bến tàu ngồi thuyền đến Hồ Khẩu. Lại từ Hồ Khẩu nhập Trường Giang, đi qua An Khánh, Trí Châu, Đồng Lăng, Vu Hồ, Yên Ngựa Sơn, mới có thể đến Nam Kinh, hành trình ngàn dặm hơn, nếu là xuôi gió xuôi nước, cũng muốn đi nửa tháng, chờ đến bọn họ từ Nam Kinh trở về, phỏng chừng đều phải đầu xuân. Thế âm lịch bọn họ đều phải ở đất khách quá. Tống Tích Vân đi rồi, lò gạch nguyên do sự việc ai chủ trì, Vạn Công Công bên kia như thế nào ứng, người nào đi theo nàng đi Nam Kinh, này đó lưu tại trong nhà, đi Nam Kinh đều mang này đó đổ sứ qua đi. Những việc này nàng cùng lò gạch đại sư phó, đại trưởng quầy nhóm đều yêu cầu thương lượng. Thế cho nên nàng muốn mang nhiều ít ăn mặc trang sức ra cửa, trên đường muốn chuẩn bị chút cái gì thức ăn linh tinh, muốn hay không mang cái đầu bếp nữ, tất cả đều biến thành việc nhỏ. Từ Tiền Thị mang theo Tống Tích Ngọc cùng Tống Tích Tuyết giúp nàng chuẩn bị, nàng liền xem một cái thời gian đều không có. Thật vất vả đem sự tình đều an bài thỏa đáng, chân trời đã trở nên trắng. Tới rồi Tống Tích Vân nhích người thời gian. Ngày hôm qua cha xét nửa đêm tư liệu, phát hiện đi Tô Châu quá xa, vì làm nam nữ vai chính nhanh lên yêu đương, ta quyết định sửa Tô Châu vì Nam Kinh O. Thấu chương xong. Chương 205. Chương 205. Tống Tích Vân từ biệt Tiền Thị cùng hai cái muội muội. Thời tiết tiệm lãnh, nàng không đành lòng các nàng ở bến tàu thổi gió lạnh, không làm các nàng đưa nàng đi bến tàu. Các nàng đều nhịn không được hai mắt đấm lệ. Đặc biệt là Tiền Thị, lôi kéo nàng tay dặn dò thật lâu sau. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Tống Tích Vân thực có thể lý giải, đành phải không ngừng an ủi mẫu thân cùng hai cái muội muội. Trong nhà sự, ta giao cho Ngô Tổng Quảng. Hắn làm việc ổn thỏa, các ngươi không cần lo lắng, có chuyện gì khiến cho hắn đi làm. Hắn làm không được, liền đi tìm Nguyên Công Tử. Nguyên Công Tử sẽ chiếu cố các ngươi. Lò gạch có La Sư Phó coi chừng, chuyện khác ta giao cho Nghiêm Lão Gia, trong tộc, ta cũng cùng 11 thái gia chào hỏi qua. Các ngươi chỉ lo an tâm chờ ta trở lại. Nàng còn để lại ổn trọng di chí lớn cùng nhạy bén hương thảo, một trương giang huyện lệnh danh thiếp. Còn cười nói, chờ ta từ Nam Kinh trở về, cấp các ngươi mang ăn ngon, hảo uống, hảo ngoạn. Tiên Thị bị nàng đậu cười. Không nghĩ nàng lo lắng, lau khô khỏe mắt nước mắt, liên tục gật đầu, nói, ngươi yên tâm vội ngươi đi, liền tính là có chuyện gì, chúng ta cũng sẽ chờ đến ngươi trở về. Tống Tích Vân cười ôm ôm mẫu thân cùng muội muội, từ Trịnh Toàn, mang bốn mùa cùng Hương Trâm, Hương Diệp chờ người vây quanh, thượng xe la. Chỉ là xe la khởi động thời điểm, nàng ma xui quỷ khiến mà vén mảnh nhìn mắt ấm dư đường phương hướng. Bên kia như cũ im ắng, không có động tĩnh. Tống Tích Vân trong lòng cả kinh. Nàng! Đây là suy nghĩ cái gì đâu? Nguyên Duẫn Trung bất quá là cái sống nhờ ở trong nhà nàng người, nàng còn trông cậy vào hắn tới đưa nàng không thành. Tống Tích Vân ngồi ngay ngắn tư thế đều có chút cứng đờ lên. Nàng suy nghĩ cái gì đâu? Nàng nếu ra mặt tiếp nhận Tống gia lò gạch, nàng tương lai lộ cũng đã chú định. Nàng là không có khả năng rời đi cảnh Đức Trấn, cũng sẽ không rời đi Tống gia lò gạch. Nàng lắc lắc đầu, đêm này đó tạp niệm đều ném tại sau đầu, bắt đầu cân nhắc đi Nam Kinh lúc sau nên như thế nào mở ra cục diện. Xe la ở lộc cộc bánh xe trong tiếng ngừng lại. Bến tàu tới rồi. Tống Tích Vân từ Hương Diệp đỡ hạ xe la. Sáng sớm sương giang bến tàu non xanh nước biếc, mây mù lượn lờ. Hô hấp chi gian, sương mù đập vào mặt. Cao lớn như phòng tàu thuyền ngừng ở bến tàu. Khuôn vác đang có điều không lộn xộn mà đem bọn họ hành lý hướng trên thuyền trọn. Tống Tích Vân thật sâu hít vào một hơi, không khí thanh tân lạnh lạnh quanh quẩn ở nàng phế phủ gian, làm nàng cả người đều nhẹ nhàng lên. Đi thôi. Nàng phân phó Trịnh Toàn. Có người từ bên cạnh xe ngựa nhảy xuống tới. Mọi người không khỏi theo tiếng nhìn lại. Cư nhiên là Thiệu Thanh. Hắn xuyên kiện màu nâu lộ lụa béo áo đông, con cái tay mải, vui sướng mà chiều bọn họ chạy tới. Tống tiểu thư, các ngươi như thế nào mới đến? Chúng ta đều đợi ngươi mau nửa canh giờ. Tống Tích Vân ngực giống bị cục đá tạp một chút dường như, nặng nề mà nhảy nhảy. Nàng chiêu xe ngựa nhìn lại. Nguyên Duẫn Trung không biết khi nào đã đứng ở xe ngựa bên. Hắn xuyên thân màu xanh ngọc tố mặt áo gấm, khoác huyền sắc áo khoác, cổ áo đen bóng tròn mau ánh hắn sắc mặt càng thêm khiết tịnh như ngọc. Tống Tích Vân hơi ngạc. Thiệu Thanh đã chạy tới bọn họ bên người, hắc hắc mà cười nói, "Tống tiểu thư, nhà của chúng ta công tử làm ta tùy ngươi đi Nam Kinh." Hắn còn ưỡn ngực nói, Nam Kinh ta thường đi, liền không có ta không biết địa phương. Ngươi muốn đi nơi nào ta đều có thể cho ngài dẫn đường. Miếu Phu Tử, Quốc Tử Giám, Tê Hà Sơn, Trân Châu Tuyền hắn hắc hắc mà hướng tới Trịnh Toàn nháy mắt vài cái, đệ thấp thanh âm, chính là kia sông Tần Hoài, ta cũng có nhận thức thuyền nương, có thể mang các ngươi đi thấy việc đời. Trịnh Toàn ngượng ngùng mà cười sờ sơ đầu. Tống Tích Vân ánh mắt lại dừng ở Nguyên Duẫn Trung trên người trước sau không có dịch hai. Nàng nhìn Nguyên Duẫn Trung sân vắng tản bộ mà chiều nàng đã đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Nàng nhẹ giọng địa đạo. Sáng sớm khí lạnh ở hắn áo khoác thượng treo lên trong suốt giọt sương. Ta suy nghĩ Nguyên Duẫn Trung vọng nàng đôi mắt, từ từ địa đạo, thật muốn gặp được chuyện gì, Hoài Vương danh thiếp chưa chắc có ích lợi gì. Còn làm Thiệu Thanh đi theo ngươi đi một chuyến đi. người khác còn rất cơ linh. Kia không được. Tống Tích Vân không chút suy nghĩ liền lại lần nữa cự tuyệt, hắn đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Nàng thực lo lắng hắn lạc đường sự. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt lóe lóe, có vẻ phá lệ sáng ngời. Chuyện này cứ như vậy quyết định. Hắn bá đạo địa đạo, không dung nàng xen vào, lập tức nói, nhà ta ở Quốc Tử Giám bên cạnh có cái cũ trạch, ta đã cùng Thiệu Thanh nói qua, các ngươi tới rồi Nam Kinh, liền ở nơi đó đặt chân. Nơi đó đi nơi nào đều thực phương tiện, hàng xóm cũng nhiều là người đọc sách, thanh tĩnh, phân tranh cũng ít. Tống Tích Vân có thể cảm nhận được hắn thiện ý, thậm chí lo lắng. Nàng lại cự tuyệt, liền quá làm kiêu. Về sau có cơ hội, lại báo đáp hắn hảo. Tống Tích Vân chân thành về phía hắn nói lời cảm tạ. Nguyên Duẫn Trung hơi hơi mà cười cười, tâm tình thực tốt bộ dáng. Tống Tích Vân nhìn, cũng tâm tình tốt lắm đi theo nở nụ cười. Bên người sơn thủy mây mù, bến tàu đám người phảng phất đều biến mất. Thế giới biến thành nho nhỏ một góc, chỉ có bọn họ hai người dường như. Đột nhiên truyền đến một trận cười vang. Nho nhỏ một góc bị đánh vỡ. Hai người bị kinh động, không khỏi đồng thời chiều tiếng cười chỗ nhìn lại. Thiệu Thanh chính đại lực mà vô chỉnh toàn bả vai, hưng phấn mà cao giọng nói, này ngươi cũng không biết, muốn nói niết chân đào lỗ thai, đương nhiên là Tô Châu sư phó tốt nhất. Tới rồi Nam Kinh, ngươi đi theo ta đi là được. Trừ bỏ niết chân đào lỗ thai, Cao Thuần trên đường còn có da cạo đầu, kia một tay cạo mặt sống, là cái này. Hắn vươn ngón tay cái, cha ta từ trước ở Nam Kinh thời điểm, cách vài bữa liền phải đi một hồi. Trịnh Toàn bọn người lộ ra chờ mong thần sắc. Tống Tích Vân lại thở dài, triệu Trịnh Toàn lại đây, nói, Nguyên công tử không yên tâm, làm Thiệu Thanh theo ta đi Nam Kinh, hắn bên người liền không có chiếu cố người của hắn. Ta tưởng, làm ngươi lưu tại Nguyên công tử bên người. Trịnh Toàn ngạc nhiên, nhưng hắn thực mau liền thoải mái, nói, tiểu thư, kia ta lưu lại. Hắn cảm thấy Thiệu Thanh đi Nam Kinh so với hắn hữu dụng đến nhiều. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo hầu hạ Nguyên công tử. Hắn bảo đảm nói. Hy vọng Thiệu Thanh cũng có thể hảo hảo giúp bọn hắn ra đại tiểu thư. Tống Tích Vân này nói, chờ chúng ta ở Nam Kinh bên kia cửa hàng chuẩn bị cho tốt, về sau có rất nhiều cơ hội đi Nam Kinh. Trịnh Toàn khờ khạo mà cười, chúng ta là đi làm việc, lại không phải đi chơi. Đại tiểu thư ngàn vạn đừng nói như vậy. Tống Tích Vân gật đầu, đem Trịnh Toàn giao cho Nguyên Duẫn Trung, làm hắn đi theo bên cạnh ngươi, ngươi có chuyện gì, cũng có thể giao cho hắn. Nguyên Duẫn Trung khó nén kinh ngạc, nhưng kinh ngạc qua đi, hắn chậm rãi lộ ra nhợt nhạt cười tới. Hảo. Hắn không có chối từ, cũng không nói thêm cái gì, mà là nhìn chân trời dần dần lộ ra huyến lệ ánh bình minh, túi đầu ngóng nhìn nàng đôi mắt, nhẹ nhàng mà nói câu bảo trọng, nói, ngươi thuận buồm xuôi gió. Tống Tích Vân gật gật đầu, quay đầu nhìn ở bến tàu chờ nàng Thiệu Thanh đám người, cũng cùng Nguyên Duẫn Trung nói câu trân trọng, xoay người chiều đám người đi đến. Dọc theo đường đi, nàng cảm giác Nguyên Duẫn Trung ánh mắt phảng phất vẫn luôn dừng ở trên người dường như, phía sau lưng ẩn ẩn có chút nóng lên. Thấu chương xong. Chương 206. Tống Tích Vân đi rồi không bao lâu, Lương Huyện đã đi xuống trận đầu tuyết. Hơi mỏng cây tuyết liêu như giống nhau bay xuống trên mặt đất, thực mau liền hòa tan thành thủy, thấm ướt đi Thông Châu Sơn kháng đường đất. Quả Mận Tu chỉnh ở cùng trướng phòng tiên sinh đối trướng, nghe được bên ngoài đi ngang qua đám người thỉnh thoảng truyền đến từng trận hoan thanh tiếu ngữ, hắn không khỏi tâm phiền ý loạn, kêu lò gạch quản sự, bên ngoài sao lại thế này đâu. Quản sự thật cẩn thận nhìn hắn một cái, nói, là Tống gia diêu tràng, bọn họ thả nghỉ xuân. Quả Mận Tu kinh ngạc nói, bọn họ sớm như vậy liền thả nghỉ xuân. Này ly Tết âm lịch còn có hơn một tháng đâu. Quản sự nói, tự Tống lao bản đi rồi, Tống gia lò gạch từ La Sư Phó đứng ra, ngự lò gạch người tới tìm vài lần phiền thoái. La Sư Phó dứt khoát cấp lò gạch Sư Phó, học đồ cùng diêu công đều nghỉ, còn kết toàn bộ tiền công, phân hồng, mỗi người có thể được một phần ngày Tết lễ. Ấn cảnh đức chấn lò gạch lệ thường, cuối năm kết toán tiền công thời điểm, sẽ khấu hạ một phần năm tiền công, chờ năm sau tới làm công, lại kết toán rõ ràng. Nói đến này đó, hắn nhịn không được nói, nghe nói bình thường diêu công đều phân 4 lượng bạc chia hoa hồng, đại sư phó, đại trưởng quầy, quản sự tất cả đều phân chính là ngân phiếu. Ngày Tết lễ trừ bỏ gà vịt thịt cá, quả khô trà bánh, liền thu du hương giấm đều mỗi người đã phát một tiểu vại, lấy về đi cái gì đều không cần mua, là có thể trực tiếp làm một bàn đoàn bữa cơm đoàn viên ra tới. Tống gia lò gạch người nhưng không được hoan thanh tiếu ngữ sao. Quả Mận Tu nghe xong thẳng phết miệng. Nay khẳng định lại là Tống Tích Vân điểm tử. Nếu hắn giống Tống Tích Vân giống nhau kiếm lời như vậy nhiều tiền, hắn cũng nguyện ý lòng bàn tay lẩu một chút, mỗi người đều phát một phần ngày Tết lễ, đi ở trên đường mỗi người đều hỏi, làm mọi người đều biết hắn đại diêu công có bao nhiêu hảo, bọn họ lò gạch có bao nhiêu rực rỡ. Nhưng hắn này không phải nghèo sao. Hắn nhìn sổ sách. Năm nay chỉ phải năm trước lợi nhuận 2/3, là này mười mấy năm qua sinh ý kém cỏi nhất một năm. Hắn đem sổ sách ném ở một bên. Kia quản sự thấy, vội đi cấp quả mận tu tục ly trà. Quả mận tu bưng chén trà tưởng, La Tử Hưng rốt cuộc không bằng Tống Tích Vân, hiện tại liền phóng nghỉ xuân, vẫn là sớm điểm. Khoảng thời gian trước Vạn Công Công sở dĩ còn có thể tìm ngự lò gạch phiền thoái, đó là thân thể còn hảo, nhưng tự hắn nghe nói Tống Tích Vân từ bỏ cảnh đức chấn thị trường, trực tiếp đi Nam Kinh, nguyên bản đã bị Tống Tích Vân khí oai miệng liền càng oai, nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ, còn không dừng mà chảy nước miếng. Như là chúng phong dường như. Vạn Công Công dọa cái chết khiếp. Hắn tuy nói là 24 nha môn người, nhưng kia cũng là triều đình phong, mệnh quan triều đình, nếu thật sự chúng phong, này quan cũng liền làm được đầu. Hắn sợ bị người biết, không dám thỉnh Lương huyện đại phu, cũng sợ Lương huyện đại phu không này bản lĩnh, lặng lẽ làm người từ Long Hổ Sơn thỉnh vị nói ý ỉa lại đây, mỗi ngày không phải châm cứu chính là massage, nào còn có tâm tư tìm Tống ra lò gạch phiền thoái. Bất quá, liền tính là Tống ra lò gạch không bỏ nghỉ xuân, cũng thiêu không được mấy riêu, hơn nữa không có Tống Tích Vân ở, còn không biết thành phẩm có thể có mấy thành, có thể hay không thiêu ra ngang cao bình tôn, còn không bằng nghỉ. Quả mận tu uống ngụm trà, cau mày phân phó quản sự. Chúng ta lò gạch cũng trước tiên thả nghỉ xuân đi. Có thể trước thời gian về nhà ăn Tết, ai không cao hứng. Quản sự cười ha hả mà hẳn là, chờ quả mận tu tiếp tục bảo cho biết. Quả mận tu kinh ngạc nhìn quản sự liếc mắt một cái, nói, còn có chuyện gì? Năm nay tiền công như thế nào tính? Chia hoa hồng như thế nào tính? Người khác tống ra lò gạch mỗi người đều được một phần ngày Tết lễ, chúng ta lò gạch phát không phát. Những lời này ở quản sự đầu lưỡi đánh mấy cái lăn, nhưng hắn xem quả mận tu bộ dáng. Căn bản liền không muốn học tống ra lò gạch, hắn đành phải nói, không có việc gì, chính là xem chủ nhân còn có hay không mặt khác phân phó. Quả mận tu tức khắc náo loạn cái đỏ thơm mặt. Hắn minh bạch quản sự ý tứ. Nhưng hắn năm nay sinh ý lại không tốt. Hắn không khỏi khiển trách nói, năm nay trừ bỏ tống ra lò gạch, đại gia sinh ý đều kém như vậy, có tiền công phát liền không tồi, các ngươi còn tưởng chia hoa hồng. Còn muốn ta đưa các ngươi một phần ngày Tết lễ. Ngươi nằm mơ đi. Quản sự đỉnh đầy mặt nước miếng ra phòng thu chi. Quả mận tu thẳng thở dài, cũng hướng chậu than ném vài miếng quả cam ra. Quả cam thanh hương thực mau di động ở phòng thu chi. Quả mận tu cùng phòng thu chi nói trong lòng lời nói, những người này thật đúng là no hán tử không biết đói hán tử đói. Tống Tích Vân thiêu tân sứ Thanh Hoa, chờ nàng từ Nam Kinh trở về thời điểm, chính là cảnh đức chấn cải thiên hoán nhật thời điểm, chúng ta này đó thiêu cũ Thanh Hoa lò gạch, có thể hay không sống sót còn hai nói. Kết toàn bộ tiền công, chia hoa hồng. Ngày Tết lễ, bọn họ tưởng gì đâu. Phòng thu chi là theo hắn vài thập niên lao trướng phòng, trung thành và tận tâm, nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới, không giống như là cấp dưới, càng như là bằng hữu. Hắn để cái quả cam cấp quả mận tu, nói, tình thế thật sự như vậy nghiêm túc. Tống lao bản không phải đi Nam Kinh sao. Ta nghe người ta nói, nàng khả năng không bao giờ làm cảnh đức chấn sinh ý, kia tân Thanh Hoa, cũng chỉ có nhà bọn họ có thể thiêu. Nhà bọn họ chẳng lẽ còn có thể đem sứ Thanh Hoa sinh ý tất cả đều làm xong sao? Là không thể làm xong. Quả mận tu lột quả cam bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói, chính là ngươi ngẫm lại, xa hoa sứ những cái đó người mua, ai nguyện ý lui mà cầu tiếp theo a? Về sau ở xa hoa sứ thị trường thượng, chính là bọn họ một nhà độc đại. Chúng ta liền tính là tưởng nhặt điểm nàng kẽ răng lẩu xuống dưới tàng canh, cũng muốn có thể nhặt được đến mới được a. Làm chung đê đoan thị trường, đó chính là kiếm cái vất vả tiền. Có cái gì hảo kiếm? Thời gian dài, nói không chừng ta cũng sẽ lưu lạc đến cấp tống ra lò gạch làm sứ bôi. Không có tân Thanh Hoa phối phương, nói cái gì đều là hư, cũng chỉ có cho người ta dẫm, cho người ta đương đá kê chân mệnh. Phòng thu chi trong lòng biết hắn nói có đạo lý, trầm mặc thật lâu sau. Quả mận tu cảm thấy kia quả cam ăn ở trong miệng đều chua lòm. Hắn lẩm bẩm, ta cùng Tống Hữu Lương đấu cả đời, không nghĩ tới, hắn đi đến ta đằng trước, lại sinh cái hảo nữ nhi. Rốt cuộc đem ta cấp háp xuống đi. Ta lúc trước như thế nào liền không nghĩ tới đem Tống Tích Vân cưới về nhà làm con dâu. Lúc trước Tống Hữu Lương cấp Tống Tích Vân toàn huyện tuyển phu thời điểm, hắn còn đã từng cười nhạo quá Tống Hữu Lương. Hiện tại xem ra, vẫn là Tống Hữu Lương thật tinh mắt, không có qua loa cho xong mà đem Tống Tích Vân gả đi ra ngoài. Bằng không nào có Tống ra lò gạch hôm nay a? Hắn còn dạy ra cái Tống đảo. Kia cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Nhưng rốt cuộc là nữ nhân gia, làm đều là chút nham hiểm sự, không giống Tống Tích Vân, đại khai đại hợp. Muốn tính kế ngươi cũng bại ở bên ngoài, làm ngươi ăn mệt còn phải bội phục nàng. Giống Tống Đào như vậy dựa vào tiểu kỹ lập nghiệp, nhất thời phong cảnh vô hạn, hắn thấy được nhiều. Cuối cùng cũng đều chỉ biết phong cảnh kia mấy năm. Nhưng thật ra tới rồi sang năm, đại gia nhật tử khẳng định đều không hảo quá. Tân sứ Thanh Hoa ở Nam Kinh đánh ra thanh danh tới, Tống Tích Vân lại nói rõ muốn cùng Vạn Công Công xé rách rốt cuộc, kia khẳng định là một trận tinh phong huyết vũ, xem ai áp đảo ai. Quả Mận Tu ngẫm lại kia cảnh tượng, không cấm đánh cái dùng mình. Cũng không biết mặt khác lò gạch là nghĩ như thế nào. Vạn nhất muốn đứng thành hàng, hắn rốt cuộc chạm ai hảo. Lần này nhưng không giống từ trước như vậy hảo bà phải. Vạn công công này một bệnh, khẳng định sẽ không buông tay, thủ đoạn sẽ so ngày thường càng kịch liệt. Tống Tích Vân đâu, cũng là cái của mẹ, hắn đắc tội Vạn công công lò gạch khai không đi xuống, hắn đắc tội Tống Tích Vân. Tống Tích Vân cũng có 100 loại 1000 loại biện pháp làm hắn lò gạch khai không đi xuống. Hắn mắng một câu nương. Nghĩ tới vẫn luôn cùng Tống Tích Vân giao hảo nghiêm láo ra. Hắn tư tiền tưởng hậu, do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đề ra một vò tốt nhất kim hoa rượu, mạo tuyết đi nghiêm láo ra ra. Thấu chương xong. Chương 207. Chương 207. Thời tiết lạnh, nghiêm láo ra chính nướng lồng sưởi uống tiểu rượu. Thấy Quả Mận đã tu luyện, làm người lại chỉnh mấy cái đồ nhắm rượu. Quả Mận tu cũng không có khách khí, cùng nghiêm láo ra uống lên hai chung, lúc này mới thuyết minh ý đồ đến. Ngài bên này là cái gì tính toán? Ngài cũng biết, ta hiện tại đều bị này tả một chút hữu một chút cấp chính ốc. Ta suy nghĩ ngài là lão kinh nói, đi theo ngài đi, nhất định không sai. Nghiêm lão ra ha hả vài tiếng, nói, ta tuổi lớn, đã chuẩn bị chậu vàng rửa tay, trong nhà sinh ý khai năm lúc sau liền toàn giao cho đại nhi tử, về sau ta à, liền ở trong nhà mang hài tử, uống tiểu rượu. Quả Mận tu đương nhiên không tin. Nhưng mặc hắn như thế nào độ nghiêm lão ra nói. Nghiêm lão gia đều tích thủy bất lẩu, còn gọi trưởng tử ra tới cùng Quả Mận tu chào hỏi, nói, về sau các ngươi giao tiếp thời điểm nhiều, mong rằng Lý lão gia có chuyện gì chiếu cố nhiều hơn chiếu cố nhà của chúng ta cái này du mục đầu. Nghiêm lão gia trưởng tử cùng Quả Mận tu không sai biệt lắm đại tuổi tác, bởi vì trong nhà vẫn luôn là Nghiêm lão gia đưa ra, ngày thường Nghiêm đại gia thấy Quả Mận tu phảng phất giống đoàn một cái bối phận dường như, khả năng còn không có thích ứng chính mình thân phận. Hắn cấp Quả Mận tu kính ly rượu. Quả Mận tu lại nhiều nói cung cấp chắn ở cổ họng. Tiến đi Quả Mận tu, phụ tử hai cái lại làm người thượng hai bàn đồ nhắm rượu, cùng nhau uống lên hai chung. Nghiêm đại gia hỏi phụ thân, chúng ta thật sự cứ như vậy đem lò gạch thu. Bằng không đâu. Nghiêm lão gia cảm khái nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nhà của chúng ta từ trước là từ làm kéo bôi lập nghiệp, cùng lắm thì từ kéo bôi một lần nữa làm khởi. Khác không nói, tống ra lò gạch nếu là thật sự nhất chi độc tú. Nhà bọn họ kia mấy cái kéo bôi sư phó khẳng định là không đủ, cùng lắm thì chúng ta từ nhà bọn họ lò gạch tiếp xuống làm. Nghiêm đại gia ngẫm lại, trong nhà có sơn có mà có riêu, đem mặt mũi xem đến không như vậy trọng, cấp tống ra lò gạch kéo bôi cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Lại không phải muốn chính hắn đi kéo bôi. Kia ta quá mấy ngày đi tống ra nhìn xem. Hắn quyết định chủ ý, đảo cũng có thể bỏ được hạ mặt, tống lao bản đi rồi, trong nhà cô nhi quả phụ, có thể phụ một chút liền phụ một chút. Nếu quyết định làm tống gia sinh ý, vậy đem thái độ bãi chính. Nghiêm lão gia nhìn chính mình tay cầm tay giáo đại trưởng tử, rất là vui mừng gật gật đầu, nói, đem nhà của chúng ta làm thịt khô cá linh tinh cũng mang chút qua đi, làm thông gia chi hảo. Đáng tiếc nhà bọn họ tôn tử đều thành thần, bằng không cùng tống gia làm thông gia cũng là rất không tồi. Hai cha con đang nói chuyện, Hùng lão gia lại đây. Hắn sang sảng thanh âm chấn đến khung cửa phảng phất đều ở vang. Nghiêm lão đệ a. Hắn mang theo một xe đồ vật. Nói là ngày tết lễ, thấy Nghiêm lão gia liền kéo lại hắn cánh tay, nhà của chúng ta sự, nhà ngươi thái thái nhưng đến tốn nhiều tâm a. Nghiêm lão gia đầu góc xoay chuyển, mới hiểu được hắn nói chính là cầu thú tống gia tiểu thư sự. Hai người lại ở lồng sưởi bên ngồi xuống. Ngươi đến lấy cái chương trình, các ngươi ra rốt cuộc muốn cưới tống gia vị tiểu thư nào. Nghiêm lão gia một bên cho hắn rót rượu, một bên nói, không nói hảo đầu xuân lại nói sao. Như thế nào lúc này ngươi lại đuổi lại đây. Hùng lão gia ghét bỏ chung rượu quá tiểu. Làm Nghiêm đại gia thay đổi cái chén nhỏ, lúc này mới thở dài nói, lao đệ, ta liền cùng ngươi nói vài câu đảo tâm hoa tử nói đi. Tống lao bản cái này thông ra, ta nhưng quá hiếm lạ. Nàng trong khoảng thời gian này sợ trải qua sự, ta nhưng từng cái từng cọc đều xem ở trong mắt. Ngươi xem nàng làm những việc này, nào một kiện không phải liền cái nam nhân đều làm không được. Có như vậy một cái tỉ tỉ, muội muội như thế nào đều kém không đến chạy đi đâu. Liền tính vạn nhất có lệch lạc, ta cũng có thể tìm thông ra đi giảng đạo lý. Đem lộ cấp một lần nữa đi thẳng. Có thể so những cái đó đạo lý đều giảng không thể thông mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần. Lao huynh à, ngươi vô luận như thế nào cũng muốn nghĩ cách giúp chúng ta đem việc hôn nhân này làm thành. Chỉ là còn không có chờ Nghiêm lão gia hồi hắn lời nói, Nghiêm đại gia tiến vào nói cho hắn, cha, nô lão gia bọn họ tới. Nói là muốn tìm ngài thương lượng sang năm làm sao bây giờ. Tống phủ ấm dư đường, Nguyên Duẫn Trung thư phòng song cửa sổ mở rộng ra, theo gió lạnh thổi vào tới. Còn có ẩn ẩn mai hương. Nguyên Duẫn Trung khinh cửu hoan mang, đang đứng ở kể chuyện án trước cầm kéo cắm hoa mai. Sứ thanh hoa bốn cánh hoa cô thanh nhã sáng ngời, chu sa sắc hoa mai minh người. Một bên Trịnh Toàn lại dựa vào rơi xuống đất hồng sơn cây cổ thượng, nhàm chán mà thủ săn ngón tay. Thấy phiêu ở không trung đông tuyết càng lúc càng lớn, càng ngày càng mật, hắn không khỏi lẩm bẩm, cũng không biết đại tiểu thư đi đến nơi nào. Lạnh hay không? Có thể hay không uống độc thuộc lòng nhiệt canh? Đồng lăng. Trong phòng đột nhiên truyền đến Nguyên Duẫn Trung thanh âm. Trịnh Toàn kinh ngạc mà nhìn hắn. Nguyên Duẫn Trung mặt mày đạm nhiên, ở chu sa mai thấp thoáng hạ, thanh lánh như nguyệt. Hắn đầu cũng không nâng, đem chi hoa mai nghiêng nghiêng mà vươn đi tiểu nha răng rắc một tiếng, sạch sẽ lưu loát mà cắt chặt đứt. Mấy ngày nay, Trịnh Toàn đi theo Nguyên Duẫn Trung bên người, Nguyên Duẫn Trung không phải đang xem thư, chính là ở vẽ tranh. Ngày mùa đông, còn không biết từ nơi nào gì vài cọng hoa mai lại đây, còn có mở ra màu đỏ hoa, có mở ra hồng nhạt hoa, có mở ra chu sắc hoa, thậm chí có một gốc cây hoa mai khai thế nhưng là màu xanh lục. Hắn thật sợ này đó hoa mai không sống được. Ngài như thế nào biết đại tiểu thư tới rồi đồng lăng? Trịnh Toàn ngờ vực mà nhìn Nguyên Duẫn Trung. Tự đại tiểu thư rời đi cảnh Đức Trấn, hắn căn bản là không có ra quá môn. Nguyên Duẫn Trung lui ra phía sau vài bước, đánh giá một phen chính mình cắm tốt hoa mai, đáy mắt toát ra vừa lòng thần sắc, lúc này mới buông kéo, đối Lục Tử nói, phóng tới nội thất cầm án thượng. Lục Tử ôm mai bình vào nội thất. Nguyên Duẫn Trung nhìn phía Trịnh Toàn. Trịnh Toàn không thể hiểu được mà nhìn lại hắn, không biết hắn là có ý tứ gì. Nguyên Duẫn Trung thần sắc có chút lãnh, đi đến mặt buồn giá trước, chính mình đổ nước ấm, bắt tay tẩm ở vàng nóng ánh thao đồng. Trịnh Toàn hậu chi hậu giác phát hiện nguyên lai Nguyên Duẫn Trung là làm chính mình hầu hạ hắn rửa tay. Hắn ngượng ngùng mà cười cười. Lục Tử đã chạy ra tới, vội giúp đỡ Nguyên Duẫn Trung cầm nhiệt khăn. Trịnh Toàn không được tự nhiên mà nhẹ nhàng khụ khụ. Nếu là xuôi gió xuôi nước, tàu thuyền một ngày có thể hành 75 Nguyên Duẫn Trung xoa tay, chậm gì gì địa đạo, nếu là ngực gió, có thể ngày hành 45. Tống tiểu thư rời đi 13 thiên, trong đó 7 ngày thuận gió, 5 ngày ngực gió, thuyền hành ước 750 dặm hơn, hôm nay vừa lúc ngừng ở Đồng Lăng. Trịnh Toàn hai mắt mở mịt, nói, ngươi như thế nào biết? Nguyên Duẫn Trung liếc mắt nhìn hắn, chiều hắn phía sau nhìn lại. Trịnh Toàn lúc này mới phát hiện hắn sau lưng bình phong thượng treo phúc dùng giấy tuyên thành họa rất đơn giản thủy vực dư đồ. Nơi nào là Hồ Bà Dương, nơi nào là Cảnh Đức Trấn, nơi nào là Hồ Khẩu. Vừa xem hiểu ngay. Trịnh Toàn cầm lòng không đậu tiến lên. Hắn còn chưa từng có thấy quá như vậy rõ ràng sáng tỏ dư đồ. Ngươi như thế nào sẽ họa này đó? Hắn nhìn dư đồ thượng đại biểu thủy vực đường cong, khiếp sợ địa đạo. Dư đồ thượng còn ở thủy vực thượng dùng chu sa vòng 13 cái điểm điểm. Chẳng lẽ Nguyên công tử mỗi ngày đều ở tính đại tiểu thư đi tới nơi nào sao? Không đúng. Hắn nhìn những cái đó hồng quyển quyển, đột nhiên nói, đại tiểu thư đi rồi 13 thiên, 7 thêm 5, là 12. Nguyên Duẫn Trung xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, chỉ dư lại hoa mai, giao đãi Lục Tử, đưa đi thái thái nơi đó. Vào đông nhàn hạ, cắm mấy chi mai, tống cổ nhật tử. Thấu chương xong. Chương 208. Đồng Lăng phủ đại thông trấn bến tàu, Tống Tích Vân đứng ở cao cao nhếch lên đầu thuyền, nhìn lông ngỗng rơi xuống đại tuyết, gom lại trên người chuột xám ra đấu đồng, hỏi Thiệu Thanh, tuần kiểm tư người nói như thế nào. Bọn họ ra tới 13 thiên. Ngay từ đầu xuôi gió xuôi nước, thực mau liền đến An Khánh Phủ. Nhưng một quá An Khánh Phủ, liền bắt đầu quát phòng, trở vào Đồng Lăng Phủ, càng là hạ tuyết. Bọn họ dứt khoát quyết định đình một ngày, ở đại thông trấn bến tàu mua điểm thức ăn, trà uống, nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày lại đi. Ai ngờ sáng sớm hôm sau lên, bọn họ bị ngăn ở bến tàu, có biên giới đại quan từ nơi này trải qua, sở hữu thuyền đều phải lảng tránh. Kết quả bọn họ đợi mau một canh giờ, cũng không có chờ đến biên giới đại quan thuyền trải qua. Lại chờ đợi, bọn họ liền đuổi không đến tiếp theo cái bến tàu, mà buổi tối đi thuyền không an toàn. Bọn họ phải ở chỗ này lại dừng lại một ngày. Tống Tích Vân nhíu mày. Thiệu Thanh thấy, nói, chúng ta đây liền không đợi. Mọi người ánh mắt đều dừng ở hắn trên người. Hắn hồi khoang thuyền cầm trương danh thiếp đi tuần kiểm tư. Có thể đi rồi. Thiệu Thanh cười nói, còn hảo nhà của chúng ta công tử có trương Huy Châu chi phủ danh thiếp. Đồng Lăng thuộc về Huy Châu phủ còn hạt. Mọi người đều thật cao hứng. Chờ tuần kiểm tư người lại đây cho bọn hắn lộ dẫn, thuế khê ấn ấn, bọn họ liền xuyên qua như cũ ở nơi đó chờ thuyền lớn thuyền nhỏ, rời đi đại thông trấn bến tàu. Chu Chính không khỏi may mắn, lần này may Thiệu công tử. Thiệu Thanh xua tay, cùng ta có quan hệ gì? Ta cũng bất quá là nghe lệnh hành sự. Chu Chính lắc đầu, nói, lời nói không thể nói như vậy. Nhà các ngươi công tử khẳng định không nghĩ tới chúng ta sẽ ở Đồng Lăng gặp được phiền toái. Vẫn là ngươi cẩn thận, mới có thể nghĩ đến như vậy chú đáo. Chúng ta hôm nay mới có thể như vậy thuận lợi. Hắn cũng là bang nhân làm việc, phía trên có quyết đoán, hắn muốn chấp hành, nhưng như thế nào chấp hành, còn phải chính hắn động cân não, có ý tưởng mới được. Hắn không muốn nghe Thiệu Thanh lại khiêm tốn đi xuống, đơn giản ôm bờ vai của hắn, không làm hắn tiếp tục cái này đề tài, mà là cười nói, ngươi mấy ngày nay không phải mỗi ngày đều ở Giang Câu sao. Hôm nay tính ta một cái, nhìn xem ta có thể hay không giống ngươi ngày hôm qua dường như, câu cái hai thước lớn lên cá chấm đen, cho đại gia hỏa thêm cái đồ ăn. Đây chính là Thiệu Thanh phi thường đắc ý sự. Hắn nhịn không được nói, này cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể học được. Ta này tay nghề chính là đi theo cha ta học. Cha ta đâu, là đi theo ông nội của ta học. Ông nội của ta lúc ấy đi theo Tằng lão thái gia ở tại Nghi Tân. Nghi Tân ngươi biết ở nơi nào sao? Nó ở Từ Xuyên. Hắn lại nhảy, lôi kéo Chu Chính đi đuôi thuyền lấy cần câu. Tống Tích Vân cười thẳng lắc đầu. Bất quá ba ngày công phu, bọn họ tới rồi Vu Hồ. Vu Hồ từ xưa chính là thương chúng tụ tập nơi, lại tới gần Tết âm lịch, đúng là một năm chung sinh ý tốt nhất thời điểm. Vu Hồ dụ khê khẩu bến tàu con thuyền như thoi đưa, chờ kiểm nghiệm con thuyền bài nổi lên như long hàng dài, không khỏi có kia thường ở Vu Hồ làm buôn bán người, cùng Vu Hồ dụ khê khẩu tuần kiểm tư hiểu biết, trước tiên kiểm nghiệm trước tiên đi. Tống Tích Vân cảm thấy tầm thường. Nhưng thật ra Thiệu Thành, nhìn tức giận, đi khoang thuyền lại lấy ra một trương danh thiếp, đối Tống Tích Vân nói, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tống Tích Vân nhìn chằm chằm hắn trong tay đỏ thấm giấy viết thư, nói, này lại là ai danh thiếp? Thiệu Thanh hắc hắc mà cười, nói, là Thái Bình Phủ Chi Phủ danh thiếp. Vu Hồ thuộc về Nam Trực Lệ Thái Bình Phủ. Hào đi. Bọn họ thuyền thực mau liền rời đi Vu Hồ, hướng Yên Ngựa Sơn đi. Yên Ngựa Sơn Trịnh Bồ bến tàu là tiến vào Nam Kinh quan trọng bến tàu, thuyền liền càng nhiều. Chờ bọn họ thuyền tới Yên Ngựa Sơn, Thiệu Thanh dứt khoát trực tiếp cầm phân danh thiếp đi tuần kiểm tư. Tống Tích Vân nhịn không được trêu ghẹo hắn. Ngươi lần này sẽ không lại cầm trương Thái Bình Phủ Chi Phủ danh thiếp đi. Yên Ngựa Sơn cũng lệ thuộc với Thái Bình Phủ. Thiệu Thanh một mặt nhìn Chu Chính thành thạo mà cùng Trịnh Bồ tuần kiểm tư người giao tiếp, một mặt cười nói, này ngài cũng không biết đi. Nay tuần kiểm tư tuy nói đều là cửu phẩm tiểu nha môn, khá vậy các có các bất đồng. Yên Ngựa Sơn tuy rằng cũng lệ thuộc Thái Bình Phủ, nhưng Yên Ngựa Sơn ly Nam Kinh gần A, Yên Ngựa Sơn tuần kiểm tư lại về ứng thiên phủ quản. Cầm Thái Bình Phủ Chi Phủ danh thiếp qua đi, chỉ sợ áp không được. Hắn hơi có chút đắc ý nói, ta cầm Nam Kinh hộ bộ thượng thư danh thiếp qua đi. Tống Tích Vân trợn mắt há hốc mồm. Này có tính không là giết gà dùng dao mổ trâu. Cố tình Thiệu Thanh còn ở nơi đó cho nàng phổ cập khoa học, Nam Kinh rốt cuộc là thủ đô thứ hai, so không được Kinh Thành. Hộ bộ nước luộc nặng nhất, cư nhiên áp qua lại bộ. Này nếu là ở Kinh Thành, hộ bộ tính cái gì à, nhân ra lại bộ mới là lục bộ đứng đầu. Thống lĩnh lục bộ. Kia khoe khoang tiểu dạng nhi, hơi có chút chỉ điểm giang sơn hương vị. Tống Tích Vân liền tưởng, chờ tới rồi Nam Kinh, quan lớn đầy đất đi, huân quý nhiều như cẩu, nàng đảo muốn nhìn, hắn có thể lấy ra trương cái gì danh thiếp tới. Nhưng nàng cũng lại lần nữa đối Nguyên Duẫn Trung lau mắt mà nhìn. Liền tính người khác cho hắn danh thiếp, cũng muốn có người cho hắn mới là. Ngày hôm sau, bọn họ tới rồi Nam Kinh hạ quan bến tàu. Xa xa nhìn lại, Tống Tích Vân đã bị này tòa ngàn năm cổ thành kinh sợ. Trăm tàu tranh lưu, thiên phàm cạnh phát, liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất không có cuối, người buôn bán nhỏ. Quan sai nha dịch, dòng người chen chúc xô đẩy, như nước chảy. Kiếp trước, nàng không ngừng một lần đã tới Nam Kinh, lại trước nay không quá như thế phồn hoa cảnh tượng. Không hổ là Giang Nam đệ nhất thành, Nam Trực Lệ thủ phủ. Bọn họ thuyền thật vất vả mới tìm được một chỗ ngừng xuống dưới, ai ngờ lại gặp được thủy vận thuyền muốn ở chỗ này đi vòng đi kinh hàng Đại Vận Hà, tuần kiểm tư người đều đi vội vàng cấp thủy vận thuyền nghiệm chứng tương quan thủ tục. Bọn họ phải chờ tới sáng mai mới có thể xử lý tương quan thủ tục, lên bờ vào thành. Hơn nữa còn có tuần kiểm tư lại đây sai xử bọn họ dắt thuyền. Thiệu Thanh thực không cao hứng, đối người tới nói, chúng ta này ly thủy vận thuyền cách xa vạn dặm, không dịch. Cách xa vạn dặm đương nhiên là thực khoa trương cách nói, bọn họ thuyền ở Hồ Bà Dương thậm chí là Trường Giang đều xem như đại, nhưng ở Phúc thuyền một con thuyền tiếp theo một con thuyền hạ quan bến tàu, lại có điểm không đủ xem. Bọn họ không dám cùng thuyền lớn va chạm, cho nên ngừng địa phương đích xác ly bến tàu có điểm thiên. Người tới 30 tới tuổi bộ dáng, khổng võ hữu lực. Trường đối trọi gà mắt, lỗ mũi hướng lên trời, lạnh lùng mà đối bọn họ nói, ta cho các ngươi dịch địa phương các ngươi phải dịch địa phương, ngươi nếu là không phục, đi chúng ta tuần kiểm tư tìm chúng ta đầu nói đi. Thiệu Thanh mặt trầm xuống, mặt mày thế nhưng thập phần sắc bén. Ngày thường giống thiếu niên lang vui cười chơi đùa phảng phất là Tống Tích Vân ảo giác. Nàng hoảng sợ, vội vàng kéo hắn, thấp giọng khuyên nhủ, không cần cùng loại người này chấp nhận. Càng là tiểu nhân, càng là càn rỡ, càng khó triển. Hơn nữa loại người này thường thường được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Bọn họ ra cửa bên ngoài, không đáng cùng những người này kết toán. Thiệu Thanh không biết nghĩ tới cái gì, nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái, hơi có chút không tình nguyện mà ân một tiếng, tùy ý mang bốn mùa đi theo người tới đi tiếp đón dắt thuyền người kéo thuyền. Tống Tích Vân còn sợ Thiệu Thanh trong lòng không thoải mái, an ủi hắn, ta nhận rõ hắn gương mặt, chờ chúng ta lên bờ, tìm cái bang nhàn bộ hắn bao tải đánh một đốn. Ai làm chúng ta không quyền không thế lại tiền nhiều đâu. Bảo tử nhóm, xin lỗi, có điểm chậm. Thấu chương xong. Chương 209. Chương 209. Thiệu Thanh cười ha ha, khôi phục phía trước ánh mặt trời sang sảng thiếu niên bộ dáng. Tống Tích Vân nhẹ nhàng thở ra. Mang bốn mùa chạy tới, thần sát xấu hổ nói, chủ nhân, tuần kiểm tư người muốn 50 lượng bạc, nói là những cái đó người kéo thuyền tiền công. Nếu thật là người kéo thuyền tiền công, như thế nào không phải những cái đó người kéo thuyền tới đòi tiền, mà là tuần kiểm tư người đòi tiền. Này rõ ràng là tống tiền làm tiền. Loại sự tình này các nơi tuần kiểm tư đều thường làm, này vẫn là tốt, ít nhất có cái danh mục, có chút liền khối nội khố đều không có, đơn giản thô bạo trực tiếp đòi tiền. Tống Tích Vân sớm có chuẩn bị tâm lý. Này đối thương gia tới nói cũng là bình thường hao tổn. Nàng làm Chu Chính cầm tiền cấp mang bốn mùa. Theo sau quan sát một chút Thiệu Thanh thần sắc. Thiệu Thanh giống như không có cảm giác được này có cái gì không thỏa đáng, cùng mấy cái người chèo thuyền ở nơi đó ha ha mà nói chuyện, còn chuẩn bị cùng bọn họ đêm câu. Tống Tích Vân nghĩ vậy dọc theo đường đi hắn đối những việc này phản ứng, có thể thấy được hắn đối này đó tiểu kỹ xảo là không rõ lắm. Đi theo Nguyên Duẫn Trung, lại không biết này đó công việc vặt. Tống Tích Vân đi rồi sẽ thần. Ai biết bọn họ nhường ra thuyền vị, kết quả tuần kiểm tư kia trọi gà mắt lại làm người dắt con giống như bọn họ phúc thuyền lại đây. Phúc trên thuyền quản sự bộ dáng người còn cùng trọi gà mắt kề vai sát cánh, rất là quen thuộc bộ dáng. Không biết là tiêu tiền đả thông trọi gà mắt vẫn là cùng tuần kiểm tư có quan hệ gì. Tống Tích Vân liếc mắt một cái liền vứt tới rồi sau đầu. Nàng lặp lại dặn dò mang bốn mùa an bài hảo buổi tối tuần tra ban đêm cùng các đêm. Nàng không sợ đạo tặc sờ lên thuyền tới, liền sợ tuần kiểm tư người làm tặc. Quan phỉ một nhà còn vừa ăn cướp vừa la làng, kia nàng này một thuyền đồ sứ cũng đừng tưởng giữ được. Mang bốn mùa hiển nhiên cũng biết trong đó lợi hại, cùng Tống Tích Vân thương lượng tuần tra ban đêm cùng gác đêm ăn bài. Đầu thuyền truyền đến một tiếng mắng. Tống Tích Vân cùng mang bốn mùa ngẩng đầu vọng qua đi. Chỉ thấy Thiệu Thanh nổi giận đùng đùng đem cần câu băng mà một tiếng ném ở tàu thuyền bong tàu thượng, chỉ vào ngừng ở bọn họ nguyên lai thuyền vị thượng phúc thuyền liền lớn tiếng chất vấn nói, đây là chuyện gì xảy ra. Tống Tích Vân mang theo mang bốn mùa bước nhanh đi qua. Chiếm bọn họ vị trí phúc thuyền quản sự nghe được Thiệu Thanh động tĩnh, không chỉ có không có một sự nhịn chín sự lành, ngược lại thực kiêu ngạo mà hướng về phía Thiệu Thanh châm chọc cười, quay đầu nhiệt tình mà đối với trọi gà mắt đám người cao giọng nói, đa tạ vài vị quan gia. Túy Tiên Lâu, ta mời khách, hôm nay không say không về. Trọi gà mắt chờ tuần kiểm tư người cười đến cũng thực trương dương, trọi gà mắt thậm chí còn mở miệng châm chọc, có chút người chính là không thức thời vụ. Thiệu Thanh tức giận đến đỡ mép thuyền liền phải nhảy xuống. Tống Tích Vân gắt gao mà kéo lại hắn, nói, chúng ta trên thuyền có cái gì, ngừng ở nơi này càng tốt. Những cái đó giống như bọn họ lớn nhỏ thuyền đều chiếm cứ tương đối tốt vị trí, nhưng cũng bởi vì lẫn nhau thuyền đều không sai biệt lắm lớn nhỏ, mép thuyền dựa gần mép thuyền, lật qua mép thuyền là có thể nhảy đến đối phương trên thuyền đi. Mà bọn họ vị trí bởi vì không tốt lắm, cho nên là thuyền lớn hỗn loạn thuyền lớn hảo phiên đến thuyền nhỏ đi lên, thuyền nhỏ thượng người lại không có biện pháp dễ dàng đến trên thuyền lớn tới. Đây cũng là Tống Tích Vân nguyện ý nhường ra nguyên lai thuyền vị chính yếu nguyên nhân. Thiệu Thanh Tử biết được nàng mới đun ra tới Thanh Hoa Mai Bình, một đôi thước cao là có thể bán 2.000 lượng bạc thời điểm, hắn xem này một thuyền đồ sứ liền không phải đồ sứ, mà là một thuyền vàng. Nghe Tống Tích Vân như vậy vừa nói, hắn lập tức tức cổ hiền kỳ. Mắt lẽ gà liếc bọn họ liếc mắt một cái, cùng phúc thuyền quản sự nên ngang mà đi. Không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau buổi sáng bọn họ lên, thủy vận thuyền một con thuyền tiếp theo một con thuyền mà rời đi bến tàu. Tuần kiểm tư người cũng bắt đầu dựa theo bình thường trình tự nhìn bọn họ lộ dẫn, kiểm nghiệm bọn họ hàng hóa, kia trọi gà mắt lại đột nhiên mang theo một đám người đi lên, ngăn đón bọn họ không cho đi, nói là phát hiện chạy trốn thủy trộm, sở hữu trải qua con thuyền đều yêu cầu một lần nữa kiểm nghiệm lộ dẫn, hàng hóa. Tống Tích Vân nhìn tả hữu con thuyền. Mọi người đều yêu cầu một lần nữa kiểm nghiệm. Tống Tích Vân nhíu mày. Nàng không sợ bọn họ lại kiểm tra một lần, nhưng những người này hành sự phi thường thô bạo. Phía trước ở bọn họ trên thuyền kiểm nghiệm hàng hóa thời điểm liền thiếu chút nữa đem bọn họ một con ngang cao bình sứ đánh vỡ. Hùng chi này mắt lẽ gà nhìn liền tới giả không tốt. Nàng cùng Chu Chính thấp giọng thương lượng, ngươi đi chạy tranh tuần kiểm tư, xem có thể hay không chuẩn bị, đổi người khác tới kiểm tra chúng ta thuyền. Chu Chính cũng tán thành Tống Tích Vân biện pháp, hắn suy một đâu tiền đi tuần kiểm tư. Thức mau, bên kia liền khác phái người tới kiểm tra bọn họ thuyền. Trọi gà mắt lại đem người kéo đến một bên nói thầm nửa ngày. Khác phái tới người do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đứng ở trọi gà mắt bên kia, lãnh kia trọi gà mắt đi bọn họ khoang chứa hàng. Trọi gà mắt thấy đến bọn họ mang đến đồ sứ đôi mắt đều đỏ, đem khác phái tới người lại kéo đến bên cạnh một trận nói thầm, chờ thượng bong tàu, một đám người nói chuyện khẩu khí tất cả đều thay đổi, hàng hóa siêu trọng, gấp 3 phát tiền. Ấn triều đình pháp lệnh, hàng hóa quá tuần kiểm tư là muốn đánh thuế. Nói cách khác, bọn họ còn muốn chịu một lần thuế. Hơn nữa là thượng một lần gấp 3. Tống Tích Vân đồ sứ lợi nhuận cao, đảo không sợ bọn họ lại chịu một lần thuế. Nhưng như vậy rõ ràng khi dễ người, khiến cho người không cao hứng. Lại cứ kia trọi gà mắt còn liếc xéo bọn họ, nếu có điều chỉ mà mang câu, không biết điều. Tống Tích Vân nghĩ đến chính mình trong tay còn có Trương Hoài Vương danh thiếp, lạnh lùng mà cười cười, đang muốn đem sự tình dứt khoát nháo lớn lướt qua này đó khó chơi tiểu quỷ, cùng Diêm Vương giao tiếp đi, Thiệu Thanh đã chửi một câu không nói, còn nhấc chân liền đem kia trọi gà mắt đá vào bong tàu thượng. Chỉ vào trọi gà mắt nói, ta đảo muốn nhìn, ngươi con mẹ nó như thế nào cất nhắc ta. Tuần kiểm tư người khả năng nằm mơ cũng không nghĩ tới có người dám rõ như ban ngày, đám đông nhìn chăm chú, trước công chúng động thủ trước đánh bọn họ. Ngốc một chút, nhưng thực mau trở về quá thần tới, xôn xao rút ra bên hông đao đổng liền chiều Thiệu Thanh tiếp đón qua đi. Tống Tích Vân hai đời đều lớn lên phi thường xinh đẹp, đi thuyền cưỡi ngựa dễ dàng gặp được tam giáo cửu lưu người, vì tránh cho phiền thoái, nàng không phải tránh ở khoang thuyền chính là mang mũ có rèm. Nghe được động tĩnh, nàng bắt lấy đỉnh mũ có rèm mang ở trên đầu liền từ trong khoang thuyền chạy ra tới, thấy mười mấy người vây quanh Thiệu Thanh một người, mang bốn mùa cùng nàng mướn tới hỗ trợ hộ thuyền tiêu sư đều sững sờ ở nơi đó, không khỏi nóng nảy lên, cao giọng khiển trách nói, các ngươi đều là người chết ta. Thấy chính mình người bị đánh cũng không hoàn thủ, ai về sau dám đem phía sau lưng giao cho các ngươi? Kia chính là tuần kiểm tư người. Tiêu sư nhóm còn ở nơi đó do dự, mang bốn mùa mấy cái lại biết Tống Tích Vân lợi hại. Không chút nghi ngờ nàng năng lực, lập tức liền vọt qua đi, giúp đỡ Thiệu Thanh cùng tuần kiểm tư kia bang nhân đánh lên. Đến, mấy cái tiêu sư vừa thấy, liền tính bọn họ không động thủ, chỉ sợ cũng không có biện pháp đứng ngoài cuộc, dứt khoát tay háo một loát, cũng gia nhập quần đầu. Bến tàu người đến người đi, bên này xung đột thực mau liền khiến cho đại gia chú ý, tuần kiểm tư người bị người đánh, này nhưng đến không được, lập tức có người đi báo tuần kiểm tư. Thực mau. Liền có ăn mặc màu xanh lục quan bảo người lãnh một đoàn dơ côn đồng hắc y tạo hùng nha dịch hùng hổ mà chiều bọn họ vọt lại đây, trong miệng còn cao giọng kêu, là ai? Liền tuần kiểm tư người đều dám đánh. Ta xem hắn là không muốn sống nữa. Nam Kinh hạ quan bến tàu tuần kiểm tư cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tuần kiểm tư, người khác đều là từ cửu phẩm hoặc là chính cửu phẩm nha môn, nó chính là chính thất phẩm. Hơn nữa nó tuy rằng về ứng thiên phủ quản, mà khi kém người lại là Nam Kinh binh bộ ngũ quân đô đốc phủ hạ thân quân vệ. Rất nhiều Nam Kinh công hơn con cháu đều ở chỗ này hôn khẩu cơm ăn. Tuần kiểm tư người bị đánh, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Thấu chương xong. Chương 210. Chương 210. Tống Tích Vân thuyền trước, xem náo nhiệt người trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Đây là nơi nào tới đồ nhà quê? Cư nhiên dám ở hạ quan bến tàu đánh tuần kiểm tư người. Không muốn sống nữa đi. Bất quá, đánh đến còn rất hả giận. Mấy năm nay tuần kiểm tư người càng ngày càng kỳ cục. Bọn họ mấy năm nay chính mình không làm việc, chiêu rất nhiều du côn cùng bang nhàn giúp bọn hắn làm việc, nhưng không được càng ngày càng kỳ cục sao. Vừa lúc cho bọn hắn một cái giáo huấn, liền sợ giáo huấn không giáo huấn đến, lại làm cho bọn họ càng ngày càng kiêu ngạo ương ngạnh. Ngũ quân đô đốc phủ cũng mặc kệ một quản. Như thế nào quản? Nói không chừng quản tới quản đi, quản đến người trong nhà trên đầu đi. Ai nguyện ý làm này tốn công vô ích sự a? Mọi người chỉ trỏ trỏ nghị luận. Đột nhiên có người hô, từ đại nhân tới. Mọi người nghị luận thanh lập tức đột nhiên im bặt, đám người một trận xôn xao, làm điều thông đạo ra tới. Một cái ăn mặc màu xanh lơ thất phẩm quan bảo trung niên nam tử chắp tay sau lưng, mặt trầm như nước đi tới thuyền trước, thấy tuần kiểm tư người bị đánh đến từng cái nằm ở bong tàu thượng ai ra thẳng đau hô, người trên thuyền hãy còn chưa hết giận, hướng tới bọn họ đá mấy đá khi, sắc mặt của hắn liền càng khó nhìn. Hắn bên người người vội cao giọng hô thanh dừng tay, khiển trách nói, lớn mật cùng đồ, cư nhiên dám ẩu đả mệnh quan triều đình. Tống Tích Vân cũng có chút đau đầu. Nàng không nghĩ tới phía chính mình người sức chiến đấu như vậy cường, đem tuần kiểm tư người đánh đến vỡ đầu chảy máu, càng không nghĩ tới tuần kiểm tư người như vậy túng, thật sự động khởi tay tới, bọn họ chỉ có bị đánh phân, không có phản kích can đảm. Bất quá, việc đã đến nước này, nàng còn không đến mức đương rùa đen rút đầu. Tống Tích Vân tiến lên vài bước liền phải trả lời. Bị đả đảo ở bong tàu thượng trọi gà mắt lại đột nhiên sống lại đây. Hắn quỳ dạp trên mặt đất liền lớn tiếng kêu rên lên. Từ đại nhân, cứu mạng A. Chúng ta bất quá là phụng mệnh một lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật lộ dẫn cùng hàng hóa, bọn họ liền nói chúng ta là cầm lông gà đương lệnh tiễn, không phục quản giáo không nói, còn không nói một lời liền đánh người. Ngại nhưng đến cho chúng ta làm chủ a. Nam Kinh công hơn nhà rất nhiều, lại bởi vì rời xa kinh thành, đại gia nhật tử đều không tốt lắm quá. Nhưng đứng đắn dòng chính con cháu đều đi hôn tam đại doanh hoặc là ngũ thành binh mã tư, tới tuần kiểm tư hôn nhật tử, nhiều là các gia dòng bên hoặc là thứ chi, tuần kiểm tư cũng liền một cái từ đại nhân, cùng Ngụy quốc công phủ không có xa năm đời, trong nhà cho tới nay đều thánh nhân không đoạn, có thể ở binh bộ nói chuyện được. Từ đại nhân nghe vậy mi một trọn, mặt châm xuống, vung tay lên, quan uy mười phần nói, cho ta đều bắt lấy. Hắn mang đến người xôn xao mà lập tức tiến lên, đem Tống Tích Vân bọn người vây quanh lên, chịu bội đao hoặc là côn đồng. Trọi ga mắt thấy, che lại bị đả thương eo hướng về phía Tống Tích Vân đám người liền phi một tiếng, đắc ý nói, dế nhui, dám cùng tuần kiểm tư người động thủ, liền chờ táng ra bại sản bị phá môn đi. Chỉ là hắn nói âm vừa ra, từ đại nhân không biết thấy cái gì, đột nhiên thần sắc đại biến, chiều vây quanh Tống Tích Vân đám người nha dịch chính là hét lớn một tiếng, dừng tay. Mọi người ngạc nhiên. Ngay mùa đông, từ đại nhân thế nhưng đầy đầu là hãn. Hắn một mặt xoa hãn, một mặt chiều Tống Tích Vân đám người chạy chậm qua đi, Thiệu tiểu gia, ngại như thế nào trở về Nam Kinh. Nay thật đúng là lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà. Thiệu tiểu gia. Tống Tích Vân đám người ánh mắt đều dừng ở bên người nàng Thiệu Thanh trên người. Thiệu Thanh lại trợn trắng mắt, kiêu ngạo nói, ngươi ai a? Từ đại nhân quấn bách mà cười, nhưng vẫn là vội vàng đáp, ta là Ngụy quốc công tộc chất, Têu Từ Cũng, lần trước quốc công ra đi bái phỏng các ngài gia láo thái gia thời điểm, là ta cùng mấy cái tộc chất giúp đỡ đi đưa nghi trình. Ngài lúc ấy ở láo thái gia bên người hầu hạ, khả năng không chú ý ta. Thiệu Thanh nghĩ nghĩ, nga một tiếng, mắt lẽ nhìn hắn, nói, ngươi liền nói ta lúc ấy bị lao thái gia phạt đứng tấn phải, nói cái gì hầu hạ, ta thiếu chút nữa không nhớ tới. Bất quá, ngươi nhãn lực khá tốt, kia đều là 7, 8 năm trước sự, còn nhớ rõ. Sao có thể không nhớ rõ đâu. Từ đại nhân khi nói chuyện đều mang lên vài phần nịnh nọt chi ý, ngài chính là lao thái gia thân thủ dạy ra. Kia đảo không dám nhận. Thiệu Thanh nhìn trên người hắn quan phục, nói, ngươi đây là tại hạ quan tuần kiểm tư đương đại sứ A. Đúng vậy. Đúng vậy. Từ đại nhân ngượng ngùng mà cười cười, nói, so không được Thiệu tiểu gia, tiền đồ như gấm. Hắn nói, nhớ tới lần này xung đột, nhấc chân liền hướng về phía bởi vì kinh hãi mà quên mất kêu rên trọi gà mắt hai chân, khiển trách nói, từng cái đều nằm trên mặt đất làm cái gì. Còn chờ ta đem các ngươi nâng dậy tới không thành. Cả ngày liền biết cáo mượn oai hùng, khinh cường lăng nhược, hôm nay bị giáo huấn đi. Còn không chạy nhanh bỏ dậy cấp Thiệu tiểu gia khái mấy cái đầu, làm hắn đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Dơ cao đánh khẽ tha các ngươi một con ngựa. Thiệu Thanh cũng không thể làm người đem này chậu phân hương chính mình trên người khấu. Hắn âm dương quái khí nói, ngươi này nơi nào là làm ta thả bọn họ một con ngựa, ngươi đây là đem ta hướng hố lửa đẩy đi. Ngươi chẳng lẽ không biết nhà của chúng ta láo thái gia ngự hạ có bao nhiêu nghiêm sao? Sau đó còn bất mãn nói, các ngươi chảo thủy trộm liền chảo thủy trộm bái, muốn một lần nữa xét duyệt lộ dẫn, hàng hóa chúng ta cũng không phải không cho các ngươi xem, không cho các ngươi nghiệm. Nhưng ngươi đi lên liền nói ta hàng hóa siêu trọng, muốn phạt ta gấp 3 thuế kim. Hắn nói, chỉ thân thuyền, còn e sợ cho xem náo nhiệt người không biết dường như, phi thường lớn tiếng nói, ngươi nhìn xem, ta này thuyền như là siêu trọng bộ dáng sao. Thuyền nước ăn đến lợi hại, nhưng tra ra hàng hóa chỉ có nhiều như vậy, sẽ bị hoài nghi trốn thuế lậu thuế, đây cũng là trọng tội. Mọi người đều chiều bọn họ tàu thuyền nhìn lại. Nhợt nhạt mực nước, so bên cạnh tàu thuyền nước ăn đều nhẹ, liền càng không thể siêu trọng. Thiệu Thanh còn sợ người khác không tin bộ dáng, tiếp tục cao giọng đối từ đại nhân nói, ngươi nếu không tin tưởng, đi cầm cân tới cũng đúng. Ta cũng không tin, này Nam Kinh trong thành không có cái nói rõ lý lẽ địa phương. Từ đại nhân nghe xong, ăn trọi gà mắt tâm đều có. Tuần kiểm tư thường làm loại sự tình này, nhưng thông thường đều sẽ bắt được những cái đó nông thôn đến hạm bản cùng ô đồng thuyền tới loát, ai con mẹ nó sẽ tìm tàu thuyền phiền thoái, những cái đó tàu thuyền liền tính là từ nơi khác tới, kia cũng không phải mánh long bất quá giang. Không biết có bao nhiêu người bởi vậy lật thuyền. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Này hoàn toàn là hiểu lầm. Từ đại nhân vội không ngừng mà giải thích, còn nói kia trọi gà mắt, căn bản không phải chúng ta tuần kiểm tư người, là Tết âm lịch tới gần, lui tới con thuyền quá nhiều, lâm thời mời đến hỗ trợ, không hiểu thấy thế nào thuyền trọng. Hắn còn làm bộ làm tịch mà đem áo lục quan phục người mắng to một đốn, làm hắn đem này trọi gà mắt khai trừ rồi, chúng ta tuần kiểm tư, không có khả năng lại dùng người như vậy. Cũng làm người đem trọi gà mắt quan phục lột, cho chúng ta tuần kiểm tư mất mặt xấu hổ. Kia bộ dáng, không biết có bao nhiêu hiên ngang lẫm liệt. Mọi người nhìn một trận ồ lên. Trọi gà mắt vừa nghe mắt choáng váng, bất chấp trên người có thương tích, bỏ lại đây liền ôm từ đại nhân ủi, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ta cũng không dám nữa. Từ đại nhân tức giận đến không được. Lúc này là hướng hắn xin tha thời điểm sao? Khó trách sẽ ra như vậy bại lộ, kia đầu chính là bài trí đi. Hắn hướng tới lục y di phục quan đưa mắt ra hiệu. Lục y di phục quan nhưng xem như xem minh bạch. Bọn họ đây là thọc tổ hong vò vẽ. Hắn tiến lên liền hướng tới trọi gà mắt đạp hai chân, đệ thấp thanh âm ám chỉ nói, ngươi choáng váng. Cho ai dập đầu đâu. Trọi gà mắt cũng coi như có thể dỗi có thể khuất, hắn xoay người liền bùn một tiếng quỳ gối Thiệu Thanh trước mặt, đầu khái đến tỉnh tỉnh mà vang, Thiệu tiểu gia, cầu ngài tha ta một mạng. Ta biết sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Bảo tử nhóm, cầu cái để cử phiếu. Thấu chương xong. Chương 211. Thiệu Thanh xem cũng không xem kia trọi gà mắt liếc mắt một cái, tiếp tục cùng từ đại nhân lôi kéo gấp ba thuế kim sự. Này ra trò khôi hài ồn ào huyên náo loạn hơn nửa canh giờ, cuối cùng lấy tuần kiểm tư trước mặt mọi người nhận sai, trọi gà mắt bị khai trừ, vĩnh không tuyển dụng, tuần kiểm tư bồi thường Tống Tích Vân chờ bạc trắng 200 lượng rơi xuống màn tre. Bên cạnh xem náo nhiệt đều sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Từ đại nhân còn nhiệt tình mà muốn kêu khuân vác tự mình đưa bọn họ vào thành, phí dụng từ ta chính mình ra. Thiệu tiểu gia ngài cứ yên tâm hảo, quyết không dính nhà nước một ly bạc. Thiệu Thanh đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhà của chúng ta lão gia quản được nghiêm, ngươi đây là muốn cho hắn lão nhân gia đã biết đánh chết ta à. Bất quá hắn đôi mắt hạt châu vừa chuyển, rào hoạt địa đạo, ngươi muốn thiệt tình tưởng giúp ta đem đồ vật đưa về ra đi, các ngươi tuần kiểm tư không phải lâm thời thỉnh rất nhiều người sao. Liên bọn họ hảo. Này, cẩn thận ngẫm lại, không phải là chiếm nhà nước tiện nghi sao. Chu Chính khó hiểu. Tống Tích Vân lại nhấp miệng cười. Nghĩ khó trách Nguyên Duẫn Trung muốn cho Thiệu Thanh hộ tống bọn họ tới Nam Kinh, không nói đến hắn mang những cái đó danh thiếp, liền này xử lý sự vụ nhuận vật tế vô thành, không phải ở trong đó sờ bò lăn lộn nhiều năm người, thật đúng là không biết trong đó khớp xương. Mà này cũng không phải là kiến thức rộng rãi là có thể biết đến. Càng đừng nói bên người nàng những người này. Nàng nhỏ giọng hướng Chu Chính giải thích, giống từ đại nhân như vậy phẩm tính người, sợ là sợ hắn nói chính là một bộ, làm chính là một khác bộ. Nếu Thiệu Thanh gia lão thái gia quản được nghiêm, có thể thấy được là không cho phép bọn họ đánh trong phủ cờ hiệu hành kia ăn chơi chắc táng việc. Hắn nói là sẽ không làm nhà nước ra này khuân vác tiền công, nhưng chúng ta lại nhìn không tới bọn họ chứng mỏng, ai biết bọn họ sẽ như thế nào ghi sổ. Làm những cái đó bang nhàn làm khuân vác liền không giống nhau, bọn họ nguyên bản chính là lâm thời thuê, giúp đỡ kiểm tra thực hư lộ dẫn, hàng hóa là một ngày, giúp đỡ chúng ta chọn đồ vật cũng là một ngày, từ đại nhân căn bản là không cần phó bọn họ tiền công, càng đừng nói lấy chuyện này đương lấy cớ. Mặt khác lại báo công chứng. Chu Chính cũng là quản lý một cái lò gạch người, lập tức minh bạch trong đó quan khiếu, hắn liên tục gật đầu, xem Tống Tích Vân ánh mắt lại nhiều vài phần kính nể. Thiệu Thanh tắc có khác tính toán. Hắn cùng Tống Tích Vân thì thầm, sợ là này họ Từ còn đối chúng ta trong lòng nghi hoặc, hắn muốn đưa chúng ta vào thành, khiến cho hắn đưa hảo, chúng ta vừa lúc tỉnh khuân vác tiền. Tống Tích Vân này một đường đi tới, nhiều dựa Thiệu Thanh trên dưới chuẩn bị, nàng liên tục gật đầu, toàn bằng Thiệu công tử làm chủ. Thiệu Thanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cười hì hì cùng Chu Chính kề vai sát cánh mà đắc ý nói, thế nào? Ta không có khoác lác đi. Tới rồi Nam Kinh, tiểu gia ta muốn cái gì danh thiếp, gương mặt này chính là danh thiếp. Chu Chính sớm đã một lần nữa xem kỹ đối Thiệu Thanh nhận thức, đoán được không chỉ có là hắn, chính là Nguyên công tử, cũng xuất thân bất phàm. Nhưng Thiệu Thanh tính cách rộng rãi hoạt bát, đối người chân thành xích thật, liền tính như thế, hắn cũng cảm thấy Thiệu Thanh là khó được bạn thân, cũng không bởi vậy mà đối hắn có điều cố kỵ. Nghe vậy không khỏi chiều hắn nhếch lên ngón tay cái, nói, đích xác đương được với một tiếng Thiệu tiểu gia. Thiệu Thanh cười ha ha. Mọi người liền đều nửa là nói giỡn nửa là nghiêm túc mà xưng hắn vì Thiệu tiểu gia. Hắn bình yên tiếp thu. Tuần kiểm tư không dám chậm trễ bọn họ, từ đại nhân tự mình sai xử người kéo thuyền cho bọn hắn dịch thuyền, làm cho bọn họ nhanh lên cập bờ hạ hóa. Phía trước chiếm dụng bọn họ thuyền vị phúc người trên thuyền không ngừng hướng tới bọn họ tham đầu tham não, chờ đến bọn họ thuyền lại gần bờ, hạ hóa thời điểm. Ngày hôm qua vị kia hướng tới Thiệu Thanh khinh thường gửi quản sự cúi đầu không lưng mà yêu cầu thấy Thiệu Thanh, còn nói, chúng ta là quá thương vương gia người, cùng các ngươi gia lão thái gia 500 năm trước là một nhà. Mọi người đều nhìn Thiệu Thanh. Thiệu Thanh phi một tiếng, nói, loạn phàn cái gì thân thích. Chúng ta lão thái gia tổ tiên tương đàm, cùng quá thương ngàn dặm xa xôi, liền 500 năm trước cũng không có biện pháp là một nhà a. Nói, hắn bàn tay vung lên, nói, chúng ta vào thành. Mọi người cười không ngừng. Tống Tích Vân lại biết có loại đồ vật kêu thế gia phổ. Nàng thấp giọng hỏi Thiệu Thanh, thật không quan hệ. Thiệu Thanh khinh thường mà phết miệng, nói, bất quá là trong nhà ra cái tam phẩm quan to, thánh nhân chính long, liền dám đến Nam Kinh Dương Ai. Không cần phải xen vào bọn họ. Nay không phải Tống Tích Vân am hiểu lĩnh vực, nàng đành phải nghe Thiệu Thanh. Chờ nàng hạ thuyền, lên bờ, sớm có quản gia mang theo xe ngựa tới đón. Kia xe ngựa kiểu dáng thực tầm thường, là dân chúng bình thường đều dùng trung đỉnh bằng, chỉ là thân xe khắc hoa thập phần tinh mỹ, tứ giác đều dùng đồng thau bao biên, sắt đến bóng lưỡng, vây màn là màu xanh lơ, rèm cửa hai bên còn treo dàn kẹp tơ vàng tuyến thêu bạc ly thêu mang. Thanh màn, bạc ly thêu mang, đều là tam phẩm trở lên quan to mới có thể dùng đồ vật. Tống Tích Vân phi thường khiếp sợ. Nàng biết Nguyên Duẫn Trung xuất thân bất phàm, nhưng không nghĩ tới như vậy bất phàm. Lại xem quản gia, 40 tới tuổi bộ dáng, làn da trắng nõn, tướng mạo đoan chính, xuyên thân xanh lông kết lộ lụa áo đông, nếu không phải tại đây loại trường hợp nhìn đến, mặc cho ai đều cảm thấy hắn giống cái rất có gia tư, sống trong nhung lụa đại lao gia. Nguyên Duẫn Trung rốt cuộc là ai? Đi cảnh Đức Trấn làm gì? Hắn có thể tự do hành động lúc sau rõ ràng có thể rời đi, vì cái gì còn muốn ăn vạ nàng nơi đó? Hắn có thể hay không cùng Ninh Vương buôn lậu án có quan hệ? Tống Tích Vân trong đầu một cuộn chỉ rối, nàng lúc này rồi lại chỉ có thể đem này đó hoang mang đều đè ở đáy lòng. Thiệu Thanh giới thiệu, vị này quản gia họ Vương, tên một chữ một cái thăng tự, ngài xưng hô hắn vì Vương quản sự là được. Tuổi trẻ thời điểm đã từng hầu hạ quá lao thái gia, hiện giờ quản Nam Kinh bên này công việc vặt. Ngài có chuyện gì, trực tiếp phân phó hắn là được. Hầu hạ quá lao thái gia, giống như còn cùng lao thái gia một cái họ, Tống Tích Vân không còn có thưởng thức cũng không có khả năng đem hắn trở thành cái tầm thường quản sự. Nàng tự nhiên hảo phóng tiến lên cấp Vương quản sự hành lễ. Vương quản sự vội vàng tránh đi, khách khí lại không mất khiêm tốn nói, ngài là tứ thiếu gia khách quý, cũng không dám đương ngài lễ. Nói một ngụm giọng Bắc Kinh. Kiếp trước Tống Tích Vân nơi nơi chạy, tinh thông vài quốc ngữ giảng hòa phương ngôn, gặp được cái dạng gì người liền sẽ nói cái gì dạng nói, giọng Bắc Kinh một lưu liền ra tới, phiền toái ngài giới. Vương quản sự khó nén kinh ngạc, lại không có hỏi nhiều một câu, nhưng đối Tống Tích Vân thái độ rõ ràng nhiệt tình không ít. Chu Chính mấy cái muốn áp hóa vào thành, Vương quản sự để lại cá nhân hỗ trợ, còn ý có điều chỉ nói, có người dẫn đường, vào thành cũng phương tiện chút. Hạ quan bến tàu đã làm Tống Tích Vân kiến thức một phen, nàng tự nhiên sẽ không chối từ Vương quản sự hảo ý, nói quá tạ, Thiệu Thanh cùng Hương Diệp che chở nàng vào thành. Kiếp trước giao thông tiện lợi, đã rất ít có nhiều người như vậy tụ ở một chỗ. Hiện giờ một đường đi tới, đám người sát vai nối gót tự không cần phải nói, vạn phô san sát, cửa hàng hoàng pháp phối, thét to thanh này khởi bị lạc. Vẫn là làm Tống Tích Vân nhìn chung quanh, no rồi cái nhãn phúc. Xe ngửa qua quốc tử giám, quải quá một cái cong, liền tiến vào một cái tới rồi vào đông lại như cũ lâm tre lớp ngày đá xanh đường đi, phố xá sâm ướt ồn ào náo động lập tức đã bị chắn đường đi ở ngoài, an tĩnh, yên tĩnh. Xe ngựa trực tiếp ở một chỗ bức tường màu trắng đại ngói cửa thủy hoa ngoại dừng lại, ba tầng tích thủy mái gỗ đỏ đỉnh như ý môn, khắc từng bước thăng trước, bốn mùa như ý, mã đáo công thành chờ 7, 8 lập thể đồ án. Trạm trổ đã không thể dùng tinh xảo yêu cầu dùng điêu luyện sắc xảo tới hình dung. Tống Tích Vân bất động thanh sắc, hỏi Thiệu Thanh nói, ta muốn ở tại nội viện. Bảo tử nhóm, cầu cái để cử phiếu. Thấu chương xong. Chương 212. Chương 212. Tống Tích Vân tiến vào khi đã cẩn thận mà quan sát qua, tòa nhà này bên ngoài không hiện, chỉ là cái bình thường quảng lượng môn, nhưng vào được mới phát hiện, giống cái đại ung, nội có càn khôn, chiếm địa diện tích cực đại. Như vậy tòa nhà thông thường đều sẽ có chuyên môn khách viện. An bài nàng trụ tiến nội trạch, không khỏi quá mức thân cận. Vương tổng quản lại cười nói, đây là tứ thiếu gia ý tứ. Hắn sợ Tống Tích Vân không được tự nhiên, còn nói, trong nhà ngày thường không ai trụ, ngài trụ vào được, trong nhà cũng náo nhiệt một ít. Tống Tích Vân trụ vào nội viện phía đông một chỗ yên lặng tiểu viện. Sơn đen như ý môn đi vào, góc tường đá thái hồ bên có hai cây thịnh phóng chu sa mai, hai tầng tam gian tiểu lâu, phía dưới là thư phòng, phòng khách cùng phòng sinh hoạt. Lầu 2 là phòng ngủ. Đẩy ra cửa sổ, là cái chiếm địa 2-3 mẫu đình viện, tiểu kiêu nước chảy, đình đài lầu các, nửa ánh hờ khép ở che trời cổ thụ gian, phi thường có ý cảnh. Thiệu Thanh chỉ tiểu lâu sau bị rừng trúc che đậy sơn đen cửa nách, ra kẹp hẻm, chính là Chu Chính bọn họ chủ sân. Ra sân cửa hông, một bắn nơi chính là quốc tử giám. Quốc tử giám bên cạnh chính là khổng miếu. Đi bộ đến hạ quan có điểm xa, nhưng chúng ta bên này có con đường chuyên thông hạ quan bến tàu. Đi ra ngoài phi thường tiện lợi. Ngồi xe ngửa qua đi, 30 phút tức đến. Nếu là đi Nam Kinh nhất phồn hoa sông Tân Hoài, vậy càng gần, chỉ cần 15 phút. Đi ứng thiên phủ làm việc, cũng chỉ muốn 30 phút. Bọn họ tới bán đồ sứ, không thể thiếu muốn cùng này đó địa phương giao tiếp. Tống Tích Vân dựa vào lầu 2 song cửa sổ trước, trầm ngâm nói, ngươi có biết Nam Kinh thành lớn nhất cửa hàng bạc là nhà ai? Ở nơi nào? Nàng muốn đem nàng đồ sứ bán ra châu báu giá cả. Xa ở Giang Tây cảnh Đức Trấn, vừa tiến vào tháng chạp, từng nhà giết heo giết dê, năm vị dần dần dày. Tống gia ở Hiếu Kỳ, buồn hẳn là hết thể giản lược, nhưng Tiền Thị lại không nghĩ ủy khuất Nguyên Doãn Trung. Nàng không chỉ có làm Trịnh ma ma tự mình nhìn chằm chằm phong bếp, rót lạp xưởng, huân huân thịt, còn chuyên môn mượn Nghiêm lão gia ra từ Tô Châu mời đến đầu bếp làm bát bảo vịt, tắc thịt viên, quán trứng sủi cảo, đánh hoa quế bánh gạo, đính mì can chiên, du đậu hủ, phao măng mùa đông, hái cây tể thái, vì hắn chuẩn bị một bản chính tông Tô Châu đồ ăn làm cơm tất nhiên. Mà lò gạch sự giao cho La Tử Hưng, bên ngoài sự phó thác Nghiêm lão gia, nhưng Tống thị gia tộc sự cũng không ít. Tộc học con cháu muốn nghỉ, sang năm tộc học phí dụng muốn như thế nào bác? Tế điền thu vào các gia đều phải như thế nào phân công? Trong tộc góa bữa đứa bé như thế nào trợ cấp? Hiến tế các gia muốn ra bao nhiêu tiền? Nhiều vô số, Tống Tích Vân không ở, Tiền thị đĩnh cái bụng to, không có phương tiện tham gia, đều là Nguyên Duẫn Trung thay thế nàng đi. Đặc biệt là Giang huyện lệnh tới tham quan tộc học khi, không chỉ có là Nguyên Duẫn Trung bồi, hắn còn thông qua Giang huyện lệnh vì Tống gia tộc học tranh thủ tới rồi mỗi cách 3 năm liền có thể tuyển chọn 3 cái học sinh đi Tô Châu Hạc Sơn thư viện học tập cơ hội. Tống gia tộc học lập tức thành lương huyện mỗi người hâm mộ tư thủ. Tống gia tộc lao nhóm càng là kích động đến rơi nước mắt, tự mình tới Tống gia, làm cho Tiền thị lời hay một cái sọt ra bên ngoài đảo, thẳng khen Tống Tích Vân tìm cái hảo con rể, nhà mẹ đẻ cũng đi theo dính quang vân vân. Tiền thị nhìn Nguyên Duẫn Trung ngày thường đối người thực lãnh đạm, không nghĩ tới Tống Tích Vân không ở nhà, hắn lại mọi chuyện đều chu toàn, còn có bậc này bản lĩnh, tự nhiên là càng xem hắn càng thích. Tống Tích Ngọc cùng Tống Tích Tuyết chịu Tiền thị ảnh hưởng, cũng đối cái này tỷ phu kính trọng có thêm, không chỉ có đánh dây đeo đưa cho Nguyên Duẫn Trung, còn thân thủ làm đèn lồng màu đỏ, cắt đủ loại kiểu dáng song cửa sổ, làm Lục Tử mang đi ấm dư đường. Lục Tử được này sai sự, di di nha nha mà kêu một đám gã sai vặt, treo đèn lồng, dán song cửa sổ, bò lên bò xuống, thật náo nhiệt. Nguyên Duẫn Trung ghét bỏ trong viện quá ồn ào, dứt khoát đóng thư phòng song cửa sổ, tùy ý bọn họ ở bên ngoài loạn xị bắt nháo. Trịnh Toàn thấy, liền ôm một đống lớn màu trắng sáp giấy viết thư thỉnh hắn viết câu đối xuân, Tống Hữu Lương là năm nay qua đời, ấn phong tục, Tống gia ăn Tết câu đối xuân đến thiếp giấy trắng. Ai ngờ đẩy ra thư phòng môn vừa thấy, Nguyên Duẫn Trung đang ở thưởng thức Tống Tích Vân đưa cho hắn kia mấy cái phản hồng cảnh tuyết sáu giác hộp. Bảo tháp trạng, tấm bia đá trạng, cổng vòng trạng. Trung rượu lớn nhỏ đồ sứ, bị hắn đùa nghịch thành các loại bộ dáng. Trịnh Toàn có điểm đốc. Nguyên Duẫn Trung ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi yên lặng nhìn hắn, có việc. Mạc Danh, Trịnh Toàn cảm nhận được loại hắn bị quấy rầy không vui. Không có việc gì, không có việc gì. Trịnh Toàn vội nói, chính là bên ngoài bán đều là màu đỏ câu đối xuân, tưởng thỉnh ngài giúp đỡ viết mấy bức câu đối xuân. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, ý bảo Trịnh Toàn đem giấy phóng tới kể chuyện án thượng. Trịnh Toàn quay người lại, lại nhìn đến treo ở bình phong thượng thủy vực dư đồ. Kia tiểu hồng quyển quyển đã hoa tới rồi Nam Kinh thành, bên cạnh còn vẽ mấy đóa tiểu hoa mai, có điền sắc, có không điền sắc, như là kia cửu cửu tiêu hàn đồ dường như. Hắn không khỏi đếm đếm kia điền quá sắc hoa mai cánh hoa, tổng cộng 14 cái. Đại tiểu thư đã đến Nam Kinh mau nửa tháng sau. Hắn đem những cái đó sáp giấy viết thư bày biện hảo, cảm khái nói, cũng không biết đại tiểu thư hiện tại thế nào. Nguyên Duẫn Trung nhấp nhấp khỏe miệng, ánh mắt theo Trịnh Toàn dừng ở bình phong thượng kia màu đỏ hoa mai cánh hoa thượng. Ở trên đường thời điểm còn có tin tức truyền quay lại tới, tới rồi Nam Kinh thành, ngược lại không có tin tức. Hắn tức khắc cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Phân phó Trịnh Toàn nói, ngươi đi đem bậc thang kia bùn hoa sơn trà đổi cái phương hướng. Là muốn cho hoa phơi phơi nắng sao? Nhưng bên ngoài âm u, như là muốn hạ tuyết bộ dáng. Trịnh Toàn gãi gãi đầu, nghĩ đến chính mình là thay thế Thiệu Thanh tới chiếu cố Nguyên Duẫn Trung. Thiệu Thanh ngày thường đối Nguyên Duẫn Trung nói gì nghe nấy, hắn tự nhiên cũng nên giống Thiệu Thanh giống nhau, không thể vì điểm này việc nhỏ vi phạm hắn ý nguyện. Hắn đi cấp kia hoa sơn trà thay đổi cái phương hướng. Trịnh Toàn lúc này mới phát hiện này hoa sơn trà chậu hoa là hình tứ phương tử sa buồn, có mặt đề tự, có mặt hoa hoa. Có hay không cấp hoa đổi phương hướng, vừa xem hiểu ngay, sẽ không lẫn lộn. Này ý niệm từ hắn trong đầu chợt lóe mà qua, đã bị hắn vứt tới rồi sau đầu. Hắn trong khoảng thời gian này ở ấm dư đường làm việc, ấm dư đường đại bộ phận gã sai vật đều là sau lại mua trở về, Thiệu Thanh quy củ lại giáo rất khá, chưa từng gặp qua có ai vi phạm quá Nguyên Duẫn Trung phân phó. Hắn tưởng có điểm nhiều. Trịnh Toàn vô vô tay, trở về phòng sách. Nguyên Duẫn Trung làm hắn giúp đỡ tài giấy, chuẩn bị viết nhiều ít phúc câu đối xuân liền tài nhiều ít phúc. Chuẩn bị thiếp ở nơi nào liền tài bao lớn. Đại môn cùng nhị môn câu đối xuân lớn nhỏ khẳng định là không giống nhau. Trịnh Toàn ngày thường thật đúng là không có chú ý. Hắn nói, ta đi xem lập tức liền tới. Nguyên Duẫn Trung gật gật đầu. Một lát sau, có cái dáng người nhỏ gầy, nhìn qua chỉ có 13, 4 tuổi gã sai vặt tay chân nhẹ nhàng đi đến, cung kính mà cho hắn hành lễ, sụp mi thuận mắt nói, công tử có cái gì phân phó? Thiệu Thanh còn không có tin tức sao? Hắn hỏi. Gã sai vặt nói, còn không có. Nguyên Duẫn Trung cười lạnh, đây là con khỉ về núi, chơi đến không biết đông nam tây bắc. Gã sai vặt không dám hé răng. Nguyên Duẫn Trung nói, đi, cùng các ngươi thiên hộ nói một tiếng, khấu Thiệu Thanh tiền trợ cấp. Không đến mức đi. Gã sai vặt khiếp sợ mà ngẩng đầu, nhìn rất là tính trẻ con trên mặt có song láo luyện đôi mắt. Hắn nhịn không được vì Thiệu Thanh cầu tình, đại nhân, ngài khả năng không biết, chúng ta Cẩm Y Yệ Vệ không nhiều ít bổng lộc, ngày thường sinh hoạt toàn dựa tiền trợ cấp. Hơn nữa nửa năm mới phát một lần. Nguyên Duẫn Trung này vừa nói không quan trọng, Thiệu Thanh nửa năm tiền trợ cấp đã không có. Kia Thiệu Thanh liền không phải lạc khẩn lưng quần tử sinh hoạt, mà là lạc khẩn cổ sinh hoạt. Hắn muốn cho Nguyên Duẫn Trung thay đổi chủ ý, tiếp tục nói, Nam Kinh xa ở ngàn dặm ở ngoài, chính là trong cung hỏi chuyện, cũng có một tháng thư thả. Thiệu Thanh bất quá 14 thiên không có hồi âm, tội không đến tận đây đi. Nguyên Duẫn Trung liếc gã sai vặt liếc mắt một cái. Gã sai vặt lập tức câm miệng, túi đầu, lẩm bẩm ứng đúng vậy, lui xuống. Nguyên Duẫn Trung tâm tình lại càng thêm bực bội. Thấu chương xong. Chương 213. Chương 213. Nguyên Duẫn Trung ở trong thư phòng tới tới lui lui mà đi tới. Cái gì kêu chẳng qua 14 thiên không có hồi âm? Cái gì kêu tội không đến tận đây? Hắn là muốn phạt Thiệu Thanh tiền trợ cấp sao? Liên Thiệu Thanh về điểm này bổng lộc, hắn cái nào nguyệt không cho hắn trợ cấp một tuyệt bút bạc. Hắn là phiền Thiệu Thanh không có kịp thời đem Tống Tích Vân tin tức chuyển quay lại tới. Nguyên Duẫn Trung dừng lại bước chân, ánh mắt một lần nữa dừng ở kia mấy đóa hoa mai thượng. Không biết Tống Tích Vân hiện tại đang làm gì. Một đường có thể dự kiến sự, hắn đều an bài hảo, chính là Nam Kinh trụ tòa nhà, cũng là chọn lựa kỹ càng. Nàng hẳn là sẽ không có việc gì mới đúng. Nhưng thế sự vô tuyệt đối. Vạn nhất nàng nếu là thật gặp được cái gì khó xử sự đâu. Hắn chỉ là như vậy tưởng tượng, đã như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lưng như kim chích. Nguyên Duẫn Trung không cấm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà chạm chạm dùng đất son nhiễm màu đỏ cánh hoa. Hắn lúc trước nên ngăn đón nàng, không cho nàng đi Nam Kinh. Từ từ, hắn vì cái gì như thế khẩn trương nàng, biết nàng đi Nam Kinh, còn vì nàng chuẩn bị hảo hết thảy. Chẳng lẽ, hắn thích Tống Tích Vân không thành? Nguyên Duẫn Trung toàn thân cứng cỏng, trong đầu trống rỗng, sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Không có khả năng. Hắn đôi chính mình nói. Nhưng Tống Tích Vân sán lạn tươi cười, giận dữ khi tiểu tiếu, phẫn nộ khi diễm lệ, đều giống minh khắc ở hắn đáy lòng, nhất nhất hiện lên ở hắn trong óc. Nguyên Duẫn Trung lẳng lặng mà đứng ở trước tấm bình phong. Chờ Trịnh Toàn Lượng hảo các nơi kích cỡ, hưng phấn chạy tiến thư phòng khi, lại phát hiện không biết khi nào Nguyên Duẫn Trung đã tải vài chương một thước vuông màu trắng sáp giấy viết thư. Đang đứng ở kể chuyện án trước túi đầu huy bút sái mặc, viết phúc tự. Không phải nói làm hắn tài giấy sao? Trịnh Toàn không rõ liền lý. Hắn đến gần đi vừa thấy. Nguyên Duẫn Trung viết chính là hắn lệ. Tự thể phương trung mang viên, tư thái khác nhau rồi lại hồn hậu kiên quyết, hùng phóng tiêu sái, cực kỳ xinh đẹp. Hắn không khỏi khô cằn mà khen, công tử này tự viết đến cũng thật hảo a. Nguyên Duẫn Trung nâng kiểm nhìn hắn một cái. Phảng phất đang nói, viết đến hảo không phải hẳn là sao? Trịnh Toàn ngượng ngùng nhếch cười. Nguyên Duẫn Trung chỉ bên cạnh đôi màu trắng sáp giấy viết thư. Trịnh Toàn vội chạy qua đi, bắt đầu thở hổn hển mà tài giấy. Đại môn đến 5 thước, cửa thủy hoa 3 thước, nội trạch sân môn 3 thước, hậu hoa viên nhà thủy tạ 4 thước. Hắn thật vất vả đem yêu cầu giấy đều tài hảo, Nguyên Duẫn Trung lại bối tay mà đứng ở trước tấm bình phong, nhìn không chớp mắt mà nhìn thủy vực dư đồ thượng kia mấy đóa hoa mai, kia bộ dáng, không giống như là đang xem tiêu hàn đồ, đảo như là xem ngàn dặm giang sơn đồ dường như. Nguyên công tử đây là ở lo lắng đại tiểu thư sao? Trịnh Toàn hậu chi hậu giác mà suy nghĩ. Hắn không cấm an ủi Nguyên Duẫn Trung, ngài đừng lo lắng, nhà của chúng ta đại tiểu thư nếu quyết định đi Nam Kinh, khẳng định đã sớm định liệu trước. Hùng chi còn có Thiệu Thanh huynh đệ đi theo, nàng sẽ không có việc gì. Nguyên Duẫn Trung không nói gì, quay đầu lại thật sâu mà nhìn hắn một cái. Trịnh Toàn ngượng ngùng mà sờ sờ đầu. Tự Nguyên Duẫn Trung thay thế Tống Tích Vân đi tham gia phong thần miếu đại tế lúc sau. Về Tống Tích Vân đi Nam Kinh bán đồ sứ nghị luận liền không có đoạn quá. Có nói nàng có dũng có mưu, có nói nàng nghẽ con mới sinh không sợ cọp, cũng có nói nàng cuồng vọng tự đại. Đặc biệt là Vạn Hiểu Tuyền hết bệnh rồi, bắt đầu lộ diện chủ trì ngự lò gạch lúc sau, không biết từ nơi nào truyền ra rất nhiều đồn đại vớ vẩn, nói Tống Tích Vân không biết sống chết, đắc tội Vạn Công Công còn muốn đi Nam Kinh đánh bến tàu. Không nói cái khác, liền nói kia hạ quan tuần kiểm tư, liền không phải như vậy hảo quá, huống chi kia thái giám còn đều là một đám. Vạn Công Công ở Nam Kinh cũng có nhân mạch, Tống Tích Vân tiểu tâm có đi mà không có về. Thêm chi Nguyên Duẫn Trung có chút nhật tử không Tống Tích Vân tin tức, Trịnh Toàn khó tránh khỏi lo lắng, hôm trước còn cùng Lục Tử ghé vào cùng nhau nói lên chuyện này tới, bị đi đường lặng yên không một tiếng động Nguyên Duẫn Trung nghe xong cái toàn bộ hành trình. Nguyên Duẫn Trung lúc ấy khó được cùng hắn nói câu lời nói, đó là người có tâm cố ý thả ra tin tức tới, tưởng thừa dịp nhà các ngươi đại tiểu thư không ở, thu mua lò gạch cùng xưởng. Xong việc chứng minh, Nguyên Duẫn Trung là đúng. Lúc này chuyện xưa nhắc lại, Trịnh Toàn đại quẫn. Bất quá, Nguyên Duẫn Trung thật không có khó xử hắn. Nguyên Duẫn Trung một lần nữa đi đến kể chuyện án trước, chịu trương tài tốt màu trắng sáp giấy viết thư, bắt đầu chuẩn bị viết câu đối xuân.